Canh hai hoàn thành. Anh, mau mệt chết ta. Chương 64, cuối cùng một hồi. Thiên Toàn cứ chết như vậy. Ngọc Gia Tam huynh đệ thần sắc có chút ngẩn ngơ, vẫn tâm tâm niệm niệm giết cha kẻ thù cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy chết ở bọn họ trước mắt, làm cho bọn họ căn bản là không chậm quá thần đến. Mãi đến mang theo một thân phỉ khí thần long sải bước đi trở về khu nghỉ ngơi hậu, Ngọc Gia Tam huynh đệ mới đồng thời đánh một giật mình, sau đó thần sắc kích động nhìn thần long. Ngọc Gia lão nhị càng là trực tiếp hướng phía thần long chắp tay cúi đầu, cảm ơn thần long đại nhân cho ta Tam huynh đệ báo thù giết cha. Thần long nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phất tay nói, đừng cảm ơn ta, lão tử chỉ là đơn thuần nhìn lão tiểu tử kia không vừa mắt. Ngọc Khuynh Thiên nhẫn đồng dạng tâm tình kích động, hít một hơi thật sâu, đạo, đã hôm nay quyết đấu đã kết thúc, chúng ta liền trở về đi. Đoàn người cũng không lại nhiều làm dừng lại, liền thừa dịp bốn phía người xem còn đang hoan hô gào thét thời gian liền theo đặc thù thông đạo ly khai đại đấu tràng. Trên đài cao, Ngọc Tế Đình sắc mặt âm u như nước nhìn Ngọc Gia mọi người ly khai bóng lưng, toàn thân sát khí nhịn không được ra bên ngoài bạo. Ở bên cạnh hắn, Toàn Cơ Thái Thượng trưởng lão sắc mặt có càng khó coi. Ngọc Hành nhíu mày nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu, đạm thanh đạo, Thiên Toàn cùng Khai Dương thi thể đã có đệ tử đến liệm, ngày mai còn có cuối cùng một hồi, các ngươi còn là hảo hảo làm hạ chuẩn bị đi. Dứt lời, Ngọc Hành liền bất lại nhìn hai người liếc mắt một cái, quay người rời đi. Theo ly khai còn có Thiên Phong Bảo bảo chủ ba người, chỉ bất quá bọn hắn ba người trước khi rời đi nhìn Ngọc Tế Đình ánh mắt lại là tràn đầy đồng tình. Đợi đến trên đài cao chỉ còn lại có Ngọc Tế Đình cùng Toàn Cơ Thái Thượng trưởng lão hai người hậu, Ngọc Tế Đình lần này hai mắt đỏ bầm nghiêng đầu đến xem Toàn Cơ Thái Thượng trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải tương Ngọc ra đám người kia phân thây. Nhìn thân sắc kỷ gần vặn vẹo Ngọc Tế Đình, Toàn Cơ Thái Thượng trưởng lão thở dài, vỗ bờ vai của hắn, đạo, Tế Đình, lão phu biết ngươi oán hận trong lòng. Thế nhưng Ngọc Hành có câu nói không sai. Ngày mai kia chàng quyết đấu là then chốt, ngươi muốn báo thủ cũng không có gì, đạn điều kiện tiên quyết là ngươi phải muốn thắng ngày mai quyết đấu. Ngọc Khuynh Thiên. Ngọc Tế Đình theo trong hàm răng bài trừ ba chữ này, ngày mai ta nhất định sẽ ở trên người của ngươi trước thu về lợi tức. Phẫn nộ chung Ngọc Tế Đình hoàn toàn không nghĩ một chút, năm đó Ngọc Khuynh Thiên phụ thân đồng dạng là chết ở Thiên Toàn trong tay, bây giờ cũng bất quá là vừa báo còn vừa báo mà thôi. Thắng liên tiếp hai chàng hậu cũng không có nhượng Ngọc Huynh Thiên chờ người cảm thấy có bao nhiêu sao vui sướng, bởi vì bọn họ biết, này ngày mai đệ tam giữa sân tình thế chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn. Trở lại bên trong phủ hậu, mọi người lại lần nữa tề tụ ở tiền thính lý. Ngày mai cuối cùng một hồi là then chốt, ở chống lại Ngọc Tế Đình, Ngọc gia chủ ngươi có vài phần nắm chặt. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Ngọc Huynh Thiên hỏi. Ngọc Huynh Thiên hơi trầm ngâm khoảnh khắc, đạo, hôm nay ta quan sát Ngọc Tế Đình, thực lực của hắn hẳn là đã ở thượng thần cảnh giai đoạn trước. Thắng bại chỉ sợ là ngũ năm phần. Bất, ngươi tính lọt một điểm. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, nhìn hắn trầm giọng nói, hôm nay Thiên Toàn chết ở trong tay chúng ta, ngày mai Ngọc Tế Đỉnh chỉ sợ sẽ liều mạng cũng muốn trả thù. Tái thuyết chúng ta đã liên thắng hai chàng, ngày mai là cuối cùng một hồi, cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất, đều nói ai binh tất thắng, đó cũng không phải không có đạo lý. Kia ngày mai chúng ta chẳng phải là nhất định phải thua. Ngọc Khuynh quyết nhíu mày nhìn hai người, sau đó ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ngọc Khuynh Thiên. Đạo, đại ca ngày mai như chống lại Ngọc Tế Đình, một khi hắn có cơ hội, chẳng phải là sẽ đối với đại ca hạ sát thủ. Tử ta cũng không phải sợ, mặc dù ngày mai là tử, ta cũng có nắm chắc có thể kéo lên Ngọc Tế Đình cùng đến chỗ chết. Ngọc Khuynh Thiên trầm giọng nói, hiển nhiên hắn trong lòng mình cũng rõ ràng ngày mai một trận chiến hung hiểm, đã ở trong lòng làm xong cùng Ngọc Tế Đình cùng đến chỗ chết tính toán. Nghe được Ngọc Khuynh Thiên lời, Ngọc Khuynh quyết cùng Ngọc Khuynh Lan hai huynh đệ lập tức cả kinh. Ngay cả bên cạnh Thiên Cơ trưởng lão cũng là không đồng ý nhìn về phía hắn. Đại ca, ngươi cũng không thể sàng bậy a. Ngọc Khuynh quyết kích động nói, ngươi như là chết, kia Ngọc gia làm sao bây giờ? Ngọc Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn mình hai huynh đệ, đạo, Ngọc gia không phải còn có ngươi các sao? Huống chi đến thời gian đã không có Ngọc Tế Đình này uy hiếp, Ngọc gia cũng không có nỗi lo về sau. Không được. Ngọc Khuynh quyết cùng Ngọc Khuynh Lan hai huynh đệ đồng thời đứng lên, đại ca mới là Ngọc gia gia chủ. Chúng ta nhưng không có năng lực quản lý tốt Ngọc gia. Ta nói, nay đâu còn chưa tới ngày mai đâu, các ngươi liền gấp như vậy bàn giao hậu sự. Ngay tam huynh đệ tranh luận gian, Hiên Viên Thiên Âm có chút đau đầu nhìn ba người bọn họ liếc mắt một cái. Đạo, Ngọc gia chủ, cái gì tử a cùng đến chỗ chết, ngươi thì không thể nói điểm dễ nghe nói không. Tam huynh đệ đồng thời sửng sốt, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đạo, Ngọc gia chủ. Ngươi ngày mai như cầm loại này thấy chết không sờn ngoan sức lực cùng Ngọc Tế Đình liều mạng, cũng không phải là không có phần thắng, ta lo lắng chính là Ngọc Tế Đình ngày mai ở quyết đấu trung hội ngầm. Ngọc Khuynh Thiên sừng sốt, mà Ngọc Khuynh Quyết cùng Ngọc Khuynh Lan lại là trăm miệng một lời hỏi lên, có ý gì? Đều là thượng thần cảnh thực lực, Ngọc Tế Đình muốn giết Ngọc gia chủ kỳ thực cũng không dễ dàng, có chút thưởng thức được chứ? Không muốn quan tâm sẽ bị loạn. Hiên Viên Thiên Âm tức giận liếc ba người liếc mắt một cái, đạo, chỉ cần Ngọc gia chủ đóng vững đánh chắc, cũng không nhất định thất bại, nhưng nếu là Ngọc Tế Đình ngày mai lý đùa giỡn năm chiêu, đó mới là chí mạng nhất. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Ngọc Khuynh Quyết cùng Ngọc Khuynh Lan hai huynh đệ dần dần yên tĩnh lại, Ngọc Khuynh Thiên cũng là lộ ra một mặt trầm tư chi sắc. Lấy Ngọc Tế Đình làm người âm ngoan tính khí, đùa giỡn ám chiêu gì gì đó hắn cũng không phải là làm không được, càng thế nào ngày mai một trận chiến tới quan trọng, hắn rất có thể thực sự phải làm như vậy. Thích. Thấy mọi người yên tĩnh lại, Long Tà lại là rêu cợt một tiếng, liếc xéo mọi người, đạo, hắn đến âm, lẽ nào chúng ta sẽ không cũng tới âm không? Trông các ngươi một cái kia bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nghiêng đầu nhíu mày nhìn hắn, Long Tà hướng lên trời lật một cái liếc mắt, sau đó hướng phía Ngọc Khuynh Thiên chép miệng, âm hiểm cười nói, từng ngươi Hạo Thiên Tháp cho hắn bái. Hạo Thiên Tháp. Hiên. Hạo Thiên Tháp. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, không hiểu nhìn hắn nói, Hạo Thiên Tháp đã bị ta luyện hóa, trừ ta không có người có thể sử dụng a. Ngươi ngày mai chẳng lẽ không đi đại đấu tràng? Long Tà lạnh lạnh liếc Hiên Viên Thiên Âm, ở phía sau giả càng thêm mở mịt trong ánh mắt, chậm gì gì nói, tương Hạo Thiên Tháp cho hắn, sau đó ngươi ở một bên lặng lẽ dùng không phải thành. Hiên Viên Thiên Âm biểu tình nhất đốc, nhìn Long Tà ánh mắt lập tức trở nên có chút cổ quái, này, có thể hay không quá vô sỉ một điểm. Ngươi chẳng lẽ không vô sỉ? Long Tà liếc xéo nàng liếc mắt một cái, khinh ánh mắt không cần nói cũng biết. Hiên Viên Thiên Âm dây đã hiểu Long Tà ánh mắt, lập tức thần sắc mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, không thể không nói chính là. Nàng dường như cũng cảm thấy biện pháp này không tệ đâu. Đông Phương Kỳ thấy Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên thần sắc, lập tức khinh cười ra tiếng, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm thẹn quá hóa giận trừng qua đây hậu, mới khẽ cười nói, biện pháp này kỳ thực không tệ, hơn nữa Hạo Thiên Tháp không chỉ có thu vạn vật tác dụng, rất có chấn vạn vật hiệu quả. Ngày mai nếu như Ngọc Tế Đỉnh chơi âm, Thiên Âm ngươi liền sử dụng Hạo Thiên Tháp trực tiếp chấn áp hắn liền là. Hắn nếu không nhân, lẽ nào chúng ta còn muốn chú ý cái gì đạo nghĩa không thành? Đông Phương Kỳ cuối cùng lại bình tĩnh bổ sung một câu. Nghe Hiên Viên Thiên Âm ba người ngươi một câu ta một câu, bên cạnh Hổ Phách lại là không giấu vết thân thể run lên, hắn đột nhiên có chút bắt đầu đồng tình khởi Ngọc Tế Đình. Hy vọng Ngọc Tế Đình ngày mai không muốn như thế luẩn quẩn trong lòng, mặc dù hắn không biết Hạo Thiên Tháp là vật gì, bất quá nghĩ đến cũng là cái gì không được bà bối. Nhật Thăng Nguyệt Rơi, một ngày mới lại lần nữa tiến đến. Nhưng mà hôm nay bốn biển thành lại là chưa từng có náo nhiệt, bởi vì hôm nay là cuối cùng một hồi quyết đấu. Đồng thời cũng là tứ hải các chủ cùng Ngọc Gia gia chủ quyết đấu. Đưa Ngọc Gia đoàn người lần thứ ba tiến vào đại đấu tràng hậu, liền lặng lẽ ngồi ở khu nghỉ ngơi nội, Ngọc Gia gia chủ càng là trực tiếp nhắm mắt tiến vào điều hòa nhịp thở trạng thái, đối quanh mình tất cả toàn bộ bính trừ bên ngoài. Ta đối diện tứ hải các khu nghỉ ngơi Lý Ngọc Tế Đỉnh cũng chậm rãi mà đến, đương nhìn thấy Ngọc Gia nhân hậu, còn là nhịn không được âm trầm sắc mặt. Mặt đông trên đài cao, Ngọc Hành cùng toàn cơ hai vị thái thượng trưởng lão Ido không nói gì. Hiển nhiên cũng là trong lòng đô có chút khẩn trương hòa lo lắng, ngay cả Phong Hành Vân ba người tới hậu, bọn họ lại là liền hỏi cũng không có gửi lời hỏi thăm một tiếng. Đối với hai vị thái thượng trưởng lão không nhìn, Phong Hành Vân cũng không để ý ở ngồi xuống sau, ánh mắt tương phía dưới hai khu nghỉ ngơi nội đảo qua, mới mỉm cười hỏi, hai vị thái thượng trưởng lão đối với hôm nay cuộc quyết đấu này nhưng có ý kiến gì không? Mặc dù Ngọc Hành cùng toàn cơ hai người là tứ hải các thái thượng trưởng lão, bất quá Phong Hành Vân cũng là thiên phong bảo bảo chủ. Nhân gia cũng đã chủ động lên tiếng hỏi thăm bọn họ hai người bọn họ mặc dù trong lòng lại khẩn trương lát nữa tình hình chiến đấu, lại cũng không thể không phản ứng Phong Hành Vân. Nghe được Phong Hành Vân hỏi thăm bọn họ hai người cái nhìn, toàn cơ trưởng lão lại là thừa dịp Ngọc Hành còn chưa mở miệng, trước liền đối với Phong Hành Vân cười nhạt, đạo, Lao Phu đương nhiên là cảm thấy Tế Đình hội thắng, ta tứ hải các chính nhi bắt kinh bồi dưỡng ra được các chủ, lại há là tùy ý là được khiêu khích. Phong Hành Vân nghe nói như mày. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thần sắc hơi trầm xuống Ngọc Hành Thái Thượng trưởng lão. Toàn cơ, ngươi chớ quên, Khuynh Thiên đồng dạng xuất từ Tứ Hải Các, hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục mới là Tứ Hải Các chính thống. Ngọc Hành chiều Phong Hành Vân nhàn nhạt gật đầu ra hiệu hậu, mới nhìn về phía Toàn cơ không mặn không lạt nhắc nhở. Toàn cơ nghe nói ánh mắt trầm xuống, sau đó liếc Ngọc Hành liếc mắt một cái, ngựa khí đồng dạng thanh đạm đạo, hắn dù sao cũng lưu lạc bên ngoài hơn 3 vạn năm, không có Tứ Hải Các khổng lồ tài nguyên phụ trợ. Hơn 3 vạn năm cũng đủ để giật lại không ít cách, huống chi thực lực của hắn nhưng thua kém Tế Đỉnh. Tài nguyên phụ trợ. Lẽ nào ngươi đã quên còn có thiên phú vừa nói? Ngọc Hành giống như kỳ quái nhìn Toàn Cơ liếc mắt một cái, cười nhạt nói, năm đó Khuynh Thiên bị kiểm tra ra tới thiên phú thế nhưng kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa dựa vào tự thân nỗ lực mà đến thực lực, có thể sánh bằng bị quý hiếm dược liệu trợ cấp ra tới thực lực càng vững chắc bền chắc a. Phải không? Toàn Cơ nghe nói lạnh lùng cười, này kết quả rốt cuộc thế nào, chúng ta không ngại nhìn xuống liền biết. Hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời lạnh mặt, sau đó ánh mắt chuyên chú nhìn phía dưới, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Trái lại bên cạnh hỏi ra vấn đề này Phong Hành Vân sở mũi cười cười, hắn bất quá chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại là không nghĩ đến suýt nữa nhượng hai vị thái thượng trưởng lão cấp ầm ĩ khởi lai, xem ra tứ hải các trung đích thực là phân hóa lợi hại a. Thung thung thùng. Trang nội tiếng chuông vang lên, bốn phía ầm ĩ thanh âm dần dần yên tĩnh lại. Toàn Cơ cùng Ngọc Hành hai vị thái thượng trưởng lão lại vào lúc này đứng lên, nhưng mà hai người đồng thời lược ra. Đây là cuối cùng một hồi quyết đấu, hai người bọn họ tự nhiên cũng nên ra mặt. Đương hai người xuất hiện ở giữa sân hậu, ánh mắt mọi người đều là nhìn sang. Ngọc Hành chậm rãi tiến lên một bước, một cỗ thượng thần cảnh hậu kỳ uy áp đột nhiên ở đây nổi mọc lên. Ra nua mà sâu hai mắt hướng phía bốn phía chậm rãi liếc nhìn một vòng, sau đó chậm rãi mở miệng, âm thanh cũng không phải là rất lớn, đám chàng nội mỗi người lại là nghe được rõ ràng. Các vị, lão phu là tứ hải các thái thượng trưởng lão Ngọc Hành, hôm nay cuối cùng này một hồi quyết đấu liền có lão phu cùng ngoài ra một vị thái thượng trưởng lão Toàn Cơ chủ trì. Ta tứ hải các tam vạn năm trước các chủ huyết mạch sói mòn, bây giờ một lần nữa tìm về các chủ huyết mạch, đã vì để tránh cho tứ hải các nội bộ yên ổn, cho nên mới cử hành lần này các chủ tuyển định quyết đấu tái. Bất kể là lao các chủ huyết mạch còn là bây giờ tứ hải các đương nhiệm các chủ, chỉ có ở quyết đấu chung thắng lợi kia một, mới vừa rồi là ta tứ hải các chân chính các chủ truyền thừa nhân. Hiện tại thỉnh đương nhiệm các chủ Ngọc Tế Đình cùng lao các chủ huyết mạch truyền nhân Ngọc Khuynh Thiên vào sân. Ở Ngọc Hành tiếng nói vừa dứt, hai đạo nhân ảnh mỗi người theo khu nghỉ ngơi có thể lược ra. Ở hai người đồng thời rơi vào giữa sân hậu, Toàn Cơ thái thượng trưởng lão nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, đạo, quyết đấu chung tử thường không có mắt, hai người các ngươi nhưng có ý nghĩa. Ngọc Tế Đình ánh mắt âm ngoan liếc Ngọc Khuynh Thiên liếc mắt một cái, trầm giọng nói, không có. Ta cũng không có. Ngọc Khuynh Thiên mặt không thay đổi đạo, bất quá lại ở giọng nói một trận chi. Giọng nói một trận sau, hắn lại thứ để khí mở miệng. Âm thanh lớn đến nhượng tất cả mọi người là có thể nghe thấy, nhưng ta có một yêu cầu. Ngọc Tế Đình hai mắt nhất mị, Toàn Cơ thái thượng trưởng lão cũng là nhíu mày nhìn hắn, dường như có chút lấy không cho phép Ngọc Khuynh Thiên muốn làm gì. Ngọc Hành lại là nhìn hắn một cái sau, gật đầu dò hỏi, cái gì yêu cầu? Ngươi không ngại trước tiên nói một chút về nhìn. Ngọc Khuynh Thiên nghe nói hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Tế Đình, trầm giọng nói, ta yêu cầu liền là nếu ta thắng, năm đó chuyện đã xảy ra phải hoàn chỉnh truyền tin. Bất kể như thế nào, ta tổng muốn cho ta chết oan phụ thân một bàn giao. Toàn Cơ thái thượng trưởng lão biến sắc, Ngọc Tế Đình càng là thần sắc gâm ú như nước. Ngọc Khuynh Thiên này yêu cầu là muốn cho Thiên Toàn cùng Ngọc Tế Đình bọn họ này nhất mạch liên sau khi chết đô bảo bất toàn danh dự a. Nhìn thấy hai người âm u thần sắc, Ngọc Khuynh Thiên lại là thẳng tắp nhìn sang, trầm giọng nói, thế nào? Lẽ nào phụ thân ta năm đó liền chết vô ích không thành? Tứ hải các nguyên các chủ tử được không minh bạch, lẽ nào thì không thể muốn cái bàn giao? Nếu ta thắng lợi, năm đó phạm là tham dự quá mưu hại các chủ nhân, một cũng không thể sống. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngọc Hành gật gật đầu, nhìn Ngọc Khuynh Thiên cố chấp ánh mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt vui mừng. Ngọc Hành. Toàn Cơ thái thượng trưởng lão biến sắc. Ngọc Hành nhàn nhạt liếc Toàn Cơ liếc mắt một cái, lại là hỏi, năm đó Ngọc Trấn thân là tứ hải các chủ có thể có thất trách. Ngọc Trấn có thể có xin lỗi người khác. Ngọc Trấn thế nhưng chính thống các chủ huyết mạch. Ba vấn đề. Hỏi được Toàn Cơ thái thượng trưởng lão á khẩu không trả lời được, ngay cả bên cạnh Ngọc Tế Đình sắc mặt cũng là một hồi bạch một hồi thanh. Thấy hai người đô không nói lời nào, Ngọc Hành thái thượng trưởng lão lúc này mới thản nhiên nói, đã không sai lầm, lại không xin lỗi Thiên Toàn nhất mạch, càng là chính thống các chủ huyết mạch, Ngọc Trấn lúc trước tử với người mà mình tín nhiệm nhất trong tay, lẽ nào chúng ta không nên vì hắn lấy lại công đạo? Toàn Cơ, đừng quên các chủ huyết mạch mới là tứ hải các chủ nhân chân chính. Thái thượng trưởng lão là làm gì dùng? Là vì kinh sợ kẻ địch bên ngoài, cũng là vì bảo hộ các chủ huyết mạch. Thấp thở dài một hơi, chán nản nói, ta Ngọc Hành cũng không muốn lại sau này từ không mặt mũi đi gặp tứ hải các qua nhiều thế hệ các chủ. Toàn Cơ thái thượng trưởng lão thần sắc chấn động, nửa ngày mới gật đầu nói, hảo, ta đồng ý. Dứt lời, Toàn Cơ nhìn về phía Ngọc Khuynh Thiên ánh mắt lại là tràn đầy phức tạp. Nhìn thấy Toàn Cơ thái thượng trưởng lão loại này biến hóa, Ngọc Tế Đình càng là trong lòng căng thẳng, Toàn Cơ trưởng lão. Tế Đình, không cần nói nữa. Quyết định này cũng không sai. Toàn Cơ thái thượng trưởng lão vung tay lên cắt ngang Ngọc Tế Đình lời, sau đó không quay đầu lại lược hồi đài cao. Nhìn thấy trong mắt Ngọc Tế Đình thoáng qua cừu hận chi sắc, Ngọc Hành mi tâm vừa nhíu, nhìn hai người thản nhiên nói, đã đô nói rõ, hai người các ngươi liền vào đi thôi. Ngọc Hành ly khai, Ngọc Khuynh Thiên lãnh đạm liếc mắt một cái ngốc đứng ở tại chỗ Ngọc Tế Đình, sau đó quay người tiến vào quyết đấu nội tràng. Ngọc Khuynh Thiên Ngọc Tế Đình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Ngọc Khuynh Thiên bóng lưng tràn đầy cừu hận hòa sát cơ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Như hôm nay nhượng ngươi sống đi ra ở đây, liền tính ta Ngọc Tế Đình không có năng lực." Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Buổi tối còn có canh 2, các ngươi hiểu. Chương 65, kết thúc. Canh 2. Vo ve. Nội trang phòng ngự kết giới mở ra, lại lần nữa tương bên ngoài tất cả cắt đứt ở kết giới ngoại, Ngọc Khuynh Thiên cùng Ngọc Tế Đình hai người xa xa đối lập, ai cũng không có xuất thủ trước. Chống lại Ngọc Khuynh Thiên, lúc này Ngọc Tế Đình quả thật là hận không thể giết chi cho thông khoái, không chỉ là vì tứ hải các chủ vị, càng toàn cơ thái thượng trưởng lao thái độ. Trước toàn cơ thái thượng trưởng lao biến hóa hắn không phải không cảm giác được, phụ thân tử, nếu như Liên vẫn ủng hộ toàn cơ thái thượng trưởng lao đô thay đổi ý nghĩ, như thế hắn ở tứ hải các còn thế nào dừng chân. Nghĩ đến đây, Ngọc Tế Đình đối với Ngọc Khuynh Thiên sát ý liền là nhịn không được tăng vọt. Ngọc Khuynh Thiên, năm đó chúng ta sẽ không nên thả ngươi bình an ly khai tứ hải các. Lẽ nào năm đó các ngươi với ta tam huynh đệ có quá lưu tình? Ngọc Khuynh Thiên chảo phúng bàn nhìn Ngọc Tế Đình liếc mắt một cái, nhàn nhạt nhắc nhở. Năm đó nhưng không phải là các ngươi phóng chúng ta ly khai, mà là các ngươi vô pháp ngăn cản chúng ta, thậm chí vô pháp muốn chúng ta mệnh. Biệt nói thật hay tượng là các ngươi tâm tổn nhân từ tựa như, muốn mặc không. Ngọc Khuynh Thiên cừu hận trong lòng không một chút nào hơn Ngọc Tế Đình thiếu, cho nên bây giờ không dễ dàng gì có thể cùng hắn mặt đối mặt, Ngọc Khuynh Thiên lại thế nào hội không làm chút gì. Ít nhất lời nói này hậu, Ngọc Tế Đình tức giận đến càng sặc không phải. Hảo. Tam vạn năm trước ngươi liền là này phúc cao cao tại thượng bộ dáng. Ba vạn năm sau ngươi vẫn như cũ như vậy. Hôm nay qua đi, ta đảo muốn nhìn ngươi còn thế nào ở trước mặt ta tài trí hơn người. Ngọc Tế Đình ánh mắt cừu hận nhìn Ngọc Khuynh Thiên, hắn hận nhất liền là Ngọc Khuynh Thiên này phúc nhàn nhạt bộ dáng. Năm đó hắn là các chủ con, mà mình là trưởng lão con. Vốn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, hắn lại muốn vĩnh viễn thấp Ngọc Khuynh Thiên nhất đẳng, điều này làm cho trong lòng luôn luôn cao ngạo hắn thế nào không hận. Nghe được Ngọc Tế Đình tràn đầy cừu hận lời, Ngọc Khuynh Thiên lại là nhíu mày. Nói thật, năm đó hắn còn đang tứ hải các trung thời gian đối Ngọc Tế Đình cho tới bây giờ cũng không tệ, phàm là hắn có gì đó, hắn đô hội cho Ngọc Tế Đình lưu một phần, thậm chí còn có khi ngay cả mình hai em ruột cũng không có gì đó, Ngọc Tế Đình cũng có. Hắn thực sự có chút không rõ Ngọc Tế Đình đối với mình hận ý từ đâu mà đến. Bất quá nghĩ đến cũng không nhân hội nói cho Ngọc Khuynh Thiên, một ghen tị tâm tư thâm độc vặn vẹo nhân sẽ là cái gì tâm lý. Đã nghĩ không ra kia cũng không cần nghĩ đến, bây giờ đi tới một bước này, vốn là không chết không thôi. Ngọc Khuynh Thiên yên ổn nhìn hắn một cái, đạm thanh đạo, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Loại này dửng dưng thái độ, làm cho Ngọc Tế Đình khuôn mặt lại lần nữa run rẩy, âm ngoan cười, đạo, hảo. Ngươi đã muốn chết, ta liền tắc thành ngươi. Ẩm. Thượng thần cảnh giai đoạn trước uy áp tự Ngọc Tế Đình trong cơ thể phóng lên cao, trận gió gào thét, mạnh mẽ như đao. Lấy này đồng thời, Ngọc Khuynh Thiên thần sắc cũng là nhất lắm, lập tức cũng là phóng ra chính mình uy áp, lấy chống đối đập vào mặt cuồng bạo trận gió. Đưa một cỗ đồng dạng không thua gì với chính mình uy áp khí tức bay lên hậu, Ngọc Tế Đình thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Khuynh Thiên không thể tin tưởng nói, ngươi cư nhiên tiến vào thượng thần cảnh. Cho tới bây giờ đến bốn biển thành hậu, Ngọc Khuynh Thiên liền có ý thu lại khởi chính mình tất cả khí tức, cho nên trừ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cùng Ngọc gia nhân ngoại, không ai biết Ngọc Khuynh Thiên thực lực chân thật. Bây giờ hắn khí tức không hề bảo lưu phóng ra ngoài, làm cho vẫn cho là Ngọc Khuynh Thiên thực lực yếu hơn mình Ngọc Tế Đình ngạc nhiên. May mắn đột phá mà thôi. Nhìn Ngọc Tế Đình không thể tin tưởng ánh mắt, Ngọc Khuynh Thiên nhàn nhạt nói. Nghe nói, Ngọc Tế Đình ánh mắt một trận biến hóa, sau đó lạnh lùng cười nói, vận khí của ngươi quả nhiên không sai, không nghĩ đến một trưởng kia không thể nhượng ngươi trọng thương toi mạng, đảo còn nhượng ngươi thành công đột phá thượng thần cảnh. Nhưng ngươi nếu như cho là mình tới thượng thần cảnh là được lấy thắng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết hai chữ, ngây thơ. Ẩm. Một cỗ trọng lực đột nhiên bạo phát. Tự Ngọc Tế Đỉnh sở chạm bốn phía mặt đất đều là đồng thời xuất hiện mạng nhện bàn vết rách, lớn lớn nhỏ nhỏ đá vụn đống nhiên bay lên, tương Ngọc Tế Đỉnh cấp hộ ở tại trung gian. Bốn biển về nhất, bát phương đến chiều. Là tả. Vô số lớn lớn nhỏ nhỏ đá vụn giống như có chỉ dẫn bàn, đồng thời hướng phía Ngọc Khuynh Thiên bàn tới. Un un kéo đến đá vụn hệt như một hồi đá nổn ngang mưa. Ngọc Khuynh Thiên ánh mắt nhất ngưng, tay phải lại là chậm rãi giơ tay lên, sau đó một thức mở đầu ở trước người thong thả nhất hoa. Bốn biển về nhất, quét ngang thiên quân. Ẩm. Tay phải bỗng nhiên vung lên, một đạo hình quạt màu trắng luồng không khí mang theo phá quân chi thế hướng phía đá ngổn ngang mưa quét ngang qua khứ. Chỉ nghe thấy một trận bang bang phanh châm đục, không ít đá vụn lập tức bị này luồng màu trắng luồng không khí cấp chấn vỡ, rất nhiều đá vụn lại là đường cũ về hướng phía Ngọc Tế Đình đảo bay đi. Nhìn thấy đường cũ về đá ngổn ngang, Ngọc Tế Đình hừ lạnh một tiếng, sau đó cả người nhanh lên không, nhất nhất tương đá ngổn ngang tránh. Tay phải đón tìm tòi sau đó nắm chặt, một phen màu bạc năng lượng cự kiếm lập tức trống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Ánh mắt hung ác, Ngọc Tế Đình tức thì liền hướng phía dưới nhân hung hăng một kiếm chém xuống. Gươm bén hoa phá trường không, mang ra một đạo màu trắng không khí vết rách, mạnh mẽ kiếm khí nhắm thẳng vào Ngọc Khuynh Thiên. Đương nhìn thấy này chém xuống một kiếm, Ngọc Khuynh Thiên tay phải cũng là hung hăng nắm chặt. Một phen giống nhau như lúc màu bạc năng lượng cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, trở tay liền là nhất chặn. Thình thịch. Hai đạo kiếm khí ở không trung va chạm, sinh ra cường đại luồng không khí làm cho hai người đồng thời đang đảo lùi lại mấy bước. Ngọc Khuynh Thiên hung hăng nhất đọa mặt đất, tương cứng rắn mặt đất sinh sôi đọa ra một vết chân hậu, gào to một tiếng lược tới không trung. Bốn biển về nhất, uy chấn bát phương. Trường kiếm quét ngang, tảng lớn ánh bạc mang theo mạnh mẽ kiếm khí tự màu bạc cự kiếm trung bạo phát. Đương nhìn thấy Ngọc Khuynh Thiên một chiêu này sau, Ngọc Tế Đỉnh cũng là hai mắt trầm xuống, đồng dạng chiêu thức, một kiếm chém ra. Bốn biển về nhất, uy chấn bát phương. Hai người đều là tứ hải các sở gia, sở học sử dụng công pháp, vũ kỹ đều là cùng gia nhất mạch, ở loại này thời gian hợp lại chính là hai người tự thân thần lực cao thấp. Mặc dù Ngọc Khuynh Thiên mới vừa gia nhập thượng thần cảnh không lâu, nhưng hắn thực lực lại là dựa vào chính mình từng bước một. Lực lại là dựa vào chính mình từng bước một cái vết chân tu luyện mà đến. So với Ngọc Tế Đình loại này dựa vào bó lớn thiên tài địa bảo mới đôi ra tới thượng thần cảnh, đương nhiên là muốn vững chắc rất nhiều. Hai người quấn đấu càng lâu, loại này chênh lệch lại càng rõ ràng. Ngọc Tế Đình lúc này sắc mặt rất là khó coi, hắn tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng mà liền là bởi vì minh bạch, cho nên hắn mới càng không cam lòng hòa ghen ghét. Không thể sẽ tiếp tục cùng hắn liều mạng xuống, bằng không một khi ta thần lực khô kiệt, liền thực sự chỉ có thua. Ngọc Tế Đình ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm đối diện Ngọc Khuynh Thiên. Sau đó trong mắt lặng yên xẹt qua một mặt kỳ dị quan mang. Lúc này Ngọc Khuynh Thiên cũng đồng dạng có chút ăn không tiêu, liên tiếp lần quân đấu sau, chẳng sợ hắn thần lực hồn hậu, cũng kinh bất khởi loại này tiêu hao, huống chi hắn dù sao cũng là mới vừa tiến vào thượng thần cảnh không lâu. Hai người rằng có hạ, viễn sứ khu nghỉ ngơi nội nhân cũng là đồng dạng tương hai người trạng thái nhìn ở trong mắt. Hổ phách ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm trang nội, lo lắng hỏi, Thiên Âm đại nhân, lại như thế rằng có nữa? Phụ thân chỉ sợ cầm cự không được bao lâu à. So sánh với quan tâm sẽ bị loạn hổ phách, Hiên Viên Thiên Âm trái lại thấy rõ ràng một ít, lắc lắc đầu an ủi đạo, đừng hoảng hốt, Ngọc gia chủ mặc dù mới vừa gia nhập thượng thần cảnh không lâu, nhưng hắn dù sao cùng Ngọc Tế Đỉnh cái loại đó thêm lượng nước tu vi bất đồng. Như vẫn như thế rằng có nữa, Ngọc Tế Đỉnh mới có thể trước lộ dấu hiệu bị thua. Có Hiên Viên Thiên Âm câu này nói, hổ phách lúc này mới tựa an tâm bàn gật gật đầu. Nhưng cũng ngay vào lúc này, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức nhất ngưng. Ơ, ngay cả bên cạnh Nguyệt Sinh chờ người cũng phát giác giữa sân dường như bắt đầu có cái gì không đúng nhi. Chỉ thấy Ngọc Tế Đỉnh hung hăng phun ra một hơi, sau đó hướng về phía Ngọc Khuynh Thiên Âm ngoan cười, hắn trước mặt mọi người vậy mà theo trong tay háo lấy ra một sinh sắn bạch ngọc bình. Ngọc Khuynh Thiên, đã ta biết rõ hôm nay là cuối cùng một hồi quyết đấu, lại thế nào sẽ không sớm làm một chút chuẩn bị. Hắn cười lạnh mấy tiếng, sau đó liền tương bạch trong bình ngọc gì đó bỗng nhiên ngửa đầu đảo tiến trong miệng. Tăng Linh Dịch nghĩ đến ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Lần này ta xem ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Đương nhìn thấy Ngọc Tế Đình ở quyết đấu chung cư nhiên dùng đan dược, bốn phía trên khán đài mọi người lập tức phát ra thổn thức thành, mặc dù quyết đấu quy củ chung cũng không có quy định không được dùng đan dược, thế nhưng loại này cử động vẫn là nhượng mọi người cảm thấy xem thường. Mà khu nghỉ ngơi nội Ngọc gia nhân ở nhìn thấy Ngọc Tế Đình động tác hậu, cũng là đồng thời biến sắc, sau đó đông nhiên đứng lên. Hắn cư nhiên dùng đan dược. Quá vô sỉ. Hổ phách hai mắt thường đỏ, ánh mắt bốc hỏa bản trừng trong sân Ngọc Tế Đình, nghiến răng nghiến lợi đạo. Lúc trước quyết đấu lúc cũng không có quy định nói không được uống thuốc, sở hữu Ngọc Tế Đình cũng không tính vi quy, chúng ta lại phẫn nộ cũng không dùng. Thiên Cơ trưởng lão nhíu mày lắc lắc đầu, một phen tương muốn xông ra hổ phách cấp một lần nữa ấn trở lại. Ngay Ngọc Tế Đình vừa tương tăng linh dịch nuốt xuống hậu, trong cơ thể hắn nguyên bản khô kiệt thần lực lại lần nữa tăng vọt, càng sâu tới ẩn ẩn có vượt quá hắn nguyên bản thực lực dấu hiệu. Loại này đột nhiên tăng vọt thực lực làm cho Ngọc Tế Đình lập tức đắc ý cười khởi lai, nhìn đối diện sắc mặt thứ Ngọc Khuynh Thiên, ha ha cười nói, thế nào? Ngươi bây giờ nhưng không sánh bằng ta, các chủ vị vẫn là ta, cho nên ngươi còn là đi tìm chết đi. Ẩm. Ngọc Tế Đình thần sắc hung ác, giơ tay lên liền là dùng hết toàn lực hướng phía Ngọc Khuynh Thiên đánh, sau đó giả ở nhận thấy được này khủng bố một trường sau, cũng là sắc mặt khẽ biến, sau đó cả người cấp tốc chợt lui. Mặc dù kham kham tránh thoát một trường này, sau đó một trưởng này lực dư huy cũng là chấn được trong cơ thể hắn một trận khí huyết cuồn cuộn. Âm thầm tương một búng máu cấp nuốt trở vào, Ngọc Khuynh Thiên nhìn thần sắc giữ tận Ngọc Tế Đình, nhàn nhạt lắc lắc đầu, đạo, nguyên bản ta không nghĩ như thế, nếu chúng ta hai người dùng bản lĩnh thật sự đánh một hồi, có lẽ ta còn có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái, nhưng ngươi đã dùng tăng linh dịch, liền cũng không thể trách ta. Ngọc Tế Đình nghe nói sửng sốt, nhìn Ngọc Khuynh Thiên ánh mắt lập tức trở nên hoài nghi cảnh giác khởi lai. Hắn cũng không cho rằng Ngọc Khuynh Thiên lời này là tùy tiện nói một chút mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có cái gì chiều sau không thành. Mà Ngọc Khuynh Thiên ở tiếng nói vừa dứt, lại là giơ tay lên nhất chiều, sau đó một đạo bảo quang lóe ra, ở bảo quang bao phủ gian, một tòa bàn tay đại tiểu đồng đen bảo tháp liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này ánh mắt mọi người đều là bị Ngọc Khuynh Thiên trong tay đồng đen bảo tháp hấp dẫn, cho nên cũng không nhân phát hiện lúc này ở Ngọc Gia khu nghỉ ngơi nội, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên tương chính mình mai vào Đông Phương Kỳ trong lòng, mà ở mọi người trông không thấy địa phương, môi đỏ mọng đang một hợp lại dường như đang thấp giọng nói gì đó. Vo ve vo ve. Ngọc Khuynh Thiên cầm trong tay đồng đen bảo tháp hướng phía vùng trời nhẹ nhàng ném đi, chói mắt bảo quang lại lần nữa từ bên trong tháp lóe ra ra. Nhìn như vậy kỳ dị đồng đen bảo tháp, Ngọc Tế Đình bản năng trong lòng căng thẳng, hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, đương trong lòng hắn dự cảm còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy kia giữa không trung bảo tháp đột nhiên thành lớn, cho đến trở nên ước ba trượng cao thời gian phương mới dừng lại đến. Nhưng mà nhất cỗ kinh khủng khí tức tự trên thân tháp tán phát ra, ở mọi người tiếng kinh hô chung, kia ba trượng cao đồng đen bảo tháp liền dẫn tiếng rít hướng phía hắn hung hăng đè ép xuống. Ngọc Tế Đỉnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không hề nghĩ ngợi liền là chuẩn bị tránh ra, nhưng mà lúc này hắn ở kinh hoàng phát hiện, kia bảo tháp chung không biết có cái gì cổ quái lực lượng cư nhiên đưa hắn cấp khóa ở. Mặc kệ hắn thế nào đem hết toàn lực nhưng hắn thủy chung động đậy không được một chút. Tàng lớn bóng mở trong nháy mắt đè xuống, Ngọc Tế Đình sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng lên, nhìn càng ngày càng gần đồng đen bảo tháp, hắn trong lòng biết nếu như thật bị như vậy ngăn chặn, chỉ sợ không chết cũng là trọng thương, huống chi kia bảo tháp thượng khí tức cho hắn một loại âm thầm sợ hãi cảm. Bất! Dừng tay! Nhượng ta ly khai ở đây! Ngọc Tế Đình thần sắc hoảng loạn nhìn về phía cách đó không xa Ngọc Khuynh Thiên, ngữ khí là trước nay chưa có sợ hãi hòa cầu xin. Đừng giết ta. Các chủ vị ta từ bỏ, phóng ta ly khai. Ngọc Khuynh Thiên, mau thả ta ly khai. Hắn thanh âm cũng không có ẩn dấu, vào giờ khắc này tất cả mọi người là nghe được rõ ràng, cho nên bây giờ những người này nhìn Ngọc Tế Đình ánh mắt lập tức đều thay đổi. Như vậy tham sống sợ chết, hắn lại còn là tứ hải các chủ, quả thực là mất mặt. Nhưng mà nhìn Ngọc Tế Đình nết nhác bất kham bộ dáng, Ngọc Khuynh Thiên lại là chút nào chưa từng động dung, ta nói rồi. Phụ thân ta thủ nhất định sẽ báo. Ngươi yên tâm, chứ ngươi ra, năm đó tham dự quá sự kiện kia nhi nhân, ta cũng sẽ nhất nhất đưa xuống đi theo ngươi. Bất! Ngọc Khuynh Thiên! Ngươi không thể giết ta! Không nên giết ta! Ẩm! Nhất thanh một hưởng, Ngọc Tế Đình sắc bén tiếng gọi ầm ĩ lập tức đột ngột dừng lại. Ba trượng rất cao đồng đen bảo tháp vững vàng đứng sững ở giữa sân, mà Ngọc Tế Đình lại mất đi hình bóng. Một trận lặng ngắt như tờ sau, trang nội lại lần nữa buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ngọc Khuynh Thiên thần sắc có chút ngây ngốc nhìn trước mắt đồng đen bảo tháp, mặc dù hắn bây giờ tâm trí lại kiên nghị, đương thủ lớn được báo giờ cũng là nhịn không được hai mắt thường đỏ. Nhìn bốn phía đoàn người kích động mà vui mừng cảnh, Ngọc Khuynh Thiên hơi ngẩng đầu lên nhìn vùng trời, hai mắt khép hở, khẽ nói, phụ thân, ngài thủ. Ta cuối cùng báo. Quyết đấu kết thúc, bốn phía phòng ngự kết giới cũng là dần dần tan biến. Khu nghỉ ngơi nội Ngọc gia mọi người cũng là mang trên mặt kích động hòa mừng rỡ hướng phía trong sân Ngọc Khuynh Thiên chạy đi. Đại ca. Phụ thân, Ngọc gia tam huynh đệ hung hăng ôm cùng một chỗ, hơn 3 vạn năm à, bọn họ cuối cùng vì phụ thân báo thủ. Mọi người ở đây vui mừng lúc, mặt đông trên đài cao Ngọc Hành Thái Thượng trưởng lão cũng vào lúc này lượt qua đây. Ngọc Hành ánh mắt vui mừng nhìn Ngọc gia mọi người, sau đó hướng phía bốn phía hai tay hơi nhất áp, trầm giọng nói, tứ hải các chủ tuyển định quyết đấu chính thức kết thúc, kể từ hôm nay, do Ngọc Khuynh Thiên tiếp nhận chức vụ ta tứ hải các chủ vị. Khuynh Thiên Ngọc Hành ánh mắt nhìn về phía Ngọc Khuynh Thiên, cam kết. Ngươi đã giành được lần này quyết đấu, như thế trước ngươi đưa ra điều kiện, Lão Phu cũng sẽ làm được. Ngươi trước mang theo bọn họ đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai Lão Phu liền sẽ cho ngươi một hài lòng kết quả. Đa tạ Ngọc Hành Thái Thượng trưởng lão. Ngọc Khuynh Thiên gật gật đầu, hắn đích thực là cần nghỉ ngơi thật tốt một phen, trước cùng Ngọc Tế Đỉnh kia một phen chiến đấu hắn tiêu hao cũng không ít. Do Ngọc Khuynh Quyết và Ngọc Khuynh Lan hai người nâng ly khai, bất quá ở lúc rời đi, Hiên Viên Thiên Âm lại là thật Ngọc Hành cùng toàn cơ hai người mặt. Cười híp mắt tương hạo thiên tháp cấp thu về. Ngọc Hành, nàng nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người theo ly khai bóng lưng, toàn cơ hai mắt đống nhiên trừng lớn, vừa Hiên Viên Thiên Âm thật bọn họ mặt tương kia tọa đồng đen bảo tháp cấp lấy đi, đây không phải là nói do nói cho bọn hắn biết, quyết đấu lúc Ngọc Khuynh Thiên dùng này tọa đồng đen bảo tháp có miêu ngấy không. Ngọc Hành nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng lắc đầu bật cười, sau đó nhìn về phía bên mình toàn cơ, đạo, lẽ nào ngươi thật cho rằng những người này là Ngọc gia đệ tử? Đương nhiên sẽ không. Toàn Cơ không vui hừ hừ. Được rồi, đã Khuynh Thiên đã thắng lợi, như thế ngươi còn có cái gì nhưng kiên trì? Thật muốn nhìn chúng ta tứ hải các bị phân liệt không thành. Ngọc Hành lắc lắc đầu, nhìn Toàn Cơ cười nói. Kỳ thực Toàn Cơ người này lúc trước cũng tỉnh không phải cố ý nhằm vào Ngọc Khuynh Thiên, mà là hắn thái nhìn chúng tứ hải các, cho nên nhân có chút cứng nhắc hòa ngoan cố mà thôi. Toàn Cơ nghe nói nhất nghẹn, sau đó cười khổ nói, Thiên Toàn cùng Tế Đình đã chết, ta còn có thể nói cái gì? Đó cũng là đáng đời bọn họ. Nhắc tới Thiên Toàn cùng Ngọc Tế Đình, Ngọc Hành thần sắc vẫn như cũ có chút lãnh, năm đó nếu không phải hắn đang bế quan, chờ hắn xuất quan hậu tứ hải các đã thành định cư, hắn nói cái gì cũng sẽ tại chỗ giết Thiên Toàn bọn họ những thứ ấy nhân. Nghĩ tới những thứ ấy nhân làm những chuyện như vậy tình, trong mắt Ngọc Hành liền là xẹt qua một mạt sát ý đi thôi, bây giờ Khuynh Thiên đã thắng lợi, như thế trước đáp ứng chuyện của hắn liền nhất định phải làm đến. Năm đó những thứ ấy đối Ngọc Trấn người xuất thủ cũng là thời gian nên quét sạch. Nhìn thấy trong mắt Ngọc Hành sắc cơ, Toàn Cơ thái thượng trưởng lao ở sừng xuất sau, cũng là chậm rãi thở dài một hơi, đạo, kia đi thôi, nếu như lại không quay về, chỉ sợ những thứ ấy nhân chiếm được tiếng gió hậu nên chạy. Chạy được. Ngọc Hành nghe nói cười lạnh một tiếng, ta đã sớm ở hôm nay quyết đấu trước nhượng Thiên Xu mang người đi giám thị bọn họ. Ngọc Hành nói chưa dứt lời, bây giờ vừa nói, Toàn Cơ mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn hôm nay quả nhiên là không có nhìn thấy Thiên Xu chờ người. Người Toàn Cơ chừng Ngọc Hành nói không ra lời, nín nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Cáo giả, nhiều năm như vậy đồ sửa không được ngươi cái kia giảo hoạt nham hiểm tính khí. Chỉ sợ hôm nay Ngọc gia tiểu tử kia bất đưa ra điều kiện này, ngươi đô hội đối những thứ ấy nhân động thủ đi. Thấy Ngọc Hành từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Toàn Cơ lập tức chán nản, ngươi liền khẳng định như vậy Ngọc gia tiểu tử kia có thể thắng lợi. Nô. Hôm qua buổi tối ta tùy ý đi Khuynh Thiên bọn họ chỗ đó đi dạo một vòng, thả nghe thấy một ít có ý tứ sự tình. Ngọc Hành cười nhạt. Sau đó liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm bọn họ phương hướng ly khai, dùng một loại có chút tiếc nuối ngữ khí đạo, đáng tiếc. Mặc dù ta cảm thấy ta giấu được rất bí ẩn, kết quả vẫn bị nha đầu kia cùng bên người nàng kia mấy tiểu tử cấp phát hiện. Dứt lời, cũng không chờ Toàn Cơ có phản ứng gì, Ngọc Hành liền cười cười, sau đó quay người đi. Chỉ bất quá hắn không có nói cho Toàn Cơ, vừa nha đầu kia ngay trước hai người bọn họ mặt tương đồng đen bảo tháp cấp thu về, kỳ dụng ý cũng bất quá là trò đùa dai bản nghị khiêu khích bọn họ một chút mà thôi. Đương nhiên, đã lâu không gặp được như thế có ý tứ tiểu bối, thỉnh thoảng bị tiểu bối như thế khiêu khích một hai lần, kỳ thực cảm giác này cũng không tệ lắm. Dù sao người đã già, liền sẽ cảm thấy trống rỗng tịch mịch, không có nhi nữ con cháu lão nhân liền hội càng thêm cảm thấy trống rỗng tịch mịch. Nhìn Ngọc Hành không nhanh không chậm đi xa, Toàn Cơ thái thượng trưởng lão cũng là phản ứng qua đây, tức thì theo đuổi theo. Uy, Ngọc Hành, ngươi còn chưa nói ngươi hôm qua buổi tối rốt cuộc nghe thấy cái gì chuyện thú vị đâu. Chờ ta một chút ta. Không thể không nói, Ngọc Hành vị này thái thượng trưởng lão làm việc hiệu suất thực sự rất cao. Sáng sớm hôm sau hắn liền nhượng Thiên Xu trưởng lão đến đây thông chi Ngọc Khuynh Thiên, năm đó tham dự mưu hại Ngọc Trấn các chủ những thư ấy nhân đô bị bắt khởi lai, bây giờ sẽ chờ hắn tiền đi xử lý. Ngọc gia tam huynh đệ cùng Thiên Cơ trưởng lão bị thỉnh đi tứ hải các, mà Hiên. Hải các, mà Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cũng đi theo, dùng Hiên Viên Thiên Âm lời đến nói, chính là muốn đi tham quan tham quan. Thiên Xu trưởng lão đối với Hiên Viên Thiên Âm mấy người bọn họ còn là rất coi trọng, thấy bọn họ cũng muốn đi theo đi, liền cười ha hả ứng. Tứ hải các nội, Ngọc gia tam huynh đệ cùng Thiên Cơ trưởng lão đi xử lý sự tình, mà Hiên Viên Thiên Âm đoàn người lại bị lưu tại phòng tiếp khách lý. Hai vị thái thượng trưởng lão ngồi ở thủ tọa thượng, Toàn Cơ càng là nhịn không được nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thiên Âm trông, cuối cùng thực sự là bởi vì hắn ánh mắt quá mức nhiệt liệt, khiến cho một vị ghen phu bất mãn, lúc này mới ho nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt. Hai vị thái thượng trưởng lao rốt cuộc có chuyện gì muốn cùng ta đằng nói? Không phải là vì mời chúng ta ở đây uống trà đi. Hiên Viên Thiên Âm trấn an một chút bất mãn đế tôn đại nhân, mới nhìn thủ tọa thượng hai người cười híp mắt hỏi. Còn tưởng rằng ngươi nha đầu này quả thật là làm được ở đâu? Ngọc Hành nhàn nhạt liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, trong mắt lại là mang theo tiêu ý. Đây không phải là bị Toàn Cơ trưởng lao cấp trành được có chút không được tự nhiên sao? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, trêu tức nhìn Toàn Cơ liếc mắt một cái. Lão phu chỉ là đang nhìn ngươi nha đầu này rốt cuộc là ai. Toàn Cơ nghe nói có chút lúng túng, nhịn không được trừng Hiên Viên Thiên Âm. Đừng nữa cùng lão phu nói ngươi là Ngọc gia đệ tử, theo Ngọc gia những thứ ấy nhân thái độ đối với ngươi đến xem sẽ không tượng. Kia Toàn Cơ trưởng lão nói chúng ta là ai? Hiên Viên Thiên Âm một bộ điếc không sợ súng bộ dáng. Toàn Cơ nghe nói nhất nghẹn, lại là há miệng, không có hé răng. Quỷ mới biết các ngươi là ai. Nha đầu, nghe nói hai ngày tiền Thiên Phong bảo chủ đi bái phỏng quá các ngươi. Ngọc Hành cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi. Ngọc Hành trưởng lão trái lại tin tức rất linh thông. Hiên Viên Thiên Âm cũng không giấu giếm, gật gật đầu, thừa nhận. Khuynh Thiên bọn họ ở bốn biển thành an nguy, lão phu đương nhiên là quan tâm. Người nào đi nơi nào, lão phu tự nhiên được rõ ràng biết mới được a. Ngọc Hành cười nói, bất quá lão phu cũng biết kia Thiên Phong Bảo bảo chủ cũng không phải là bái phỏng Khuynh Thiên bọn họ, nha đầu. Ngươi khả năng cùng lão phu nói thật. Người tên họ là gì? Thiên Phong Bảo bảo chủ lại là cái gọi là chuyện gì đi bái phỏng các ngươi? Người lão nhân này nhi ta coi cũng không phải lỗi, nói cho ngươi biết cũng không ngại sự. Ta họ Hiên Viên, còn Phong Bảo chủ đến bái phỏng mục đích của chúng ta. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hai người hì hì cười, có chút cố ý giở trò xấu nói, đương nhiên là đến theo chúng ta kết thành đồng minh a. Phong Bảo chủ thế nhưng tuệ nhãn như ngọn đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia cái gì Ngọc Tế Đỉnh căn bản không có phần thắng, mà hắn Thiên Phong Bảo không phải muốn cùng Tứ Hải các kết thành đồng minh sao? Kia đương nhiên là đến cùng tương lai các chủ kết thành đồng minh mới là a. Còn kết thành đồng minh nguyên nhân, các ngươi không phải biết không? Hiên Viên Thiên Âm nói xong, hướng phía hai người vỗ tay, vẻ mặt ta thế nhưng nói lời thật biểu tình. Ngọc Hành cùng Toàn Cơ hai người nghe nói hơi trầm mặc khoảnh khắc, Thiên Phong Bảo cùng Tứ Hải các kết thành đồng minh nguyên nhân bọn họ tự nhiên rõ ràng. Nửa ngày, Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi đã đáp ứng này kết thành đồng minh, vậy ngươi có biết tương đối mặt hội là cái gì? Không phải là huyết hà cốc sao? Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, cười híp mắt nói, hai vị thái thượng trưởng lão trái lại yên tâm, mặc dù phi liên kết, chúng ta đồng dạng là hội ra tay với huyết hà cốc. Ân. Ngọc Hành cùng Toàn Cơ hai người nghe nói sửng sốt, đồng thời đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Môi đỏ mọng nhất câu, Hiên Viên Thiên Âm cười đến có chút không hiểu, thản nhiên nói, ta đến ngày thứ ba thời gian liền đối Ngọc gia chủ đã nói, ta thế nhưng tới tìm thù đâu. Các ngươi cái huyết hà cốc là... Toàn Cơ nhịn không được thăm dò hỏi. Hiên Viên Thiên Âm liệt cười, không chết không thôi thủ lớn. Thế nào cái không chết không thôi pháp? Ngọc Hành như có điều suy nghĩ nhìn nàng hỏi. Nô. Này ma Hiên Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày, không thế nào để ý nói, ta lúc trước ở ngày đầu tiên làm thịt huyết hà cốc không ít người, bao gồm. Huyết hà cốc cốc chủ đệ tử thân truyền lạc, tuyệt sát đường đường chủ đoàn người A, còn có nhà bọn họ đại trưởng lao huyết nhân thiên bái. Ngọc Hành, Toàn Cơ, này quả nhiên là không chết không thôi thủ lớn. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Canh 2 tới, sao sao đát. Chương 66, gió nổi lên. Ngay Ngọc Hành hòa Toàn Cơ hai vị thái thượng trưởng lao đang vì Hiên Viên Thiên Âm lời nói này kinh ngạc lúc, phía dưới đệ tử lại là đột nhiên đến báo, nói là Thiên Phong Bảo bảo chủ ba người đến đây bái phỏng. Hôm qua quyết đấu sau khi kết thúc, Phong Hành Vân ba người cũng không có lập tức ly khai bốn biển thành, bây giờ đánh giá là chiếm được Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đến đây tứ hải các tin tức hậu. Liền cũng mang theo Phong Quan cùng Phong Hãn hai vị trưởng lao đến đây bái phỏng. Tới cho bọn hắn là vì cái gì nguyên nhân đến bái phỏng, phòng tiếp khách lý mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Ngọc Hành cùng Toàn Cơ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó âm thầm đè xuống vừa kinh ngạc, Ngọc Hành mới trầm giọng đối diện ngoại đệ tử phân phó nói, Tương Thiên Phong bảo bảo chủ ba người mời đi theo đi. Là, ngoài cửa đệ tử thấp đáp một tiếng, liền quay người cấp tốc rời đi. Này Phong bảo chủ quả nhiên là cái tính nôn nóng. Cư nhiên nhanh như vậy đã tới rồi. Hiên Viên Thiên Âm lâu dài cười, sau đó thân thể hướng ghế tựa Lý Nhàn Nhã vừa tựa vào, nhìn Ngọc Hành cùng Toàn Cơ hai người, cười nói, hai vị thái thượng trưởng lão, các ngươi trông Phong Bảo chủ nhiều biết điều nhi a, mặc dù lén lý theo chúng ta kết minh, nhưng cũng biết ba ba đuổi tới cho ngài nhị lão hội báo một tiếng, nhìn nhân ra đường đường nhất bảo chi chủ như vậy lòng như lửa đốt, các ngươi cũng sẽ không đồng ý đi. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm này trêu tức lời, Ngọc Hành cùng Toàn Cơ hai người nhịn không được khỏe miệng nhất chịu. Tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ, chúng ta nhân lão lại đầu góc bất hồ đồ, Phong Hành Vân rốt cuộc là vì ai mới tới tứ hải cát, thật khi chúng ta không rõ ràng lắm không? Hiên Viên cô nương, tại hạ này còn chưa vào cửa đâu, liền nghe thấy ngươi ở sau lưng bố trí ta, đây chính là có chút bất nói à. Ngay Hiên Viên Thiên Âm lời âm vừa rơi xuống, ngoài cửa liền truyền đến Phong Hành Vân tiếng cười. Nhất tập màu trắng cẩm bào Phong Hành Vân mang trên mặt tiêu ý, đi theo phía sau Phong Quan cùng Phong Hãn hai vị trưởng lão. Ở tứ hải các đệ tử dẫn hạ đi đến. Phong Mô có nhiều quấy rầy, còn thỉnh hai vị thái thượng trưởng lao chớ trách. Phong Hành Vân cười ha hả hướng phía Ngọc Hành cùng Toàn Cơ chắp tay thi lễ, sau đó cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nói như thế nào tại hạ cùng Hiên Viên cô nương cũng là đồng minh à, này đồng minh cũng đương tính là bằng hữu đi. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại chút nào không có sau lưng bố trí nhân lại bị chính chủ nhi nghe thấy lúng túng hòa trộn dạ, vô tình khoát khoát tay, vô sỉ đạo, đương nhiên là bằng hữu. Bất quá bằng hữu không phải là dùng để cắm đao không? Phong Hành Vân nghe nói khỏe miệng nhất chịu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cổ quái nói, ta cảm thấy có phải là vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống mới là chính xác đi. Phong bảo chủ, những chi tiết này gì gì đó sẽ không muốn thái so đo, ngươi cắm hai ta đao, ta cắm ngươi hai đao, bất đều là cắm đao không. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày đạo. Mọi người, đây là một ý tứ không? Nhìn thấy Phong Hành Vân hơi co rúm khỏe miệng, Ngọc Hành Thái Thượng trưởng lao thần sắc có chút quái dị ho nhẹ một tiếng, đạo, Phong bảo chủ, hai vị trưởng lao thỉnh an vị. Đợi Phong Hành Vân ba người ngồi xuống hậu, hắn mới nhìn Phong Hành Vân cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người liếc mắt một cái, hỏi, Phong bảo chủ cùng Hiên Viên cô nương trước đây liền nhận thức. Chúng ta là không hòa thuận. Ta giết hắn không ít người. Hai người đồng thời mở miệng, đã nói lại là kém khá xa. Cái này không chỉ là Phong Hành Vân, Ngọc Hành cùng Toàn Cơ hai người cũng là khỏe miệng đống nhiên nhất chịu. Toàn Cơ Thái Thượng trưởng lão càng là nhịn không được hiếu kỳ hỏi, các ngươi rốt cuộc là kết thành đồng minh đâu còn là kết thành hận thù a? Phong Hành Vân có chút lúng túng sờ sờ mũi, cười khan giải thích, đó là trước có hiểu lầm, hiểu lầm. Mà Hiên Viên Thiên Âm lần này cũng là ha hả cười, gật đầu nói, đối, đích thực là hiểu lầm, chúng ta cùng Phong bảo chủ đương nhiên là kết thành đồng minh. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này cười đến một bộ quá chân thành bộ dáng, cơ hồ nhượng tất cả mọi người hoài nghi nàng vừa câu nói kia thật ra là không trải qua đại não liền thốt ra. Chỉ có bên cạnh một mực yên lặng mặc không hề răng đế tôn đại nhân mỉm cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, nhà hắn vợ vừa đương nhiên là cố ý, bởi vì vợ hắn thế nhưng mang thù nhân. Lúc trước ở ngày đầu tiên thời gian Thiên Phong bảo người đến tìm nàng xui, mặc dù bây giờ cùng Thiên Phong bảo kết thành đồng minh, thế nhưng nàng vẫn như cũ tìm được cơ hội liền ra một ngụm ác khí. Cho nên nói có câu cách ngôn nói thật hay, tha đắc tội tiểu nhân cũng không cần đắc tội nữ nhân, huống chi còn là một mang thù nữ nhân. Đương nhiên, Hiên Viên Thiên Âm nàng mang thù là mang thù, bất quá một khi làm cho nàng tường trong lòng không thoải mái cấp ra sau, nàng liền thực sự sẽ không đắn đo gì nữa. Nay bất, nàng vừa tương này miệng ác khí cấp ra hậu, liền vẻ mặt tiếu ý thả cười đến quá chân thành nhìn Phong Hành Vân, hỏi, Phong bảo chủ hôm nay đến nhưng là vì liên minh chuyện. Hiên Viên Thiên Âm này thái độ trở nên quá nhanh, trái lại làm cho Phong Hành Vân có chút tiếp thu không có năng lực, tức thì liền là sửng sốt. Bất quá dù gì cũng là đường đường nhất bảo chi chủ, cho nên hoàn hồn cũng hồi được rất nhanh. Phong Hành Vân gật gật đầu, lại có lắc lắc đầu, đạo, kết thành đồng minh sự tình trái lại đặt ở đệ nhị. Hôm nay bản chủ tới đây mục đích chủ yếu là hôm qua buổi tối nhận được ta Thiên Phong bảo đệ tử truyền tin. Phong Hành Vân thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, nhìn mọi người trầm giọng nói, Huyết Hà Cốc chỉ sợ muốn với ta Thiên Phong bảo còn có tứ hải các động thủ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, mà Ngọc Hành cùng Toàn Cơ hai người lại là thần sắc biến đổi, kinh thanh đạo, cái gì? Đích thực là như vậy. Phong Hành Vân ánh mắt nghiêm trọng nhìn Ngọc Hành cùng Toàn Cơ, trầm giọng nói, mấy ngày nay tứ hải các vội vàng quyết đấu chuyện lại là tương bên ngoài tin tức cấp xem nhẹ không ít đi. Ta Thiên Phong bảo gió mạnh đường đệ tử tham được tin tức, nói Huyết Hà Cốc chuẩn bị ở tháng 3 hậu tiến hành một cái gì tuyển cử đại hội, phải đem ngày thứ 3 thế lực ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó tuyển ra tối cường thế lực để ý tới lý ngày thứ ba. Hai vị thái thượng trưởng lão, các ngươi cho rằng Huyết Hà Cốc này tuyển cử đại hội là nhằm vào ai? Ngọc Hành cùng Toàn Cơ hai người nghe nói ánh mắt lóe ra bất định, nhằm vào ai? Đương nhiên là nhằm vào bọn họ tứ hải các còn có Thiên Phong Bảo. Muốn biết ngày thứ ba ở giữa trừ Huyết Hà Cốc liền là bọn hắn tứ hải các cùng Thiên Phong Bảo thực lực tối cường, phía dưới những tông môn kia hoặc là gia tộc ở đối mặt Huyết Hà Cốc này cảnh càng trừ thỏa hiệp dựa vào bên ngoài vẫn có thể làm cái gì? Mà tứ hải các cùng Thiên Phong Bảo bất đồng, bọn họ đều là truyền thừa thập mấy vạn năm tông môn, lại. Thập mấy vạn năm tông môn, lại sao lại đi dựa vào Huyết Hà Cốc, mà một khi dựa vào Huyết Hà Cốc, bất kể là bọn họ tứ hải các còn là Thiên Phong Bảo cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bị Huyết Hà Cốc từng chút tầm ăn rồi. Đến thời gian này ngày thứ ba chung đâu còn có cái gì tứ hải các cùng Thiên Phong Bảo. Phong Bảo chủ, ngươi tin tức này có thể hay không có thể tin. Ngọc Hành nhíu mày nhìn về phía Phong Hành Vân. Phong Hành Vân gật gật đầu, trầm giọng nói, bản chủ ta cũng không gạt các vị, ta gió mạnh đường đệ tử là chuyên môn bồi dưỡng được đến hỏi dò khắp nơi tin tức thám tử, chỉ cần là bọn họ truyền về tin tức, liền nhất định sẽ không nhầm. Nghe nói, Ngọc Hành trầm mặc, ngay cả Toàn Cơ cũng là cao mày, sắc mặt có chút âm u. Nửa ngày, Ngọc Hành ngước mắt nhìn về phía Phong Hành Vân, nghiêm túc hỏi, Phong bảo chủ hôm nay đến trừ nói cho chúng ta biết tin tức này ngoại, thế nhưng còn có tính toán gì không? Tự nhiên có. Phong Hành Vân nghe nói gật gật đầu, đạo, ta Thiên Phong bảo chuyển thừa đến bản chủ thế hệ này đã có 18 vạn tái, mặc dù bản chủ thực lực không tính qua nhiều thế hệ bảo chủ ở giữa mạnh nhất, thế nhưng bản chủ cũng không hy vọng Thiên Phong bảo chuyển thừa hội đoạn tuyệt ở trong tay của ta. Hôm nay bản chủ đến đây thứ nhất chính là muốn báo cho biết các vị tin tức này, thứ hai chính là Thiên Phong bảo cùng tứ hải các liên minh sự tình không thể kéo dài được nữa. Nghe được Phong Hành Vân như vậy kiên định một phen nói, toàn cơ cũng là thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía Ngọc Hành, đạo, Ngọc Hành, ta tứ hải các truyền thừa cũng là không thể hủy ở chúng ta trong tay a. Huyết Hà Cốc những thứ ấy nhân hành sự từ trước đến nay bá đạo, nếu như thật để cho bọn họ cử hành cái kia cái gì tuyển cử đại hội, một khi máu lao quỷ tên kia thành ngày thứ ba quản lý giả, hắn thứ nhất muốn bỏ liền là chúng ta tứ hải các cùng Thiên Phong Bảo. Ngọc Hành con ngươi chung nhiều lần biến hóa, cuối cùng thật dài phun ra một hơi, trầm giọng nói, liên minh đi. Tứ hải các cùng Thiên Phong Bảo bắt đầu từ hôm nay, cộng đồng đối kháng Huyết Hà Cốc. Nghe được quyết định của Ngọc Hành, Phong Hành Vân cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn trước cùng Hiên Viên Thiên Âm cùng Ngọc Huynh Thiên định ra rồi liên minh, nhưng nếu là Ngọc Hành cùng toàn cơ hai vị Thái Thượng trưởng lão không đồng ý, chỉ sợ còn có thể nhiều ra không ít chuyện đến. Hai vị Thái Thượng trưởng lão, kia ba tháng Huyết Hà Cốc tổ chức kia chàng tuyển cử đại hội, Phong Hành Vân nhíu mày hỏi dò. Bất quá Ngọc Hành cùng toàn cơ còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là cười. Nàng cười đến có chút đột ngột, cho nên đương cười khẽ thanh truyền ra hậu, Ngọc Hành cùng Phong Hành Vân ánh mắt liền là nhìn qua đây. Ngọc Hành là nhíu mày, Phong Hành Vân lại là hai mắt sáng ngời. Thế nào tương vị này quên mất? Mà Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy hai người ánh mắt xem ra hậu, câu môi cười, đạo, đã Thiên Phong Bảo cùng Tứ Hải các đã kết thành đồng minh, như thế ba tháng sau kia cái gì tuyển cử đại hội các ngươi cũng không cần lo lắng. Hiên Viên cô nương ý là, Phong Hành Vân ánh mắt vi lượng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Liếc Phong Hành Vân liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, bởi vì ba tháng sau, chỉ sợ Huyết Hà Cốc không có thời gian đi tổ chức cái gì tuyển cử đại hội. Phong Hành Vân kể cả Ngọc Hành, toàn cơ ba người nghe nói thần sắc chấn động, nhìn Hiên Viên trong mắt Thiên Âm chợt lóe lên hàn mang, ba người trong lòng đồng thời nhất ngày. Đây là muốn xuống tay với Huyết Hà Cốc. Một đám người nhốt tại trong phòng cũng không biết Thương đã nói những gì, dù sao đương Thiên Phong Bảo bảo chủ lúc rời đi, có thể nhìn thấy hắn là mặt mày hường hào, hiển nhiên tâm tình hẳn là không tệ. Một tháng sau, Huyết Hà Cốc. Huyết sắc trong đại điện bầu không khí nghiêm ngặt, thêm Ngọc trên một thân máu bảo lao già đứng chắp tay, một đôi âm đức trong hai mắt lại là đượm đầy huyết quang. Vị này chính là Huyết Hà Cốc cốc chủ, Huyết Thương Minh. Đại hội thiếp mời thế nhưng toàn bộ phát đi xuống. Hồi cốc chủ lời, sớm ở nửa tháng trước cũng đã toàn bộ đưa đến những tông môn kia hòa gia tộc trong tay. Điện hạ nhất danh đồng dạng mặc huyết sắc áo dài lao già thần sắc cung kính đứng dậy, hắn là Huyết Hà Cốc tân tiền nhiệm đại trưởng lão máu nhân cửu. Vốn nên là nhị trưởng lão hắn, bởi vì tiền đại trưởng lão Huyết Nhân Thiên thân vẫn, cho nên liền bị Huyết Thương Minh cấp đề vì đại trưởng lão. Muốn nói Huyết Nhân Thiên tử, cao hứng nhất nhân chỉ sợ sẽ là hắn. Máu nhân cửu bị Huyết Nhân Thiên sinh sôi áp chế mấy vạn năm, bây giờ cuối cùng xoay người trở thành cốc chủ dưới đệ nhất nhân, nếu không phải còn biết khống chế hạ tâm tình hưng phấn, chỉ sợ hắn đều muốn đi hảo hảo cảm ơn một chút giết Huyết Nhân Thiên những thứ ấy người. Nghe nói tứ hải các vài ngày trước náo được động tĩnh có chút đại. Ngay máu nhân cửu ở trong lòng lặng yên nghĩ những thứ gì thời gian, liền nghe được Thềm Ngọc trên Huyết Thương Minh nhàn nhạt hỏi. Máu nhân cửu lập tức hoàn hồn, sau đó cung kính nói, đúng là như thế. Nghe nói tứ hải các chủ đã thay đổi người, Ngọc Hành cùng toàn cơ hai vị thái thượng trưởng lão cũng xuất quan. Thuộc hạ còn nghe nói, ngày đó Thiên Phong Bảo bảo chủ dường như cũng đi bốn biển thành. Máu nhân cửu lời âm dừng một chút, ngẩng đầu mang tính thăm dò hỏi, cốc chủ, kia Phong Hành Vân cùng tứ hải các chỉ sợ là liên kết ta. Liên kết? Huyết Thương Minh trên khuôn mặt xẹt qua một mạt không thèm, cười lạnh nói, chính là Thiên Phong Bảo cùng tứ hải các còn không bị bản tọa nhìn ở trong mắt, liền trước để cho bọn họ lại nhiều nhảy lên một hồi. Đợi đến đại hội tiến hành hậu, bản tọa liền tương Thiên Phong Bảo cùng tứ hải các ở ngày thứ ba triệt để xóa tên. Cốc chủ thần uy. Máu nhân cựu trong lòng run lên, vội vã cúi đầu cung kính nói. Nhàn nhạt liếc mắt một cái hắn, Huyết Thương Minh lúc này mới tùy ý đối phía dưới mọi người phất tay một cái. Đạo, đô đi xuống đi, hảo hảo đi chuẩn bị hai tháng sau tuyển cử đại hội. Là, cốc chủ. Thuộc hạ đẳng xin cáo lui. Cả đám nhân triều Huyết Thương Minh đồng thời cúi người hành lễ, sau đó nhao nhao ra đại điện. Đi ở mọi người mặt sau cùng máu nhân cựu lại là có chút do dự quay đầu nhìn nhìn đã không có một hai Thềm Ngọc phía trên, sau đó nhíu nhíu mày, khẽ nói, quên đi, đảng đại hội sau lại bẩm báo cốc chủ cũng không trễ, nghĩ đến ngày đó xuất hiện ở bốn biển thành những thư ấy nhân không nên là ngày đầu tiên những tên kia. Tự Ngọc Huynh Thiên trở thành tứ hải các chủ hậu, phi tuyệt trong thành tất cả Ngọc gia đệ tử đều bị tiếp hồi tứ hải các, ngay cả Thiên Quyền trưởng lão cũng là tới. Mấy ngày này Ngọc Huynh Thiên là bận được cũng không khinh. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ lại là yên tâm thoải mái ở tứ hải các ở đây xuống. So với bọn họ nhàn nhã, hai vị thái thượng trưởng lão cùng Phong Hành Vân lại là có chút sốt ruột thượng hỏa. Có thể không vội vàng thượng hỏa sao? Nói hảo giải quyết Huyết Hà Cốc đâu? Bây giờ đều đã qua hơn một tháng, cũng không thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ có động tĩnh gì. Phong Hành Vân là mỗi ngày nhi hướng tứ hải các chạy, ngay cả mình Thiên Phong Bảo cũng không hồi. Nay bất, hôm nay hai vị thái thượng trưởng lão cùng Phong Hành Vân ba người lại là tìm cái lấy cớ để tìm Hiên Viên Thiên Âm. Nghe sân bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Đông Phương Kỳ buồn cười liếc mắt nhìn lười biếng nằm ở ghế tựa lý phơi nắng nữ nhân, cười nói: "Thiên Âm, hai vị thái thượng trưởng lão cùng Phong Bảo chủ đều nhanh gấp đến độ thượng hỏa, ngươi nếu như hôm nay nếu không cho bọn hắn một rõ ràng trả lời, chỉ sợ bọn họ ba người hôm nay liền hội lại ở đây không đi." Một phen tuổi còn như thế gấp gáp cũng không hảo, Hiên Viên Thiên Âm liên mắt đô lời mở, bất mãn nói thầm đạo. Kết quả vừa mới vừa đi vào sân ba người vừa lúc nghe thấy được nàng câu này nói, vừa đè xuống tâm hỏa, vụt một tiếng lại nổi lên. Ba người cũng không nói nói, liền như thế thẳng tắp đi tới, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn ba người cơ hồ mau vẻ mặt vặn vẹo bộ dáng, sau đó lặng yên tương đầu chuyển đến một bên. Bị ba người nhìn chằm chằm cấp tranh ước chừng có một khắc đồng hồ, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng mí mắt run lên, tương mắt cấp mở ra. Này nóng bừng vài đạo tầm mắt, chính là người chết cũng phải bị chảnh sống lại, nàng vẫn có thể tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần sao? Ba vị đây là thế nào? Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía ba người nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Ngọc Hành, Toàn Cơ cùng Phong Hành Vân nghe nói đồng thời một ngụm lão máu cắm ở cổ họng nhi lý, này ni mã còn hỏi bọn hắn thế nào? Ngươi nói ba người chúng ta là thế nào? Nhưng mà cứ việc ba người ở trong lòng nhịn không được rít gào lúc, trên mặt nhưng vẫn là nỗ lực duy trì một cứng ngắc tươi cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi, còn có không đến hai tháng chính là Huyết Hà Cốc tổ chức tuyển cử ngày đại hội, Tứ Hải Các cùng Thiên Phong Bảo cũng đồng thời nhận được thiếp mời. Hiên Viên cô nương, của các ngươi an bài rốt cuộc thế nào? An bài? Hiên Viên Thiên Âm nhìn bọn họ nghi ngờ nháy nháy mắt, hỏi, còn muốn cái gì an bài? Ba người đồng thời mở chừng hai mắt, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Ngọc Hành Thái Thượng trưởng lão cũng nhịn không được nữa đảo hút một hơi khí lạnh, mang tính thăm dò hỏi, ngươi, đối Huyết Hà Cốc cái gì an bài cũng không có làm? Đương nhiên không có. Hiên Viên Thiên Âm phi thường thành thực lắc lắc đầu, vẻ mặt đương nhiên hỏi, đối Huyết Hà Cốc còn muốn làm cái gì an bài không? Được rồi, cái này ngay cả Ngọc Hành Thái Thượng trưởng lão cũng nhịn không được nghĩ muốn nhào lên bóp chết Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn thấy ba người lập tức có chút khí nhi bất thuận, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mặt thực hiện được tiêu ý, quả nhiên là thập phần ác liệt tinh khí. Ha ha, ba vị chớ vội, có lẽ ý tứ của ta các ngươi nghe không hiểu. Biết trêu chọc đủ rồi không thể sẽ tiếp tục trêu chọc. Hiên Viên Thiên Âm lập tức tương nghiêm sắc mặt, trương trạc đàng hoàng nhìn ba người đạo, ta nói không có đối Huyết Hà Cốc làm bất luận cái gì an bài, ý tứ thật ra là đối phó Huyết Hà Cốc đâu cần gì an bài. Hiên Viên Thiên Âm nhất sửa trước cái loại đó tùy ý thái độ, biến hóa này quá nhanh, làm cho Ngọc Hành ba người bọn họ quả thực là tiếp thu không có năng lực a, trực tiếp bị nàng này đột nhiên nghiêm chỉnh lại thần sắc cấp chấn được sừng sốt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đợi đến ba người cuối cùng hoàn hồn, Phong Hành Vân hô hấp hơi có chút dồn dập lên, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt quả thực là như lang như hổ a. Hiên Viên cô nương, ý của ngươi là? Thích. Phong Hành Vân này cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, làm cho cách đó không xa nằm ở trên cây long tà nhịn không được rêu cợt một tiếng, quay đầu sang liếc xéo Phong Hành Vân, lười biếng nói, ý của nàng là đúng phó Huyết Hà Cốc cái loại đó tiểu nhân vật căn bản là không cần nhiều làm an bài, lãng phí. Huyết Hà Cốc là tiểu nhân vật. Chỉnh thể thực lực hơn Huyết Hà Cốc yếu đi không ít, Tứ Hải các hai vị thái thượng trưởng lão cùng Thiên Phong Bảo bảo chủ thần sắc có chút vặn mèo. Huyết Hà Cốc đều là tiểu nhân vật, như thế bọn họ Tứ Hải các cùng Thiên Phong Bảo lại là cái gì? Lời này nói được. Nhượng ba người trong nháy mắt cảm thấy đã bị một vạn điểm tổn thương. Bất quá bị thương tổn là bị thương tổn, ba người biểu tình ở sau liền trở nên minh sáng lên. Không biết Hiên Viên cô nương chuẩn bị thế nào đối Huyết Hà Cốc động thủ? Muốn biết chúng ta đô nhận được bọn họ thiếp mời. Rất nhiều tông môn hòa gia tộc đã chuẩn bị khởi hành đi Huyết Hà Cốc. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười liếc Phong Hành Vân liếc mắt một cái, sau đó thập phần không có hình tượng thân cái lười sau thắt lưng chậm rãi đứng lên. Một đôi hẹp dài hai tròng mắt nhìn về phía viễn xứ chân trời, đột nhiên tiếng cười đạo, gió nổi lên a. Là một không tệ ngày đâu. Ba người sửng sốt, đồng thời đưa mắt theo nhìn sang. Nửa ngày, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng nói, này ngày không tệ, chính thích hợp ra cửa. Ba vị. Ngọc Hành ba người đồng thời quay lại ánh mắt nhìn về phía nàng, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm chiều ba người mỉm cười, đạm thanh đạo, Huyết Hà Cốc chung những đệ tử kia liền gọi cho Tứ Hải Các cùng Thiên Phong Bảo, thỉnh cần phải nhượng những đệ tử kia các đừng tới quấy rầy chúng ta. Còn chúng ta ma nghiêng đầu nhìn về phía bên mình vẫn mỉm cười nhìn mình Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm hướng hắn mỉm cười, đạo, chúng ta cũng nên xuất phát. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Buổi tối canh 2, các ngươi hiểu. Chương 67, Diệt Huyết Hà Cốc. Già Lạc xuất hiện. Canh 2. Bốn biển thành cũng không có tốc hành huyết hà cốc truyền tống trận, muốn đi hướng huyết hà cốc liền chỉ có tới trước Ngũ Linh Sơn Thiên Hồ thành nhỏ, sau đó theo Thiên Hồ thành nhỏ đổi xe truyền tống trận lại đến tắm máu cốc máu sông thành. Gần đây bởi vì huyết hà cốc muốn tổ chức cái gì tuyển cử đại hội, máu sông trong thành cũng là sớm vọt tới không ít người, những người này đều là vì nghĩ muốn đến xem ở hơn một tháng sau đại hội. Nay huyết hà cốc cũng không hổ là ngày thứ ba ở giữa thế lực lớn nhất, chỉ là một máu sông thành, liền là so với bốn biển thành đại tương gần một nửa. Đương nhiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới máu sông thành lúc, cũng là bị trong thành này rầm rộ cấp thấy ngẩn người. Bởi vì thật sự là quá nhiều người, không nói đến phía sau kia còn đang không ngừng lóe ra truyền tống trận, chính là trong thành này khắp nơi đều là lui tới nhân, một không cẩn thận liền rất dễ bị người chiều cấp chìm ngập. Xem ra này huyết hà cốc muốn tổ chức kia cái gì tuyển cử đại hội trái lại cho bọn hắn chủ thành mang đến không ít thương cơ à, chỉ là này một hai tháng thu nhập đô đủ bọn họ đã nhiều năm tổng. Nghe tới thu nhập hai chữ này mắt nhi hậu, Hiên Viên Thiên Âm đôi mắt lập tức sáng. Đảng diệt huyết hà cốc hậu, nhớ đưa bọn họ trong bảo khố mặt đông tây đến quét quang. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn phía sau Nguyệt Sinh chờ người đạo. Chỉ sợ không được. Đông Phương Kỳ buồn cười nhìn nàng một cái, nhắc nhở, ngươi nếu thật tương huyết hà cốc kho báu cấp quét hết, chỉ sợ tứ hải các cùng thiên phong bảo kia ba vị được cùng ngươi cấp. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhất nghẹn, Tam Phương Đô ra sức, nàng đích thực là không thể tương bảo bối đô cấp quét quang. Bằng không Ngọc Hành cùng toàn cơ kia hai ông già đến cùng chính mình liều mạng, cũng không tốt nhìn à, càng thế nào còn có một thiên phong bảo bảo chủ. Không vui cao múi, Hiên Viên Thiên Âm muộn thanh đạo, vậy ta lên mặt đầu tổng có thể đi. Nói như thế nào chúng ta cũng là chủ lực đâu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia một bộ thịt đau cực kỳ bất xá bộ dáng, Đông Phương Kỳ lập tức khinh cười ra tiếng, ôn thanh trấn an nói, ân, này có thể có. Được rồi, ta nói hai người các ngươi cũng đủ rồi đi. Long Tả ở một bên có chút ghê răng nhìn chằm chằm hai người, tức giận nói, không biết tú ân ái tử được mau à. Trước công chúng còn là chú ý một chút ảnh hưởng có được không? Trước mặt nhiều người như vậy đô mắt đi mày lại, thực sự là bất ngại xấu hổ. Tái thuyết, này huyết hà cốc còn chưa có gì đâu, liền sớm đánh khởi nhân ra kho báo chủ ý, thật không biết huyết hà cốc là ngã kỷ đời máu môi mới đụng phải này hai vợ chồng. Chính là, còn là chú ý một chút ảnh hưởng a. Nam cũng là lập tức gật đầu phụ hòa nói. Ánh mắt bất mãn nhìn mình phụ tôn cùng mẫu thân, nói lầm bầm, ở ta đứa bé này trước mặt còn là chú ý một điểm được rồi. Đâu có này đó phụ tôn cùng mẫu thân. Hiên Viên Thiên Âm bị hai người nói được tiểu mặt đỏ lên, lần đầu tiên không có đi theo Long Tà Sắc Hang, mà đế tôn đại nhân lại là vẻ mặt nhe răng cười một phen tương nắm cấp sách khởi lai, tiểu tử, xem ra ngươi rất bất mãn à. Nhìn thấy nhà mình phụ tôn ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, nắm lập tức quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, mẫu thân anh. Phụ tôn thật đáng sợ. Được rồi. Nhận được con trai xin giúp đỡ ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tương nắm cấp ôm qua đây, đạo, đừng làm rộn, đi trước tìm chỗ ở, sau đó chờ tứ hải các cùng thiên phong bảo nhân đô tới hậu, là được lấy động thủ. Đế tôn đại nhân ghét bỏ liếc mắt một cái bị Hiên Viên Thiên Âm ôm vào trong ngực con trai, hư lạnh một tiếng hậu, đạo, đi thôi, phía trước liền có một gia tiểu lầu. Đương đoàn người tiến tiểu lầu hậu. Trưởng quỹ lại là có chút khó xử nhìn trước mắt này nhóm rõ ràng thân phận không tầm thường nhân, xin lỗi đạo, đại nhân, chúng ta phượng máu lâu bây giờ chỉ còn lại một gian thượng phòng, chỉ sợ là ở không dưới các vị a. Chỉ có một gian. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nàng trái lại không nghĩ đến bây giờ máu sông trong thành tiểu lầu gian phòng như thế hút hàng. Bất quá nghĩ đến cũng là, này mấy ngày gần đây dũng mãnh vào máu sông trong thành không ít người, chỉ sợ lại trễ một ít, đừng nói là phòng, chính là ngay cả chỗ cũng không. Mà trưởng quầy kia ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hậu, lại là có chút kinh hoàng khiếp sợ, rất sợ nhạ được trước mắt một nhóm người này mất hứng, lập tức gật đầu giải thích, đúng vậy, đại nhân không biết, bây giờ trong thành này cũng không chỉ chúng ta phượng máu lâu không có gian phòng, chỉ sợ trong thành sở hữu tiểu lầu cùng khách sạn đều là ở mãn. Nếu như thế, kia liền chỉ cần gian phòng này thượng phòng đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nghĩ, sau đó gật gật đầu muốn hạ cuối cùng này một gian thượng phòng. Trưởng quỹ có chút nghi ngờ nhìn nàng. Sau đó lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm phía sau những thư ấy nhân, do dự hỏi, kia cái khác này đó đại nhân. Bọn họ tự có nơi ở, người đây cũng không cần quản. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, gian phòng là không có, bất quá nàng không phải còn có phong thần bia sao, nhượng nguyệt sinh bọn họ hồi phong thần bia nội bất thì tốt rồi. Được rồi. Nghe Hiên Viên Thiên Âm nói như thế, trưởng quầy kia cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng chào hỏi tiểu nhị nhượng hắn mang theo Hiên Viên Thiên Âm đi trên lầu gian phòng. Tiểu nhị thần sắc có chút cổ quái liếc liếc này một đoàn nhân, sau đó ôi một tiếng, vui vẻ tiến lên dẫn đường. Cứ như vậy, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ liền ở này máu sông trong thành ở xuống, bất quá ở máu sông trong thành mấy ngày nay bọn họ cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày ban ngày Lý Nguyệt Sinh bọn họ đô hội đi trong thành đi dạo. Nhìn như không mục đích gì khắp nơi loạn đi dạo, kỳ thực lại là tương máu sông thành mỗi một cái góc đô cấp sở rõ ràng một lần. Khi bọn hắn ở máu sông trong thành ở ngũ sau này buổi tối, Tứ Hải Các cùng Thiên Phong Bảo Nhân cũng là lặng lẽ tiến thành. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía bên trong phòng Đông Phương Kỳ, đạm cười nhạt nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, ngày mai chúng ta là có thể động thủ. Huyết Hà Cốc đại bản doanh ở máu sông thành phía sau tắm máu trong sân cốc, một ngày này Huyết Hà Cốc như thường ngày bản, trong cốc đệ tử cùng trưởng lão đều là ở vội vàng một tháng sau tuyển cử đại hội. Nhưng mà hôm nay nhất định sẽ không như những ngày qua như vậy yên ổn. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Huyết Hà Cốc chu vi vòng vách núi lại là đột nhiên đảo sụt xuống, cuộn cuộn rơi thạch như thủy triều bàn rơi vào rồi Huyết Hà Cốc. Như thủy triều bàn rơi vào rồi Huyết Hà Cốc chung, thậm chí hai hơn nửa luyện võ quảng trường đều là bị mai tiến vào hơn phân nửa. Này đột nhiên tới động tĩnh làm cho Huyết Hà Cốc chung tất cả mọi người là cả kinh, nhưng mà ở bọn họ còn chưa kịp phản ứng lúc, một tiếng lạnh lạnh tiếng quát lại là ở trong cốc chậm rãi truyền ra. Huyết Hà Cốc, chúng ta đến đòi nợ. Đòi nợ. Trong cốc nhân nghe nói cả kinh, máu sông đại người trong điện càng là nhịn không được nhíu mày nhìn về phía thềm ngọc trên Huyết Thương Minh, cốc chủ, chẳng lẽ là Thiên Phong Bảo cùng Tứ Hải các người đến? Huyết Thương Minh sắc mặt âm u, hung hăng liếc liếc mắt một cái người nói chuyện, hạ giọng quát, hoảng cái gì, rốt cuộc là ai tới ra đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Đã bao nhiêu năm, nay còn là lần đầu tiên có người dám đánh thượng ta Huyết Hà Cốc tông môn. Bản tọa cũng muốn nhìn nhìn là ai có này bao thiên lá gan. Ngay máu sông trong đại điện tiếng hét phẫn nộ vừa rơi xuống, bên ngoài những thứ ấy bị kinh biến cấp kinh sợ Huyết Hà Cốc đệ tử cũng là hồi quá liêu thần lai. Nhìn kia đứng ở vách núi là một đám nhân, Huyết Hà Cốc đệ tử tức giận nói, người tới người nào. Thật to gan cũng dám đẩy ngã ngọn núi, hủy ta tông môn. Hiên Viên Thiên Âm một cước giẫm ở một khối thạch tảng thượng, một tay chống nạnh, ánh mắt nhàn nhàn chiều phía dưới người nói chuyện liếc mắt một cái. Sau đó nâng vung tay lên, liền là một bàn tay cách không đối người nọ rút quá khứ, câm miệng. Ngươi không tư cách cùng lão nương nói chuyện, gọi Huyết Thương Minh lão gia hỏa kia ra. Thình thịch. Trước nói chuyện tên đệ tử kia một búng máu phun tới, sau đó cả người bị kia nhìn như nhẹ bay nhất bàn tay cấp phiến bay ra ngoài. Lần này thấy bốn phía những thứ ấy Huyết Hà Cốc trung đệ tử đồng thời biến sắc, thực lực của bọn họ cùng trước bị phiến bay ra ngoài đệ tử là giống nhau. Này nữ nhân áo đỏ có thể nhất bàn tay bắt hắn cho phiến phi, cũng đại biểu cho nàng đồng dạng có thể đem nhóm người mình cấp phiến phi a. Hiên Viên Thiên Âm một tát này kinh sợ ở phía dưới Huyết Hà Cốc đệ tử hậu, cách đó không xa kia trang nghiêm huyết sắc trong đại điện liền là bay vút ra hơn 10 đạo bóng dáng. Trước một người một tiếng máu bảo, bao thượng dùng chỉ bạc thêu có dương cánh đại bằng. Tức khắc tóc bạc không gió mà động, xương được cặp kia huyết sắc hai mắt càng kỳ dị làm cho người ta sợ hãi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn người này, liền trong lòng biết hắn chính là Huyết Hà Cốc cốc chủ Huyết Thương Minh. Mà Huyết Thương Minh ở nhất sau khi đi ra, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, quả nhiên là thật can đảm tử, cư nhiên dám đến ta Huyết Hà Cốc càng rỡ. Giọng nói một trận, Huyết Thương Minh ánh mắt hướng về sơn môn sử đảo qua, lập tức nhíu mày trầm giọng nói, Tứ Hải Các, Thiên Phong Bảo, đã tới, liền ra đi. Hà tất trốn trốn tránh tránh, là nhận không ra người không? Hắn tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hành, Toàn Cơ hai người dẫn Tứ Hải Các tinh anh đệ tử chậm rãi xuất hiện ở sơn môn trước. Mà ở bọn họ ruột bên cạnh chính là đồng dạng mang theo không ít tinh anh đệ tử Thiên Phong Bảo bảo chủ Phong Hành Vân. Nhìn thấy Ngọc Hành ba người bọn họ, Huyết Thương Minh mi tâm vừa nhíu, ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn họ đạo, Ngọc Hành, Phong Hành Vân, các ngươi này là thế nào cùng ta Huyết Hà Cốc khai chiến không? Huyết Cốc chủ thứ lỗi, chúng ta cũng bất quá là muốn bảo trụ tổ tông truyền đến cơ nghiệp mà thôi. Phong Hành Vân chiều Huyết Thương Minh cười nhạt, đạo. A nghe nói, Huyết Thương Minh đột nhiên suy cười một tiếng, ánh mắt không thèm nhìn ba người, đạo. Chẳng qua là một đám đồ bỏ đi, các ngươi cho rằng liên kết liền có thể một vốn một lời tọa thế nào không thành. Đối với Huyết Thương Minh trong miệng câu kia đồ bỏ đi, Phong Hành Vân cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười hướng về phía Huyết Thương Minh lắc lắc đầu, đạo, cốc chủ đối thủ nhưng không phải chúng ta Thiên Phong Bảo cùng Tứ Hải Các cũng chỉ là phụ trách kỳ đệ tử của hắn mà thôi. Nói xong, giơ tay lên hướng phía trên vách núi đá Hiên Viên Thiên Âm nhất chỉ, lâu dài nói, kia một vị, bọn họ mới là các chủ đối thủ đâu. Dương mắt lại lần nữa nhìn về phía vách núi trên nhân, Huyết Thương Minh mi tâm hơi vừa nhíu, tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm bọn họ này đó sinh mặt cảm thấy có chút quen thuộc, đang trong khoảng thời gian ngắn hắn lại có một chút nghĩ không ra ở nơi nào thấy qua. Hiên Viên Thiên Âm nhất nhìn thấy Huyết Thương Minh này thần sắc, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức hướng về phía hắn cười, nhắc nhở, Huyết Cốc chủ trái lại thật lớn bệnh hay quên, tiền đoạn ngày ngươi thế nhưng đưa không ít người đến ngày đầu tiên cho ta tìm không thoải mái đâu, cư nhiên liền như thế cấp đã quên. Ngày đầu tiên, Huyết Thương Minh nghi hoặc ánh mắt lập tức trở nên mạnh mẽ khởi lai, là ngươi. Lúc trước ở ngày đầu tiên giết ta đại trưởng lão cùng tân truyền đệ tử nhân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lắc lắc đầu, bổ sung, Huyết Cốc chủ có thể nói loạn, không chỉ là nhà ngươi đại trưởng lão cùng đại đệ tử, còn có ngươi các Tuyệt Sát Đường đoàn người cùng Tuyệt Sát Đường đường chủ đâu. Hảo hảo hảo. Bản tọa nguyên muốn cho ngươi sống lâu một chút thời gian, không nghĩ đến các ngươi lại chính mình đi tới ngày thứ ba. Huyết Thương Minh giận quá hóa cười, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, đã hôm nay các ngươi ta Huyết Hà Cốc, vậy các ngươi cũng không cần đi trở về, liền đô ở tại chỗ này đi. Nga nha, thật đáng sợ. Huyết Cốc chủ nặng nghề sát tâm a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khoa trương vừa gọi, sau đó thân thủ vô ngực của chính mình tựa hồ bị dọa tới bản, nghĩ muốn chúng ta toàn bộ đô ở tại chỗ này a, thật lớn khẩu vị đâu, giọng nói một trận, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức cũng là trở nên mạnh mẽ khởi lai, quắc, vậy nhìn nhìn sơn cốc này chung là mai chúng ta, còn là táng ngươi đẳng. Dứt lời, trừ bị nhốt tại phong thần bia nội nắm cùng hậu tích ngoại, những người khác đều là đồng thời tự trên vách núi đá lược ra. Nhóm hơn 10 nhân ở không trung xếp thành một hàng, Hiên Viên Thiên Âm trước tương quấn ở bên hông Thiên Lý Hỏa Thần Tiên cấp rút ra, hạ giọng đối phía sau Ngọc Hành cùng Phong Hành Vân Đạo, Ngọc Hành trưởng lão, Phong bảo chủ, người khác liền giao cho các ngươi, lão già này còn có Huyết Hà Cốc nhất các trưởng lão liền là của chúng ta. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Ngọc Hành cùng Phong Hành Vân hai người cũng là thần sắc nghiêm trọng gật gật đầu, sau đó đồng thời đối phía sau các đệ tử vung tay lên, chống lại trên quảng trường Huyết Hà Cốc đệ tử. Huyết Thương Minh ở nhìn thấy Tứ Hải Các cùng Thiên Phong Bảo động tác hậu, ánh mắt trầm xuống, cũng là đối bên mình nhất các trưởng lão hạ giọng phân phó nói, động thủ. Ầm ầm long, cự hưởng thanh ở Huyết Hà Cốc trung không ngừng vang lên, này như sấm minh tiếng vang, xa xa truyền ra, làm cho tắm máu ngoài cốc máu sông trong thành nhân đều là vì chi nhất kinh, sau đó đồng thời đưa mắt nhìn về phía Huyết Hà Cốc, hướng về phía Huyết Hà Cốc chỗ phương hướng. Thần Long cùng Đông Phương Kỳ hai người yên tĩnh đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía đối diện Huyết Thương Minh. Nha đầu, hà tất phiền toái như vậy, lao già này để cho ta tới bóp chết hắn. Đông Phương Kỳ nghe nói nhàn nhàn liếc Thần Long liếc mắt một cái, bất mãn nói, dùng không ngươi, bản đế xuất thủ cũng giống như vậy. Bất. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đồng thời ngăn trở hai người, đạo, ta đến. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kiên trì, hai người bất đắc dĩ nhún nhún vai, bất quá còn là không thế nào yên tâm nói, nếu như đánh không lại, chúng ta nhưng sẽ ra tay. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói liếc hai người liếc mắt một cái, sau đó mang theo Thiên Ly Hỏa Thần Tiên liền hướng phía Huyết Thương Minh đi tới. Càn rỡ tiểu bối. Hôm nay bản tọa đến muốn nhìn ngươi có thể thế nào. Huyết Thương Minh bị Thần Long cùng Đông Phương Kỳ lời cấp tức giận đến không nhẹ, hắn dù gì cũng là đường đường Huyết Hà Cốc cốc chủ, bây giờ nhưng là bị hai không biết tên gia hỏa như vậy chọn lựa lấy, há có thể không giận. Thấy Hiên Viên Thiên Âm mang theo roi đi tới, Huyết Thương Minh hừ lạnh một tiếng, liền là trực tiếp xuất trưởng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đánh. Huyết Thương Minh thực lực đích thực là không kém, bản thân hắn liền đã đến thượng thần cảnh hậu kỳ, sau lưng càng là có ngày thứ 9 ở nâng đỡ, cho nên ở ngày thứ 3 ở giữa, còn thật không ai dám hắn chống lại. Mặc dù ngày thứ 3 chung có thiên địa quy tắc hạn chế, Huyết Thương Minh chỉ có thể dùng ra thượng thần cảnh giai đoạn trước thực lực, bất quá thực lực của hắn cũng không phải là Ngọc Tế Đỉnh cái loại đó dựa vào thiên tài địa bảo đôi ra tới, mà là thật bản lĩnh thật sự. Một trường kia đánh tới mang ra lực đạo, còn thật không là thượng thần cảnh giai đoạn trước nhân có thể so với được. Trường phong đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày lại là không né không tránh, tay phải trung mang theo Thiên Ly Hỏa Thần Tiên hung hăng hướng phía hắn quất tới, mang theo nhất tảng lớn ánh lửa. Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ nhất, loạn trảm hư không. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, quay chung quanh ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình ngọn lửa lập tức hóa thành vô số màu đỏ hỏa nhận đồng thời hướng phía Huyết Thương Minh nổ bắn ra quá khứ. Này chi chít đại nhất tảng lớn, mặc dù là Huyết Thương Minh cũng là không thể không thu trường, sau đó thân hình nhanh tránh thoát này đó hỏa nhận. Nhìn thấy Huyết Thương Minh lui thiểm, Hiên Viên Thiên Âm lại là mang theo roi lại lần nữa đuổi theo, sau đó giơ tay lên liền lại là nhất tiên rút quá khứ. Huyết sắc roi dài trên không trung xẹt qua, giống như điều linh xà bàn, xảo quyệt mà nhanh chóng hướng phía Huyết Thương Minh quyển quá khứ. Đương nhìn thấy này roi đánh út về phía chính mình địa phương hậu, Huyết Thương Minh lập tức sắc mặt trở nên khó coi không ít, không chỉ là hắn. Ngay cả bên cạnh cách đó không xa đứng ở xem náo nhiệt Thần Long cùng Đông Phương Kỳ hai người cũng là đồng thời sắc mặt nhất hắc. Nàng thế nào liền tận hướng người khác chỗ kia gọi. Máu thần cắn nuốt trưởng. Huyết Thương Minh mặt âm trầm sắc, một trưởng tương Thiên Ly Hỏa Thần Tiên chấn khai, này cố cường đại lực đạo làm cho hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người đồng thời lùi lại mấy bước. Mặc dù đô lui mấy bước, nhưng mà huyết thương minh tay phải lòng bàn tay lại ở vừa một trường kia trung bị thiên lý hỏa thần tiên thượng ngọn lửa cấp trước bị thương. Rất tốt, đã nhiều năm cũng không nhân có thể làm cho bản tọa thương tới ngươi. Huyết thương minh chậm rãi phun ra một hơi, nhìn hiên viên thiên âm ánh mắt lập tức mạnh mẽ khởi lai, phẫn nộ quát, huyết vụ hóa sinh đại pháp. Vo ve, tảng lớn huyết vụ đột nhiên tự huyết thương minh dưới chân bay lên, hiên viên thiên âm hiếp quan sát huyết vụ trung huyết thương minh. Này hóa sinh đại pháp cùng trước những thứ ấy nhân đã dùng qua nhưng đều không đồng nhất dạng a. Hiên viên thiên âm bản năng ở bên trong cảm nhận được một tia nguy hiểm. Huyết thương minh đôi mắt dần dần bị huyết sắc bao trùm, tia trống rông huyết sắc hai mắt hướng phía hiên viên thiên âm nhìn qua thời gian, lại không hiểu nhượng được lòng người chung một trận không thoải mái. Ầm. Màn trời đột nhiên tối xuống, huyết thương minh quanh thân lóe ra ra chói mắt hồng mang, ngay hiên viên thiên âm càng lúc càng cảnh giác thời gian, một cỗ khắc thường khí tức lập tức tự trong cơ thể hắn phóng lên cao. Hu hu hu ô. Hồng quang lóe ra trùng, các loại dữ tợn vặn vẹo oán linh trống rông xuất hiện, chúng mang theo cực độ phẫn nộ hòa hoàn khí, ở hồng quang trung không ngừng ngạo nghệ hòa kêu rên. Này đột nhiên tới kinh biến, làm cho viễn sứ tứ hải các cùng thiên phong bảo nhân đồng thời cả kinh, đồng thời đưa mắt nhìn qua đây. Mà Đông Phương Kỳ cùng Thần Long hai người lại là mi tâm bỗng nhiên vừa nhíu, sau đó hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía hiên viên thiên âm. Lúc này hiên viên thiên âm một khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lại là hoàn toàn âm trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm hồng quang vây quanh trung huyết thương minh, cắn răng theo trong hàm răng phun ra nói đến, huyết thương minh. Hôm nay như không tiêu diệt ngươi huyết hạ cốc, liền là ta hiên viên thiên âm xin lỗi nhiều như vậy chết oan sinh linh. Ngươi thật to gan. Cư nhiên dám cắn nuốt sinh linh, tươi sống tương linh hồn của con người cấp cắn nuốt chế luyện thành loại này độc ác cấm khôi. Ha ha ha ha, huyết thương minh bừa bãi cười ầm ầm, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm, hắn sử ra như vậy càng thiên đạo thâm độc công pháp. Bản thân hắn tự thân dường như cũng tiếp nhận thật lớn thống khổ, liên nói chuyện thanh âm cũng trở nên có chút khàn khàn khởi lai, đây mới là ta huyết hà cốc chân chính huyết vụ hóa sinh đại pháp. Chỉ có cắn nuốt mấy vạn nhân máu thịt hòa linh hồn, mới có thể bày ra ra này đại pháp ứng có năng lực. Nói xong lời nói này, huyết thương minh dường như rất là tốn sức, thâu trọng thở dốc vài miệng, đặt ở âm ngoan nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm tiếp tục nói, bản tọa đã nói muốn đem bọn ngươi toàn bộ ở tại chỗ này, bản tọa lại sao lại nuốt lời? Nhượng các ngươi đếm thử bị mấy vạn đoán linh cấp ăn sống gặm tư vị đi, ha ha ha ha. Ngu xuẩn. Nhìn thấy huyết thương minh diện mục dữ tợn, hiên viên thiên âm lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng rêu cợt nói, ngươi đương nhà hiên viên là làm ăn cái gì không biết. Chẳng qua là chính là luyện âm chi sổ, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, hết ngồi đáy giếng quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Nói ẩu nói tả. Huyết thương minh ánh mắt hung ác, cười lạnh nói, vậy nhìn xem chúng ta rốt cuộc là ai ở nói ẩu nói tả. Đi đi. Bản tọa âm khôi các, đi tương những người này toàn bộ cắn nuốt dụng. Hu hu hu. Theo huyết thương minh tiếng nói vừa dứt, kia trong ánh lửa ra sức ngạo nghệ đoán linh các trong nháy mắt được thả ra ra. Hiên viên thiên âm nhìn này đó lần lượt nhào tới giữ tợn đoán linh các, trong ánh mắt lại nhiều một tia thương xót chi sắc, nếu như... Chi sắc, nếu như cái khác đoán linh, nàng còn có thể làm sạch hậu tương chúng đưa vào luân hồi. Mà này đó bị huyết thương minh cấp cắn nuốt đoán linh các, nhưng ngay cả nhập luân hồi cơ hội cũng không có. Trừ tương chúng đánh được hồn bay phách lạc, liền lại cũng không có những biện pháp khác. Hiên viên thiên âm cắn răng nhìn đối diện thần sắc đắc ý huyết thương minh liếc mắt một cái, sau đó hung hăng nhắm mắt lại, xin lỗi. Bá. Hai tròng mắt đống nhiên mở, đáy mắt có kim quang lóe ra. Hiên viên thiên âm hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay nhanh tạo thành chữ thập, trắng nón mười ngón nhanh kết ấn. Lâm, vinh, đấu, giả, đều, chính, liệt, ở, thiền, chu tả. Một tiếng quát nhẹ. Cầm trong tay bảo bình ấn, sau đó nhẹ nhàng hướng tiền nhất tống. Giống. Một tiếng lảnh lót rồng hét vang vọng chân trời, thật lớn ngũ trảo kim long trong nháy mắt phá không ra, mang theo mênh mông long uy, hòa một cỗ hạo nhiên trinh khí thẳng tắp hướng phía những thứ ấy oán linh các vọt tới. Viễn sứ Ngọc Hành cùng Phong Hành Vân ở nhìn thấy thần long xuất hiện thời gian cũng đáng đốc, bọn họ ánh mắt ngây ngốc nhìn hiên viên thiên âm, trong đầu lại nghĩ tới một rất xa xôi truyền thuyết. Trong truyền thuyết có một tộc nhân, các nàng truyền nhân đời đời vì nữ tính, thừa thiên đạo huyết mạch, thủ thế gian chính khí, màu vàng thần long thường bạn các nàng tả hữu. Các nàng kia một tộc nhân tên gọi, Khu Ma Long tộc. Ngọc Hành cùng Phong Hành Vân kinh ngạc hoàn hồn, hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, không thể tin tưởng nói, nàng. Nàng là trong truyền thuyết Khu Ma Long tộc truyền nhân. Ngoan ngoãn. Quả nhiên là thật lớn địa vị. Huyết thương minh cũng dại ra, hắn tự nhiên nghe cũng biết về Khu Ma Long tộc truyền thuyết, hắn càng là hơn Ngọc Hành cùng Phong Hành Vân hai người biết rõ ràng hơn. Bởi vì lúc trước ngày thứ 9 vị đại nhân kia tìm được hắn thời gian, nhượng hắn làm chuyện thứ nhất nhi chính là tìm Khu Ma Long tộc truyền nhân, sau đó tương chi giết chết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ tử này cư nhiên chính là khu ma long tộc truyền nhân. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở thả ra thần long sau, ánh mắt lại lần nữa nhất lẫm, hướng phía trước một bước bước ra, sau đó hai tay lại lần nữa kết ấn. Lần này giấu tay vừa ra, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bị mây đen bao phủ bầu trời trong nháy mắt trong, một cỗ làm người ta kinh hoàng khiếp sợ thiên địa vai tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao. Vô tướng phục ma ấn. Ẩm. Màu vàng ấn quyết ở nửa đường ngưng tụ thành hình, mang theo một cỗ tuyệt đối khí thế, hướng phía Huyết Thương Minh hung hăng đè ép xuống. Ở nhìn thấy này thật lớn màu vàng ấn quyết hậu, Huyết Thương Minh thần sắc cả kinh, lập tức thúc dục trong cơ thể thần lực liền là muốn phản kháng, nhưng mà phía trên kia màu vàng ấn quyết lại giống như tọa kềnh căng bản, mảy may bất động. Nhìn Huyết Thương Minh vậy mà còn muốn phản kháng, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang chợt lóe, quát lạnh, cho ta trấn áp. Ẩm. Ấn quyết lại lần nữa nhanh hơn trấn áp tốc độ, Huyết Thương Minh ánh mắt cuối cùng kinh hoàng khởi lai. Bất. Đại nhân. Đại nhân cứu ta. Đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, cái gì đại nhân? Ầm ầm long. Trời xanh bao la đột nhiên lại lần nữa mây đen rậm rạp, trời hạn lôi cũng là trống rỗng vang lên. Dừng tay. Một đạo thanh âm uy nghiêm dường như theo chân trời trên xa xa truyền đến, đón Hiên Viên Thiên Âm chờ người liền nhìn thấy, màn trời trung đột nhiên xuất hiện một đạo mông lung hư ảnh. Một mảnh mây mù lượn lờ gian, dường như có thể nhìn thấy một người mặc màu trắng cẩm bào cao ngất bóng dáng, chỉ bất quá này hư ảnh quá mức mơ hồ, tịnh không trông thanh người nọ khuôn mặt. Mà ở người nọ thanh âm truyền đến hậu, Đông Phương Kỳ cùng Thần Long hai người lại là đồng thời thiểm qua đây, tương Hiên Viên Thiên Âm cấp hộ ở chính giữa. Huyết Thương Minh ở nhìn thấy người này xuất hiện hậu, thần sắc lập tức vui vẻ, không đếm xỉa trên đỉnh đầu màu vàng ấn quyết, lập tức hướng phía người nọ hô lớn, đại nhân, Già Lạc đại nhân, cứu ta. Già Lạc. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đống nhiên một trận, ánh mắt lập tức mạnh mẽ nhìn về phía màn trời trung kia đạo hư ảnh, hai tay chặt nắm thành quyền. Hắn liền là Già Lạc. Không biết là nghĩ tới điều gì, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt liếc mắt một cái thần sắc mừng rỡ Huyết Thương Minh liếc mắt một cái, sau đó câu môi lạnh lùng cười, lại là lại lần nữa kết ấn hạ giọng quát, trấn áp. Ẩm. Bất. Đại nhân cứu ta. Đại nhân. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Kể cả Già Lạc kia thanh ngươi dám tiếng hét phẫn nộ cung cấp tiếng ai. Một chút chấn áp Huyết Thương Minh, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía không trung hư ảnh, khiêu khích nói, ta rất dám. Khu ma long tộc truyền nhân. Người rất tốt. Đối với Già Lạc kia bất thêm che giấu tức giận, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đạo, đa tạ khen, ta tự nhiên rất tốt. Người ở khiêu khích bản tôn. Nha. Người đã nhìn ra a. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, ta chính là ở khiêu khích ngươi, ngươi có thể thế nào? Hảo. Hảo một khu ma long tộc truyền nhân, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn là thứ nhất dám khiêu khích bản tôn nhân. Già Lạc lạnh giọng cười, lập tức thản nhiên nói, ngươi đã tới ngày thứ ba cũng tốt, bản tôn ở ngày thứ 9 chờ ngươi, khu ma long tộc truyền nhân. Bản tôn sẽ chờ ngươi đến ngày thứ 9. Nhìn Già Lạc dần dần tan biến hư ảnh, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng lạnh lùng cười, khẽ nói, yên tâm, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Này ngày cũng sẽ không xa. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Cuối cùng viết xong một chương này, cảm giác cả người cũng không tốt, mệt mỏi quá. Đại bột cuối cùng xuất hiện, anh. Chương 68, bế quan, độ kiếp. Đương Già Lạc hư ảnh triệt để sau khi biến mất, bầu trời lại lần nữa trong. Hô. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ Hòa Thần Long hai người, sau đó bất đắc dĩ cười, đạo, xem ra ta cùng hắn chênh lệch còn là rất lớn a, chỉ là một hư ảnh đầu xuống. Liền suýt nữa áp chế được ta đứng không vững. Đến lúc này nàng mới phát giác sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh làm ướt một mảnh, Già Lạc thực sự thật mạnh. Đông Phương Kỳ thân thủ đỡ lấy nàng, cười an ủi đạo, trên lệch là có, bất quá ta tin ngươi không bao lâu nữa liền có thể chân chính cùng hắn chống lại. Đúng vậy nha đầu. Thần Long cũng cười an ổn nàng, tên kia cũng bất quá làm dáng một chút mà thôi, hắn trừ nói uy hiếp bên ngoài, chính hắn nhưng căn bản không dám ly khai ngày thứ 9. Thiên địa quy tắc với hắn đồng dạng có áp chế. Già Lạc mặc dù đang chúng thần đỉnh là mạnh nhất tồn tại, thế nhưng đi tới cái khác thiên vực chung hắn đồng dạng sẽ phải chịu thiên địa quy tắc chế ước, cho nên hắn mới nói nhượng ngươi đến ngày thứ 9 tìm hắn. Bởi vì hắn căn bản không dám ly khai ngày thứ 9, một khi ly khai hắn liền phát huy bất ra hắn tất cả thực lực. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, mặc dù như vậy, bất quá lần này chuyện, ta vẫn phải là bế quan để thăng thực lực a. Nghe được lời của nàng, hai người đồng thời sửng sốt, lập tức kinh ngạc quan sát nàng một phen, đồng thời mở miệng nói. Ngươi muốn đột phá. Ân, trong khoảng thời gian này vẫn ở chiến đấu, tự vừa cùng Huyết Thương Minh giao thủ hậu liền nhận thấy được đã mò lấy đột phá bích trướng. Hiên Viên Thiên Âm hưng phấn cười, đạo, ở đi hướng bình ba ngày trước, ta hẳn là có thể tiến vào thượng thần cảnh. Cuối cùng có thể đến thượng thần cảnh thực lực, Hiên Viên Thiên Âm lại thế nào không vui, đừng nói là nàng, Thần Long cùng Đông Phương Kỳ hai người cũng đồng dạng là cao hứng một phen, không nói khác, đơn giản là Hiên Viên Thiên Âm thực lực càng mạnh, sau này nàng gặp được cường địch nguy hiểm liền càng nhỏ a. Hiên Viên cô nương, ngươi thực sự là giấu giếm được hảo chặt ta. Ngay ba người khi nói chuyện, Ngọc Hành cùng Phong Hành Vân cũng đi tới. Hai người ánh mắt cũng đều có một chút kỳ lạ quan sát Hiên Viên Thiên Âm, Phong Hành Vân càng là không nhịn được nói, ngươi này thân phận đương thật là có chút dọa người, nếu không phải vừa nhìn thấy ngươi thả ra thần long, chúng ta cũng còn bị ngươi chẳng hay biết gì đâu. Kỳ thực lại nói tiếp Hiên Viên Thiên Âm còn tưởng là thật không là có ý muốn giấu giếm bọn họ, trước nàng liền nói cho Ngọc Hành chờ người chính mình họ Hiên Viên. Chỉ bất quá chúng thần đỉnh cùng Hạo Thiên Đại Lục hoặc là Cửu Tiêu Đại Lục có chút bất đồng, chúng thần đỉnh thượng lịch sử quá mức cửu viễn, lại bị nhân cố ý xóa đi không ít, cho nên chúng thần đỉnh thượng nhân nghe thấy quá truyền thuyết cho tới bây giờ đều là về khu Ma Long tộc, đáng cũng không biết này một tộc tộc nhân xác thực họ gì. Mà Hạo Thiên cùng 9 tầng trời cao hai đại lục chính là chỉ biết Hiên Viên thần họ, lại không biết khu Ma Long tộc. Nhìn thấy Ngọc Hành cùng Phong Hành Vân hai người cái loại đó kỳ lạ quan sát ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Lúc này Huyết Thương Minh đã chết, Huyết Hà Cốc những người khác cũng bị vừa một màn kia cấp kinh sợ ở, trái lại nhượng Tứ Hải Các cùng Thiên Phong Bảo Nhân nhanh xuất thủ đưa bọn họ giam giữ xuống. Nguyệt Sinh chờ người cũng là tương Huyết Hà Cốc cả đám cao tầng ngay tại chỗ chém giết, bây giờ Huyết Hà Cốc khắp nơi một mảnh bừa bãi, nhưng cũng che bất ở Tứ Hải Các cùng Thiên Phong Bảo các đệ tử tiếng hoan hô. Một đám người như châu chấu quá cảnh bàn, quả nhiên tương Huyết Hà Cốc hơn 10 vạn năm tích lũy xuống tài phú cấp toàn bộ quân chiếu, mà Ngọc Hành cùng Phong Hành Vân cũng so sánh hội nhìn ánh mắt. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm kho báu như lang như hổ ánh mắt hậu, liền chủ động đưa ra do Hiên Viên Thiên Âm mang đi đại bộ phận. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không khách khí với bọn họ, giơ tay lên liền ném ra Hạo Thiên Tháp cấp lấy đi hơn phân nửa. Thần Long nhìn đường đường một đời thần khí tới Hiên Viên Thiên Âm trong tay lại là làm loại này dùng, cũng nhịn không được nữa vì Hạo Thiên Tháp đồng tình một phen. Huyết Hà Cốc cứ như vậy xong, còn sống xuống đệ tử cũng bị phân phát, mặc dù bọn họ đâu còn sống. Nhưng từ đó về sau nếu không có thể lấy Huyết Hà Cốc tên tuổi tự cho mình là. Tin tức này ở ngày thứ 2 hậu liền truyền ra ngoài, ngày thứ 3 hoàn toàn bị chấn động. Chẳng ai ngờ rằng Huyết Hà Cốc cư nhiên liền như thế xong, nguyên bản còn tính toán đang chọn cử đại hội hậu đi nhờ và Huyết Hà Cốc thế lực cũng triệt để thành thật xuống. Bây giờ ngày thứ 3 trái lại ẩn ẩn có lấy Tứ Hải Các cùng Thiên Phong Bảo vi tôn hướng gió. Còn Hiên Viên Thiên Âm ở vừa về tới bốn biển thành hậu liền lập tức bế quan. Nhìn nàng kia tư thế chỉ sợ là bất đột phá đến thượng thần cảnh là không hội chuẩn bị xuất quan. 3 tháng sau, vẫn không có động tĩnh gì linh động trong mật thất lại là truyền đến cực kỳ mãnh liệt năng lượng dao động. Nay động tĩnh vừa ra, Tứ Hải Các cao ốc chung trong nháy mắt lược ra hơn 10 đạo bóng đen hướng phía sau núi linh động lược đến. Thật mạnh năng lượng dao động, xem ra là nha đầu kia sắp xuất quan đi. Nhìn linh trong động truyền ra mãnh liệt dao động, phía sau đuổi tới Ngọc Hành chờ người vẻ mặt kinh ngạc nhìn đã thủ tại chỗ này lâu ngày Đông Phương Kỳ bọn họ đạo. Nắm càng là hoan hô một tiếng, một đôi mắt mở thật to nhìn chằm chằm linh động cửa động, hắn thế nhưng có hơn 3 tháng không có nhìn thấy mẫu thân, bây giờ mẫu thân sắp xuất quan, nắm làm sao có thể mất hứng đâu. Ầm ầm long. Vạn lý không mây màn trời đột nhiên bị lôi vân che phủ, tầng tầng lôi trong mây sấm sét trận trận, một cỗ làm cho người ta sợ hãi thiên uy càng là từ tầng mây trung đột nhiên đến. Cùng lúc đó, đóng chặt 3 tháng lâu linh động cửa động đột nhiên bị phá khai. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một đạo hồng ảnh tự trong động lược ra sau đó trực tiếp nhảy lên thượng không trung. Giữa không trung, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt đóng chặt lập với hư không, kèm theo sấm sét thanh, một cô cực kỳ cường hãn uy áp cũng là tự nàng trong cơ thể phóng lên cao. Tàng lớn kim quang tự nàng dưới chân chậm rãi lan tỏa, tương này phương bầu trời cơ hội hoàn toàn nhuộm đấm thành màu vàng. Tế tế cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa, kia khinh mân môi đỏ mọng hơi nhất câu, lập tức chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt kim quang lưu chuyển. Rất là khiếp người. Theo thần đế cảnh tiến vào đến thượng thần cảnh tự nhiên cần trải qua lôi kiếp, lần trước Hiên Viên Thiên Âm ở tiến vào thần đế cảnh lúc đi một chút tiện lợi, cho nên cũng không có trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, cho nên lần này ở nàng tiến vào thượng thần cảnh lúc trái lại đối này lôi kiếp còn có chút ẩn ẩn mong đợi. Dường như cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm tỏa ra cái loại đó mãnh liệt chiến ý, chân trời trên lôi vân lập tức một trận kịch liệt cuộn cuộn, sau đó một đạo huyết sắc thiên lôi liền là tự lôi trong mây đánh xuống. Thiên lôi đồng dạng phân đẳng cấp. Thiên lôi đồng dạng phân đẳng cấp, huyết sắc thiên lôi đó là thuộc về đệ nhị đẳng, trời phạt chi lôi, ở tiến vào thượng thần cảnh nhân cũng là muốn trải qua trời phạt chi lôi lễ rửa tội, thế nhưng những thứ ấy nhân trời phạt chi lôi cũng chỉ là ở cuối cùng một đạo thiên lôi chung mới lại xuất hiện. Tượng Hiên Viên Thiên Âm như vậy ở đạo thứ nhất thiên lôi chung liền xuất hiện huyết sắc trời phạt chi lôi, đây quả thực là hỏi sở không thấy. Phía dưới vẫn quan tâm Hiên Viên Thiên Âm mọi người, đặc biệt là Ngọc Hành cùng toàn cơ bọn họ, ở nhìn thấy kia một đạo huyết sắc thiên lôi xuất hiện sau, đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Chuyện gì xảy ra nhi? Đâu có đạo thứ nhất thiên lôi liền là huyết sắc trời phạt. Thượng thần cảnh lôi kiếp phân chín đạo, một đạo so với một đạo lợi hại, đây là thưởng thức. Cho nên ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đạo thứ nhất lôi kiếp liền là huyết sắc trời phạt sau, Ngọc Hành cùng toàn cơ hai người thế nào không kinh hãi. Thần Long nghe nói trái lại liếc mắt một cái kinh hô lên tiếng toàn cơ, anh Tuấn đến cực điểm trên khuôn mặt mang theo một mạt ngạo kiều chi sắc, hừ nói, nhà ta nha đầu sao có thể cùng người bình thường như nhau. Nàng muốn trải qua lôi kiếp tự nhiên với các ngươi bất đồng. Toàn cơ khỏe miệng nhất chịu, đồng thời ở trong lòng oán thầm, này có cái gì nhưng đáng giá ngạo kiều. Lẽ nào liền không lo lắng nha đầu kia chống bất quá phía sau lôi kiếp không? Càng đi về phía sau lôi kiếp uy lực lại càng lớn, này đạo thứ nhất chính là huyết sắc trời phạt, kia cuối cùng một đạo lại hội là cái gì? Thượng thần cảnh cũng không phải là tốt như vậy tiến vào, rất nhiều muốn thử đột phá thượng thần cảnh tu luyện giả có bao nhiêu sổ đều là chết ở cuối cùng một đạo lôi kiếp dưới. Đây cũng là vì sao thượng thần cảnh kẻ mạnh ở nhiều như vậy vạn năm đến cũng không nhiều nguyên nhân. Bất quá Thần Long hiển nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng điểm này, cho nên hắn mặc dù miệng thượng nói được nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng đồng dạng cũng là cực kỳ khẩn trương. Đạo thứ nhất lôi kiếp đã đánh xuống, giữa không trung Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu tĩnh tĩnh nhìn hướng phía chính mình hung hãn mà đến thiên lôi, mâu quang nhất ngưng hậu, lập tức xuất thủ. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Thình thịch. Toàn thân kim quang che phủ, Hiên Viên Thiên Âm một quyền nắm chặt hung hãn ra, thẳng tắp đập hướng huyết sắc thiên lôi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn hậu, mặc dù thiên lôi bị đánh tán, đạn vẫn như cũ có không ít sấm sét lực rơi vào trên người của nàng. Đang đang đang bị chấn được đảo lùi lại mấy bước sau, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm giác mình toàn thân một trận tê dại, bất quá bởi vì nàng sớm liền dùng kim cương bất hủ thân phụ thể, lại cũng không có bị thiên lôi lực cấp chấn thương. Nhẹ nhàng lắc lắc có chút tê buốt tay phải, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu hướng phía trên lôi vân câu môi cười, lại đến. Ầm ầm long. Tiếng nói vừa dứt, kia lôi trong mây quả nhiên lại lần nữa truyền đến sấm sét thanh, dường như là ở đáp lại của nàng khiêu khích bản, đạo thứ hai lôi kiếp lại lần nữa đánh xuống. Vẫn là huyết sắc trời phạt chi lôi. Lần này Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa đề lực đón trời phạt chi lôi vọt tới, ánh mắt hung ác, hạ giọng quát, Bát Hoang Xé Trời Quyết, Xé Trời Trưởng. Thình thịch. Một trường đánh ra, trực tiếp thật lớn trưởng ấn trực tiếp vỗ vào thiên lôi trên. Đã lần này Hiên Viên Thiên Âm nhưng là bị thẳng dư thiên lôi lực cấp chấn được bay ngược mấy trượng ở kham kham dừng lại. T. Nhẹ nhàng đau ngâm một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lắc lắc đã tê bước cánh tay phải, thấp đạo, quả nhiên là thượng thần cảnh lôi kiếp A, lúc này mới đạo thứ hai đâu, liền giống như này uy lực, xem ra phía sau bất đem hết toàn lực chỉ sợ là không được A. Liên tục hai đạo lôi kiếp bị Hiên Viên Thiên Âm cấp chấn vỡ, kia nồng đậm lôi vân dường như cũng bị chọc tức bản. Một trận bước lên sau đạo thứ ba lôi kiếp mang theo một cỗ càng khủng bố khí tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bổ tới. Nhìn thấy này đạo thứ ba thiên lôi uy lực xa so với trước hai đạo còn muốn làm cho người ta sợ hãi, Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu sau, chậm rãi nâng lên đã có sở giảm bớt tay phải, sau đó thực trung nhị chỉ hướng phía đánh xuống lôi kiếp xa xa nhất chỉ, hồng hoang sẽ trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Tàng lớn kim quang ngưng tụ thành nhất đạo kim sắc cự chỉ. Đồng dạng là mang theo một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy áp hướng phía nhanh đánh xuống đạo thứ ba lôi kiếp hung hãn đụng tới. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn, dường như mấy ngày liền đô vị chi run rẩy, màu vàng cự chỉ tương đạo thứ ba lôi kiếp chặn ngang cắt đoạn, phân nửa hoàn toàn bị chấn vỡ, phân nửa vẫn như cũ hướng phía Hiên Viên Thiên Âm trên người rơi xuống. Hiên Viên Thiên Âm cắn răng ngạnh kháng ở này một nửa thiên lôi lực rơi vào trên người của mình, bởi vì loại này lôi kiếp chỉ có thể tương lực lượng của bọn họ tiêu hao đến tối thấp. Độ kiếp nhân lại không thể hoàn toàn tránh. Bằng không mặc dù bình yên vượt qua lôi kiếp, ở không có trải qua lôi kiếp lễ rửa tội lại là đối sau này tu vi có rất lớn nét bút hỏng. Mặc dù chỉ là một nửa thiên lôi lực, nhưng khi nó rơi ở trên người lúc, Hiên Viên Thiên Âm cũng là bị đau đến trước mắt nhịn không được nhất hắc, sau đó liền nghe đến một cỗ mùi khét ẩn ẩn truyền đến. Kim cương bất hủ thân bị phá rớt. Nhưng mà bất chờ Hiên Viên Thiên Âm có sở phản ứng, phía trên lôi vân lại là lại lần nữa quần quận khởi lai. Đạo thứ tư lôi kiếp lại lần nữa đánh xuống. Hiên Viên Thiên Âm nhìn uy lực này càng ngày càng mạnh lôi kiếp, cũng là nhịn không được ra đầu tê dần, thậm chí bất nhịn ở trong lòng nghĩ vì sao đế tôn đại nhân bảo lưu mấy chục vạn năm thân sử nam không thể trực tiếp giúp mình vượt qua thượng thần cảnh vân vân. Bất quá trong lòng châm chọc về châm chọc, thế nhưng đương đạo thứ tư lôi kiếp đánh xuống sau, Hiên Viên Thiên Âm động tác cũng là không chậm, tay phải lại lần nữa nâng lên, nhị chỉ nhắm thẳng vào mà đi. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Đạo thứ hai màu vàng cự chỉ lại lần nữa ngưng tụ, sau đó cùng đạo thứ tư thiên lôi đụng vào nhau. Thình thịch. lôi kiếp lực lại lần nữa bị Hiên Viên Thiên Âm đệ nhị chỉ suy yếu phân nửa, mà một nửa kia vẫn như cũ rơi vào trên người của nàng. Nô! Một tiếng đau ngâm, lần này Hiên Viên Thiên Âm lại là không có phía trước mấy lần như vậy dễ dàng, ở toàn thân đau nhức đồng thời, môi đỏ mọng biên càng tràn ra một tia vết máu đến. Hiển nhiên lần này là bị chấn thương. Còn lần này bị chấn thương, lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm trong lòng dâng lên một cỗ hỏa khí, trong mắt chiến ý lại là càng nồng nặc. Lấy Hiên Viên Thiên Âm loại này không chịu thua tính dẻo, vốn chính là gặp mạnh thì cường, đối thủ càng cường đại, nàng liền thiên không chịu thua càng muốn đón đầu mà lên. Cho nên ở một kích này sau, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hung ác, sau đó giơ tay lên liền là lau chính mình khỏe môi biên vết máu. Biên vết máu, đối phía trên Lôi Vân hung hăng cười, đạo, tiếp tục. Ẩm. Đệ ngũ đạo thiên lôi theo tiếng xuống. Lấy này đồng thời. Hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Ẩm. Theo liền là thứ sáu đạo thiên lôi, liên khí nhi cũng không mang xuyễn một ngụm liền đi theo đánh xuống. Hiên Viên Thiên Âm bên này vừa tiếp nhận đệ ngũ đạo lôi kiếp lực, sau đó cắn răng nhất chỉ lại ra. Hồng hoang xé trời chỉ, tứ chỉ chân sáu đạo. Lôi vân kịch liệt run lên, cũng là bị triệt để chọc tức bản, đệ thất đạo thiên lôi hung hăng xuống. Ẩm. Hiên Viên Thiên Âm một tiếng huýt sáo dài, cắn răng tiến lên trước một bước, nàng liền không tin, chính mình còn chống không lại này chính là lôi kiếp. Hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Thình thịch. Liên kỷ tiếng nổ, Hiên Viên Thiên Âm bị một cỗ cường đại lực đạo cấp trực tiếp vén bay ra ngoài. Phốc thử. Một ngụm nghịch máu phun ra, lập tức làm cho phía dưới mọi người biến sắc. Hiên Viên Thiên Âm thở hổn hển nhi, chịu đựng thân hình, liên tiếp ngũ chỉ ra tận, trái lại tương nàng trong cơ thể thần lực tiêu hao không ít. Nhưng mà lúc này lôi kiếp lại còn dư lại hai đạo. Ẩm. Thứ tám đạo lôi kiếp kèm theo cự hưởng tự lôi trong mây đánh xuống, Hiên Viên Thiên Âm cắn răng hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón nhanh kết ấn. Lâm, vinh, đấu, giả, đều, trận, liệt, ở, thiền, chu tà. Đối mặt thứ tám đạo lôi kiếp, Hiên Viên Thiên Âm không thể không dùng ra cựu tự chân ngôn quyết. Giống. Giống hét vang lên, ngũ trảo kim long phá không ra, mang theo một thân hung hãn bá đạo khí thế. Hướng về phía thứ tám đạo lôi kiếp liền là vọt tới, sau đó thân rồng nhanh nhất cuốn nhất vòng. Thần long lại lần nữa phát ra một tiếng rồng hét, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, thứ tám đạo lôi kiếp lại có hơn phân nửa bị khổng lồ thân rồng cấp cắn nát. Hô, hô, hô. Hiên Viên Thiên Âm từng ngụm thở phì phò nhi, lúc này lại cũng không kịp toàn thân đau nhức, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trên cách quần quận lôi vân. Sau khi cuối cùng một đạo lôi kiếp sau khi xuất hiện, Hiên Viên Thiên Âm chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn liền là nhịn không được nhất hắc, suýt nữa chửi ầm lên. Bởi vì cuối cùng này một đạo thiên lôi cư nhiên không còn là huyết sắc, mà là huyết sắc trung ẩn ẩn lộ ra nhất cố quỷ dị hắc. Thiên lôi đẳng cấp huyết sắc trời phạt bị bài ở đệ nhị, còn có một loại lôi kiếp càng ở nó trên, mà cái loại đó lôi kiếp màu liền là thuần đen sắc, càng được gọi là diệt thế lôi phạt. Này trong thiên địa chỉ sợ trừ năm đó bản cổ cùng ma thần mấy vị kia. Người của đời sau chỉ sợ còn cho tới bây giờ không có người thấy qua diệt thế lôi phạt. Cho nên đương cuối cùng này một đạo lôi kiếp sau khi xuất hiện, đương nhìn thấy kêu huyết sắc trung lộ ra nồng nặc màu đen, đừng nói Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả phía dưới thần long cùng Đông Phương Kỳ cũng là nhịn không được suýt nữa phá không mắng to lên. Có ai mẹ hắn thấy qua chỉ là độ cái thượng thần lôi kiếp liền xuất hiện diệt thế lôi phạt. Mặc dù đây không tính là thật chính diệt thế lôi phạt, thế nhưng kia trung gian màu đen cũng không phải giả a. Thứ 9 đạo lôi kiếp mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đột nhiên đánh xuống, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được ra đầu ngứa ngáy đồng thời, càng là thần sắc nghiêm trọng nhanh xuất thủ. Cổ xưa mà phức tạp giấu tay lại lần nữa ở Hiên Viên Thiên Âm hai tay trung ngưng tụ, một cỗ nhượng thiên địa biến sắc uy áp cũng là tùy theo phóng lên cao. Thiên cương phục ma kinh, vô tướng phục ma ấn. Vo ve ông. Thiên đang run, ở run rẩy. Lấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này thực lực thi triển ra vô tướng phục ma ấn cũng không phải là tam tháng trước đánh tới như vậy. Lần này vô tướng phục ma ấn khí tức càng làm cho nhân cảm thấy làm cho người ta sợ hãi mà động dung. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều là xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Vô tướng phục ma ấn cùng thứ 9 đạo lôi kiếp hung hãn chạm vào nhau, cuối cùng ở một phen đỏ sức dưới, kia thứ 9 đạo lôi kiếp lại là bị vô tướng phục ma ấn cấp chậm rãi chấn áp xuống. Ngay thứ 9 đạo lôi kiếp sắp bị vô tướng phục ma ấn cấp triệt để đánh sơ sát lúc, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lược quá khứ. Sau đó giơ tay lên liền thu về vô tướng phục ma ấn. Nàng cũng không thể nhượng cuối cùng này một đạo lôi kiếp liền thực sự như vậy bị chấn nát, bằng không nàng trước ai được kia tám đạo không phải bạch đã trúng. Chín đạo lôi kiếp thiếu một đạo cũng không được, cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm thu về vô tướng phục ma ấn sau, thẳng dư còn chưa có tiêu tan lôi kiếp lực tận số rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trên người. Mặc dù này lôi kiếp lực bị vô tướng phục ma ấn cấp tiêu hao được chỉ còn lại có một chút, nhưng rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trên người cũng là cực kỳ thống khổ. Bất quá này thống khổ lại không có kéo dài bao lâu, bầu trời đột nhiên trong, sau đó nhất đạo kim quang trong nháy mắt tự bầu trời chi đỉnh tương hạ, tương nàng triệt để bao phủ đi vào. Đắm chìm trong kim quang trung Hiên Viên Thiên Âm lúc này thoải mái được suýt nữa thân ngâm ra, loại này bị toàn thân chưa khỏi lại thần lực tăng vọt cảm giác quả thực là rất thư thái. Xuống phương mọi người ở nhìn thấy giữa không trung kim quang lóe ra hậu, cũng là đồng thời thở phào nhẹ nhõm nhi, Đông Phương Kỳ nhìn chằm chằm kim quang trung nữ nhân, môi mỏng hơi nhếch câu, khẽ cười nói, Thiên Âm, chúc mừng cuối cùng tiến vào thượng thần cảnh A. Chương 69, Bình Ba Ngày, Bàn Long Hạp. Thiên Âm đại nhân, các ngươi còn có thể về không? Hổ Phách nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Tứ hải các nội luyện tập võ nghệ trên quảng trường lúc này đã đứng không ít người, Hiên Viên Thiên Âm quay người nhất nhất nhìn sang, Dị Vãng Phi Tuyệt Thành Ngọc Gia Nhân Đô ở, còn có Ngọc Hành cùng toàn cơ chờ người, ngay cả xa ở Thiên Phong Bảo Phong Hành Vân cũng là đuổi đến. Hai ngày tiền Hiên Viên Thiên Âm đột phá tới thượng thần cảnh hậu liền quyết định mau chóng đi Bình Ba Ngày thú vực, hôm nay liền là muốn ly khai ngày thứ ba ngày, cho nên những người này lúc này liền là tới vì Hiên Viên Thiên Âm chờ người tiễn đưa. Nhìn Hổ Phách cùng Minh Châu anh em hai người trong mắt bất xá, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười cười, đạo, còn sẽ trở lại, nhất định sẽ về. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm nói hội về, Hổ Phách cùng Minh Châu hai người thần sắc cũng tốt hơn nhiều, Ngọc Huynh Thiên vô vô anh em hai người vai, mới nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người cười cười, đạo, Thiên Âm cô nương, thuận buồm xuôi gió. Mặc kệ cô nương các ngươi ở nơi nào, chỉ cần có cần ta tứ hải các địa phương, ta tứ hải các tất hội đổi đến. Ngay cả bên cạnh Phong Hành Vân cũng là cười phụ hòa nói, đối, đừng quên còn có ta Thiên Phong Bảo. Bây giờ Thiên Phong Bảo có thể nói là như mặt trời ban trưa, trên đầu áp tên là Huyết Hà Cốc kia đem gươm bén bị lấy ra, hắn Thiên Phong Bảo tự nhiên lại không có nỗi lo về sau. Càng thế nào Phong Hành Vân hiện tại càng thêm tin Hiên Viên Thiên Âm, tin chung quy một ngày, nàng nhất định sẽ đứng ở chúng thần đỉnh chỗ cao nhất. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trước mắt mọi người, mỉm cười gật đầu nói, lại nói tiếp đạo đích thực là có chuyện nhi được phiền phức Thiên Phong Bảo cùng tứ hải các chư vị. Thấy mọi người ánh mắt hiếu kỳ xem ra, Hiên Viên Thiên Âm cười tiếp tục nói, bây giờ ngày thứ ba đã bị các ngươi Thiên Phong Bảo cùng tứ hải các cấp khống chế ở, như thế còn thỉnh Ngọc các chủ cùng Phong Bảo chủ nhiều nhiều coi chừng một chút ngày đầu tiên. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm nói lên ngày đầu tiên, Phong Hành Vân trái lại hiểu rõ được hơn Ngọc Huynh Thiên bọn họ muốn nhiều một chút, cho nên lập tức hiểu rõ ra, đạo, Hiên Viên cô nương ý là ngày thứ ba cùng ngày đầu tiên Đại Hoang Thành liên kết tương toàn bộ hạ ba ngày cấp trường khống. Đối, ta chính là cái này ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm cười gật đầu. Bây giờ ngày đầu tiên bị nhan thù bọn họ trường khống, nếu như cộng thêm ngày thứ ba, toàn bộ hạ ba ngày có thể nói liền là thiên hạ của bọn họ. Phong Hành Vân làm thượng vị giả lại thế nào không rõ ngày đầu tiên cùng ngày thứ ba liên kết hậu sẽ đại biểu là cái gì, đôi mắt lập tức sáng ngời. Như thế cái không tệ ý nghĩ, Hiên Viên cô nương yên tâm. Chờ các ngươi đi rồi, Thiên Phong Bảo liền lập tức phái người đến. Nghĩ nghĩ lại có một chút do dự nói, thế nhưng Đại Hoang Thành bên kia chỉ sợ sẽ không tin tưởng chúng ta đi. Dù sao lúc trước Thiên Phong Bảo cùng bọn họ thế nhưng náo được cũng không phải là rất khoái trá. Đại Hoang Thành. Lúc này Ngọc Hành cũng là nghe nói sửng sốt, lập tức nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đạo, Lao Phu nhớ Đại Hoang Thành hẳn là ta tứ hải các ở ngày đầu tiên một cái gì. Ngọc Hành còn chưa nói hết, thế nhưng ý tứ lại phi thường rõ ràng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đãng cười không nói bộ dáng, Ngọc Hành cái mặt già này rút nhất chịu, cũng trong nháy mắt hiểu được. Xem ra bọn họ tứ hải các ở ngày đầu tiên thế lực cũng sớm đã rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trong tay a hơn nữa nhìn Phong Hành Vân bộ dáng, hiển nhiên Thiên Phong Bảo ở ngày đầu tiên thế lực cũng giống như thế. Nghĩ hiểu điểm này hậu, Ngọc Hành lập tức buồn cười chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này tay chân trái lại mau. Tứ hải các tiền đoạn thời gian vẫn vội vàng Ngọc Tế Đỉnh cùng Ngọc Huynh Thiên hai người quyết đấu thủ tục, trái lại đối ngày đầu tiên trông giữ sơ sót, không nghĩ đến này nhất lơ là, liên chàng tử đều bị nhân cấp chọn. Bất quá bây giờ tứ hải các cùng Hiên Viên Thiên Âm quan hệ tự nhiên không quan tâm điểm này, cho nên ngày đầu tiên rốt cuộc ở ai trong tay, cũng không có quan hệ gì. Phong Bảo chủ lo lắng đại cũng không tất. Đông Phương Kỳ cười cười, trong tay lại nhiều hơn một khối huyết ngọc lệnh bài, tương nó đệ cho Phong Hành Vân hậu, đạo, chư vị cầm này tấm lệnh bài đi Đại Hoang Thành tìm Xích Diễm, bọn họ liền sẽ tin tưởng các ngươi. Đông Phương Kỳ lệnh bài xuất hiện, Xích Diễm bọn họ đương nhiên sẽ tin tưởng. Bởi vì này trong thiên địa chỉ sợ còn chưa có nhân có thể theo Đông Phương Kỳ trong tay cướp được này khối ma thần lệnh. Tương tất cả sự tình đô an bài hậu, Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng không lại nhiều làm dừng lại, nhượng thần long chờ người tiến vào phong thần bia không gian hậu, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người liền trực tiếp phá vỡ hư không tiến vào không gian truyền tống lỗ sâu. Diễn võ trường thượng vùng trời lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Ngọc Hành chờ người cũng là lắc đầu cười, đạo, đi thôi, chúng ta còn có không ít chuyện muốn làm đâu, thả đẳng cái mấy năm, này chúng thần đỉnh chỉ sợ liền muốn đại biến bộ dạng a. Mà bên kia, ở Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người tiến vào không gian truyền tống lỗ sâu sau, cũng là một trận kịch liệt vặn vẹo cùng lung lay sau, trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua, hai người lại lần nữa rơi ra lỗ sâu. Đông Phương Kỳ trên không trung nhanh tương bên mình Hiên Viên Thiên Âm cấp kéo vào trong lòng, sau đó trên không trung đống nhiên một trận sau, liền thẳng tắp rơi xuống phía dưới một ngọn núi đầu. Thực sự một chút cũng không muốn lại thử không gian này lỗ sâu a. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt vượng hồ biểu tình, hiển nhiên trước ở lỗ sâu lý bị lung lay được không nhẹ. Hít một hơi thật sâu, mới từ Đông Phương Kỳ trong lòng lui ra, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới ngưng thần quan sát khởi bốn phía đến. Đông Phương Kỳ tuyển trạch rơi xuống đỉnh núi coi như cao, lúc này hai người đứng ở đỉnh núi trên, lại là có thể tương bốn phía đô nhìn cái rõ ràng. Kéo dài không dứt dãy núi, tảng lớn xanh lá mạ rừng rậm, nơi này hệt như là một thiên nhiên khổng lồ núi rừng gian. Bình ba ngày cùng hạ ba ngày bất đồng, ngày thứ tư, ngày thứ năm hòa ngày thứ sáu đều là ở một không gian song song lý, chỉ bất quá ba người khoảng cách một đạo truyền tống thiên nhiên cái chắn mà thôi. Mặc dù ba thiên vực ở một đường thẳng song song thượng, thế nhưng như Hiên Viên Thiên Âm bọn họ loại này từ ngày thứ ba đi lên, trước hết đến cũng là ngày thứ tư thượng. Nhìn trước mắt tảng lớn dãy núi cùng không chừng mực bàn rừng rậm, đừng nói Hiên Viên Thiên Âm, chính là Đông Phương Kỳ cũng đồng dạng cũng một chút mông bức. Hắn ngủ say mấy chục vạn nhiều năm, đã lâu chưa từng tới chúng thần đỉnh, thế gian biến hóa vốn liền lớn như thế, mặc dù Đông Phương Kỳ quý vì ma thần, chỉ sợ bây giờ còn chưa có Long Tà cùng Thần Long hai người đối chúng thần đỉnh quen thuộc. Chúng ta bây giờ rốt cuộc là ở ngày thứ tư đâu? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày quan sát một hồi, quay đầu nhìn về phía bên mình. Một hồi, quay đầu nhìn về phía bên mình nam nhân. Thấy hắn cũng là cao mày một bộ mờ mịt bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được đỡ ngạch, đạo, quên đi, còn là để cho bọn họ đô ra đi. Theo phong thần bia lý tương tất cả mọi người tung ra ngoài, nay quả nhiên là sáng suốt quyết định. Bởi vì mọi người vừa ra tới hậu, Long Tà liền nhìn chằm chằm bốn phía khinh ơ một tiếng, sau đó bật thốt lên, đây là bàn Long Hạp. Bàn Long Hạp. Vừa nghe thấy này địa danh, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đưa mắt nhìn về phía Long Tà. Long Tà bĩu môi, vẻ mặt hung hăng càn quấy nhìn Đông Phương Kỳ, đáng đánh đòn khiêu khích nói, ngươi ngủ mấy chục vạn năm đem đầu góc cũng ngủ không có. Bàn Long Hạp đô nhận không ra không. Nơi này là năm đó Đông Hoang Tàng Long dãy núi, ngươi lúc trước cùng bản cổ kia tư còn ở nơi này đánh mấy ngày kỳ đêm đâu. Nhìn thấy Long Tà này đáng đánh đòn khiêu khích bộ dáng, Nguyên Sinh chờ người nhịn không được đồng thời cách xa hắn một bước. Hàng này luôn luôn không nhớ lâu, hắn khiêu khích chế rêu ai không hảo, nhất định phải đi trêu chọc Đông Phương Kỳ tên kia bây giờ tính tình cũng không tốt. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng Đông Phương Kỳ sẽ ra tay tương Long Tà cấp đánh bay lúc, Đông Phương Kỳ lại là như mày, cái gì cũng không làm. Mọi người kỳ quái nhìn chằm chằm hắn nhìn, như thế yên ổn. Cũng không phải là đế tôn đại nhân tắc phong A, hắn lúc nào tính tình thay đổi tốt hơn. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cùng nắm hai mẹ con cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Nào biết ở Đông Phương Kỳ trầm mặc một lát sau, chỉ thấy hắn tựa nhớ ra cái gì đó bản, gật đầu nói, nô. No. Nghĩ tới, nguyên lai là năm đó tàng long dãy núi A ngự khí của hắn nghe có chút không hiểu xa xưa, nhưng mà chính vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn Long Tà lại là trong lòng nhất nhảy, lập tức cảm giác không tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Đông Phương Kỳ chuyện vừa chuyển, dùng một loại khó mà nói cổ quái ánh mắt nhìn Long Tà, đạo. Thời gian thái rất xưa, đích xác có rất nhiều chuyện bản đế đều có chút không nhớ rõ, bất quá này tảng lòng dãy núi trái lại nhượng bản đế nhớ so cái gì đô rõ ràng. Dù sao, A Tà ngươi năm đó liền là ở đây sinh ra A, chật. Lại nói tiếp bản đế cũng là cảm thấy có chút khó có thể tin, đường đường ma tộc ma long cư nhiên tuyển trạch nơi sinh không phải ở ma tộc trung, lại là chọn ở tại thần tộc Đông Hoang. Nơi sinh không đúng liền cũng tính, còn dám náo ra lớn như thế động tĩnh. Nếu không phải năm đó bản đế nhận thấy được ngươi sinh ra dị tượng, vô cùng lo lắng đuổi đến Đông Hoang, A Tà. Ngươi cũng đã bị bản cổ kia tư cấp trói lại nướng giá. Chỉ thiếu chút nữa bị lột vỏ chuột rút sau đó xoa ra vị cấp nướng A. Mọi người, trả thù. Đây là trần trụi trả thù A. Long Tà một cương quyết khuôn mặt tuấn tú triệt để vặn mẹo, trường Đông Phương Kỳ ánh mắt kỳ dục phun lửa, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Hậu Tích hai người muốn cười lại không dám cười bộ dáng hậu. Long Tà quả thực là hận không thể nhào tới cùng Đông Phương Kỳ liều mạng. Nhưng mà đế tôn đại nhân không hổ là đế tôn đại nhân, đối với Long Tà kia giết người bản ánh mắt căn bản một điểm cảm giác cũng không có, trái lại còn hướng về phía hắn mỉm cười, tiếp tục bổ sung một câu, thảo nào A Tà nhớ loại này rõ ràng, như nếu đổi lại là bản đế suýt nữa biến thành người khác trong miệng khẩu phần lương thực, chỉ sợ cũng một đời đô rất khó quên. Đông Phương Kỳ. Theo trong hàm răng bài trừ ba chữ này Long Tà, khuôn mặt cơ hồ dữ tợn. mà đế tôn đại nhân lại là đối hắn nhíu mày, một bộ gọi bản đế làm gì bộ dáng. Nhìn Long Tà sắp nhịn không được thí chủ, Hiên Viên Thiên Âm vội vàng đem hai người cấp tách ra, cứu chàng đạo, được rồi, đừng nói này đó có không. Long Tà, ngươi so sánh rõ ràng vùng này, ngươi trước tiên nói một chút về này bản Long Hạp có những thứ gì đi, cách ngày thứ năm lại nên đi như thế nào. Long Tà nghe nói tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là cùng Đông Phương Kỳ tên kia sẽ khởi lai thời gian, nhẫn giận dữ nói, bình ba ngày lại xương thú vực, bị ba vương tộc bảy thú sở khống. Bây giờ ngày thứ tư vương tộc bảy thú hẳn là ngọn lửa Long Sư, bởi vì chúng một tộc có một ti Long tộc huyết mạch, cho nên kỳ bản thể cũng là có Long tộc cường hãn lực phòng ngự, càng kiêm có sư tộc sức chiến đấu. Ngày thứ năm năm đó vương tộc bảy thú là Tuyết Vũ Đại Bằng, bất quá tự Tuyết Vũ Đại Bằng bị diệt tộc hậu, bây giờ vương tộc hẳn là Thanh Loan nhất tộc. Ngày thứ sáu nói đến đây, Long Tà lông mày lưỡi mác lại là nhẹ nhàng nhất túc, ánh mắt nhìn về phía nắm trong lòng ôm tiểu con nghe, trầm giọng nói, là Kim Nghe một tộc. Kim Nghe một tộc. Hiên Viên Thiên Âm cũng là đưa mắt nhìn về phía nắm trong lòng ôm con nghe, lúc này tiểu gia hỏa kia cũng là ánh mắt trở nên có chút bất đồng khởi lai, càng là trực tiếp ở nắm trong lòng ngạo nghệ khởi lai. Hiển nhiên, nay chỉ con nghe liền là xuất từ ngày thứ sáu Kim Nghe một tộc. Lúc trước ở ma tộc lúc, Hiên Viên Thiên Âm vừa xuất quan liền đem con nghe trên cổ bộ cái kia kim cái vòng lấy xuống, vốn là nghĩ khôi phục con nghe tự thân thực lực, không bị kia cùng loại khóa thần quyển cái vòng cấp phong ấn ở thực lực. Nhưng mà làm cho Hiên Viên Thiên Âm bọn họ giật mình chính là, ở cái vòng thủ dụng sau, này chỉ con nghe căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là loại này nho nhỏ bộ dáng. Bọn họ lần này biết này chỉ con nghe kỳ thực cũng không có thành niên, còn là một cái ấu thú. Chỉ sợ nó lúc trước bị đưa đi đoàn ra thời gian, mới vừa sinh ra không bao lâu. Nhìn thấy tiểu con nghe kia kim đồng trung vẻ kích động, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ sờ đầu của nó đỉnh, đạo, yên tâm, đã tới ở đây, chúng ta tự nhiên sẽ mang ngươi về nhà. Tiểu kim yên tâm, chúng ta hội tống ngươi về nhà. Nắm cũng là gật đầu nói, tiểu con nghe bồi hắn mấy năm, nắm đối với nó cảm tình cũng không cạn. Mặc dù trong lòng bất xá, thế nhưng nắm cũng minh bạch nó nhất định là nhớ nhà. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm cùng nắm lời hậu, tiểu con nghe lập tức cũng không ngọng ngoại, thế nhưng nó lại do dự nhìn nhìn nắm. Nắm bất không tiếc nó lại làm sao không tiếc nắm đâu. Nhìn con trai cùng con nghe bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó nhìn về phía Long Tà hỏi, vậy chúng ta thế nào có thể đạt ngày thứ năm? Dù sao hiện tại đi trước hướng áo trắng chỗ đó mới là chính kinh, cùng áo trắng cùng côn bằng tách ra đã nhiều năm, bây giờ cũng là thời gian đi tìm bọn họ. Xông qua bàn Long Hạp, Long Tà đưa mắt nhìn về phía Nam Sử, trầm giọng nói, bàn Long Hạp phía Nam cái chắn liền là ngày thứ năm đường dẫn sử, thế nhưng thu tộc đối nhân tộc nhưng không thế nào hữu hảo, theo bàn Long Hạp vẫn hướng Nam đi, chỉ sợ muốn trải qua ngọn lửa Long Sư địa bàn. Giống như thú vực loại này dãy núi rừng rậm, cũng không thể trực tiếp ngự không phi hành, trong rừng rậm thú tộc rất nhiều, nếu như trực tiếp ngự không mà qua liền sẽ bị trở thành là khiêu khích, cũng sẽ khiến phía dưới thú tộc liên kết công kích. Bọn họ mặc dù không sợ hãi công kích, nhưng cũng không nghĩ nhả một ít phiền toái không cần thiết, cho nên liền chỉ có thể theo dãy núi trong rừng rậm chung đi qua. Hiên Viên Thiên Âm hơi trầm ngâm khoảnh khắc, mới trầm giọng nói, kia liền trải qua đi, chúng ta chỉ là đi ngang qua, nghĩ đến cũng sẽ không khiến cho cái gì phiền toái không cần thiết, như là người khác đến trêu chọc chúng ta, vậy chúng ta cũng dùng không khách khí. Không cho quá. Vậy đánh quá khứ. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Buổi tối hẳn là không có canh hai, liên tục vạn canh bảy ngày, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Trước ước được rồi đi lộng tóc, vẫn không có thời gian đi, cho nên tối hôm nay nói cái gì cũng muốn đi lộng. Hôm nay về đàn lý ở thanh nhân, ta biết có rất nhiều em gái lại bị thanh ra, o, o. Này xác thực muốn gặp lượng, nhân viên quản lý các cũng là rất vất vả, cách mấy tháng liền là muốn kiểm tra thí điểm một lần, hơn nữa mỗi lần kiểm tra thí điểm đô là cho hơn 10 ngày thời gian. Nếu là có mỗi giấy chưa kịp giao chụp màn hình cấp nhân viên quản lý bị thanh ra cũng đừng phiền muộn, các ngươi có thể lại trở lại đát. Đến. Bị thanh ra mỗi giấy cắt sờ sờ đầu, chúng ta lại trở lại liền là. Ha ha ha. Dường như mỗi lần thanh đàn hậu ta cũng sẽ nói một lần o, o. Chương 70, hai tộc liên kết. Vì bảo hiểm trong lúc, Hiên Viên Thiên Âm tương con nghe lại lần nữa thu nhập phong thần bia, dù sao nó thân phận quá mức đặc thù điểm, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, cho nên tương nó thu nhập phong thần bia chung hay là muốn ổn thỏa một điểm. Cả đám nhân một đường hướng nam mà đi. Này bàn Long Hạp dãy núi trong rừng rậm kỳ thực cũng không là nhìn qua như vậy nguyên thủy, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ một đường đi qua cũng là ở trong rừng rậm gặp vài cái tương tự với nhân loại thôn xóm bản trại tập trung. Bình ba ngày thú tộc cũng không phải là yêu thú hình thái, bọn họ đều là đã thon dài nhân hình thú tu, những thứ ấy trại tập trung dưới mặt đất có không ít tiểu thương, còn có thể ở giữa thấy một ít nhân loại thương nhân. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm nhất nghĩ thầm đi hướng ngày thứ 5, cho nên ở này đó trại tập trung dưới mặt đất cũng không có nhiều làm dừng lại. Hoa thất nhật thời gian, đoàn người cuối cùng đi ngang qua toàn bộ bàn Long Hạp, nhìn trước mắt không gian bích trướng, Hiên Viên Thiên Âm chờ người coi như là thở phào nhẹ nhõm nhi. Không gian này bích trướng lại nói tiếp kỳ thực liền tương tự với một đạo thiên nhiên tường thành, chỉ bất quá nó hoàn toàn là do không gian lực ngưng tụ mà thành, bốn phía nồng nặc không gian lực, cho dù là cách được thật xa đều là có thể cảm giác được. Một thong thả xoay tròn không gian vòng xoáy ở bích trướng phía dưới như ẩn như hiện, chỉ cần từ nơi này đi qua, chính là có thể thuận lợi đến ngày thứ 5. So với cái loại đó không gian lỗ sâu, hiển nhiên Hiên Viên Thiên Âm là thích hơn đi qua loại này không gian vòng xoáy. Trái lại ở tiến trước khi đi Long Tà lại là có chút nghi hoặc, nơi này cách ngọn lửa Long Sư một tộc địa bàn rất gần, bọn họ một đường qua đây lại là không có gặp phải bất luận cái gì trở ngại, thậm chí là liên một ngọn lửa Long Sư tộc nhân đều là không có gặp phải, thái kỳ quái. Bất quá loại này cảm giác kỳ quái rất nhanh bị Long Tà cấp phao tới sau đầu, quản hắn cái gì kỳ quái, không gặp thấy tốt hơn không phải. Đương cả đám nhân xuyên qua không gian vòng xoáy hậu, cuối cùng đi tới ngày thứ 5. Nếu như nói ngày thứ 4 là ở vào vô tận nguyên thủy dãy núi trong rừng rậm, như thế ngày thứ 5 liền nghiễm nhiên là nhân loại trung thành thị. Chỉ bất quá những thành thị này cùng người tộc thành thị so với, còn là rất lại phía sau, nhưng muốn cùng ngày thứ 4 ở giữa những thư ấy núi rừng trung trại tập trung so với, chính là được rồi quá nhiều. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ muốn đi tìm áo trắng cùng Côn Bằng, phải đi ngày thứ 5 trung tuyết âm cốc, đó là năm đó tuyết vũ chim đại bàng sống ở. Chỉ bất quá tuyết âm cốc ở hướng tây bắc, bây giờ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ lại là ở phía nam ranh giới. Đi thôi, tiên tiến thành đi. Tự không gian vòng xoáy trung ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ hoa nửa ngày thời gian đi ra núi hoang, mọi người phía trước cách đó không xa liền là cách không gian bích trướng gần nhất thành trấn. Hòn đá lớn lũy ra tới tường thành, cửa thành vẫn như cũ có mặc mềm giáp binh lính ở bắt tay, theo những binh lính kia cao to hình thể hòa lõa lộ ra quá mức hiển nhiên hai cánh tay, chính là có thể đoán ra bọn họ bản thể là cái gì. Thái Sơn Vượng. Loại này yêu thú từ trước đều là lực lớn vô cùng, dùng để làm binh sĩ là thích hợp nhất bất quá. Cửa thành kiểm tra cũng không nghiêm, muốn vào thành chỉ cần giao vào thành phí là được. Thiên tinh tiền loại vật này là chúng thần đỉnh thượng thông dụng tiền, mặc dù là thú vực ở giữa, cũng đồng dạng là cần thiên tinh tiền. Mỗi người một thiên tinh tiền vào thành phí, cũng là không nhiều, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ giao quá vào thành phí hậu liền là thuận lợi tiến thành. Thú tộc thành trấn trung bị hoa phân ra rất rõ ràng đẳng cấp. Vừa tiến thành Hiên Viên Thiên Âm chờ người liền là nhìn thấy hàng loạt nhìn qua có chút mất trật tự nhà gỗ hoặc là nhà tranh. Theo Long Tà ở một bên giới thiệu, Hiên Viên Thiên Âm mới biết loại địa phương này xem như là khu dân nghèo, đại thể đều là nhân tộc sở chỗ ở, mà càng đi thành trấn trung tâm đi, liền là thú tộc sở cư trú địa bàn. Mà rõ ràng thú tộc nhân sở chỗ ở thoạt nhìn muốn làm tịnh ngăn nắp sạch sẽ rất nhiều, so với nhân tộc sở cư trú nhà gỗ hòa nhà tranh đến nói, thành trấn trung tâm nhà cơ hồ tất cả đều là có hòn đá lớn xây dựng. Đi qua khu dân nghèo, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người dần dần tiến vào thành trấn trung tâm, rộng lớn đá phiến lộ, hòa hai bên cao to kiến trúc, làm cho Hiên Viên Thiên Âm chờ người cảm thấy dường như tới hai bất đồng địa phương, chênh lệch thực sự quá lớn. Đường phố hai bên tất cả đều là rực rỡ muôn màu cửa hàng, càng là có không ít con ngươi sắc không đồng nhất thú tu bên người lui tới, hơn nữa từ nơi này qua lại trong đám người cũng có thể nhìn ra, thành trấn trung tâm lý nhân rõ ràng so với bên ngoài những thứ ấy khu dân nghèo cư dân cuộc sống muốn tốt hơn. Đoàn người tìm một nhà có chút náo nhiệt tiệm rượu đi vào, đại đường lý khắp nơi có thể nhìn thấy một ít mặc bại lộ thị nữ bưng khay ở mỗi khách trước bàn xuyên toa, những thứ ấy thị nữ đại thể tướng mạo đô rất đẹp diễm, thậm chí còn có mấy người phía sau lại còn có một xoa tung đôi. Mập mạp như cầu trưởng quản lại là một mắt tiêm ra hỏa, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người mặc hậu, một đôi đậu xanh đại ánh mắt lý thoáng qua một mạt tinh quang, lập tức cười híp mắt theo phía sau quầy lăn ra. Chú ý! Thật là lăn ra đây! Các vị đại nhân là tới dùng cơm còn là ở trọ. Béo trưởng quỹ cười đến vẻ mặt ân cần nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người, kia hai bên trên hai má một bên co tam căn chòm râu, theo hắn môi nói một chữ, chòm râu liền là run lên. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt có chút co rúm nhìn này giống như cùng cầu như nhau lăn ra đầy trưởng quỹ, đặc biệt là hắn ngửa đầu đang nhìn mình cười, vẫn có thể nhìn thấy trong miệng hắn hai khỏa trắng lếu cổng răng lúc, nàng tổng là muốn một cước đưa hắn cấp đá bay ra ngoài. Kia béo trưởng quỹ bất quá cao 1 mét. Long Tà một tay liền đưa hắn cấp sách khởi lai. Ai ai? Đại nhân. Con thỉnh cầm nhẹ để nhẹ. Cầm nhẹ để nhẹ bị Long Tà cấp sách khởi lai, này béo trưởng quỹ cũng không giận, trái lại nghĩ vẻ mặt quyến rũ đối Long Tà lấy lòng đạo. Thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người càng là nhịn không được tức khắc hát tuyến, này ni mã là một cái gì yêu thú à? Long Tà tựa hồ bị hắn câu kia cầm nhẹ để nhẹ làm vui vẻ, mang theo béo trưởng quỹ ở trong tay lung lay hoảng, nhíu mày đạo, có thượng phòng không có? Có. Có. Béo trưởng quỹ lập tức quyến rũ gật đầu, đạo, đại nhân muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Rất tốt, nhìn chúng ta số người thuê phòng. Long tả đưa hắn ném xuống đất, ngoài ra ở tìm một an tĩnh một chút bàn cho chúng ta dùng cơm. Hào lặc. Đừng thấy này ra hỏa béo rất cầu tựa như. Này ra hỏa béo rất cầu tựa như, hắn bị Long tả như thế tiện tay ném đi, cư nhiên thân thể trên không trung nhanh nhất phiên hậu, liền như thế thường thường vững vàng lại rơi ở trên mặt đất, chỉ bất quá dường như phiên được có chút dùng sức quá mạnh, hắn trên mặt đất có lăn một vòng sau, phương mới đứng vững. Tương thân hình ổn định hậu, béo trưởng quỹ lập tức hét quát một tiếng, người làm mướn, mau mời bên này chư vị đại nhân đi nhã gian vào chỗ. Nói một đôi đậu xanh bàn mắt hướng Hiên Viên Thiên Âm trên người mấy người quay tròn vừa chuyển, sau đó lại cấp tốc đạo, mở lại cửu gian thượng phòng. Nghe được hắn câu nói sau cùng, Hiên Viên Thiên Âm trái lại đặc biệt nhìn hắn một cái. Bọn họ đoàn người tính thượng bị Đông Phương Kỳ ôm vào trong ngực nắm tổng cộng có 13 nhân, thế nhưng này béo trưởng quỹ vừa mở miệng liền để cho người làm mướn chuẩn bị cửu gian thượng phòng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nắm bị Đông Phương Kỳ ôm vào trong ngực nhất định là không cần đơn độc khai một gian, nay cửu gian thượng phòng từ đâu tính ra. Nàng cùng Đông Phương Kỳ đương nhiên là một gian, Long Tả cùng Hậu Tích tự nhiên cũng là một gian, sau đó Mặc Nhiễm cùng Tử Du hai người là vợ chồng. Đương nhiên cũng không có khả năng đơn độc ở còn lại liền là Thần Long, Nguyệt Sen, Huyết Ngọc, Tiếu Nguyệt, Diệu Quang, và Mị Nguyệt các một gian, như thế tính xuống quả nhiên là cần cựu gian thượng phòng. Không thể không nói, này béo trưởng quỹ thị lực cũng không phải là bình thường độc. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đặc biệt chiều chính mình xem ra cái nhìn kia, kia béo trưởng quỹ trái lại khôn khéo, lập tức hiểu trong lòng nàng đang suy nghĩ gì tựa như, hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm ha hả cười, đạo, đại nhân, tiểu nhân là thiên cơ chuột. Cái này Hiên Viên Thiên Âm nộ, nguyên lai này ra hỏa bản thể là thiên cơ chuột, thảo nào như vậy. Thiên cơ chuột ở thú tộc ở giữa là một rất nhỏ yếu tộc quần, thế nhưng chúng một tộc lại là tương đương thông minh, có phi thường tốt dùng đầu góc cùng mũi, khó trách hắn chỉ bằng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đoàn người mình ở giữa quan hệ. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười cười, liền là do bên cạnh người làm mướn dẫn đường hướng về đại đường trung nhã gian đi đến. Đợi đến mọi người ngồi xuống, sau đó điểm hoàn thức ăn, người làm mướn liền là phụng thực đơn lui xuống. Này thu vực quả nhiên có chút ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm nghĩ khởi vừa kia thiên cơ chuột trưởng quỹ, đột nhiên cười cười, sau đó đưa mắt xuyên qua bình phong nhìn ra phía ngoài huyên náo đại đường, đạo, bất quá nhân tộc ở đây địa vị cũng không phải là bình thường thấp. Long Tả rót cho mình một chén nước trà, rêu cợt một tiếng nói, thú tộc vốn liền coi thường nhân tộc, này có cái gì kỳ quái. Ở đây coi như hảo, có chút thành thị người trong tộc chỉ có thể làm nô lệ, cho nên rất nhiều tu luyện giả đều là không muốn đến bình ba ngày, này liền là nguyên nhân. Chú hai, những thứ ấy thị nữ không phải đồ thon dài nhân hình không? Vì sao các nàng phía sau còn có thu tộc đôi đâu? Nắm ngồi ngay ngắn ở Đông Phương Kỳ trong lòng, đôi mắt xuyên qua bình phong chầm chầm nhìn bên ngoài những thứ ấy thị nữ phía sau xoa tung đôi, ngại thanh mại khí hiếu kỳ hỏi. Nhìn thấy nắm kia tò mò tiểu bộ dáng, Long Tà lại là thân thủ bắn nhất chỉ hót của hắn, như cười như không nói, tiểu tử thối, ngươi cái gì cũng không nhìn, liền quăng nhìn những nữ nhân kia đi. Ngươi này ham là gì truyền ai? Phen này chỉ gà mắng chó lời, làm cho mọi người khỏe miệng nhất chịu, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh đế tôn đại nhân. Con trai đương nhiên là gì truyền lão tử. Nắm gật gù đắc ý nói xong còn không quên khiêu khích nhìn cha hắn tôn liếc mắt một cái. Hiu. Vừa dứt lời hạ không lâu, mọi người liền nhìn thấy đế tôn đại nhân mặt không đổi sắc trực tiếp giơ tay lên ném đi, tương ôm vào trong ngực con trai cấp ném ra. Bất quá đoạn này thời gian nắm tiến bộ trái lại rất lớn. Chỉ thấy hắn thân thể nho nhỏ ở không trung một diều hâu xoay người, cư nhiên liền như thế vững vàng đường đường rơi xuống. Sau đó một tay cắm tiểu phì eo, còn có trẻ sơ sinh phì bụng nhỏ nhất rất, chỉ vào cha hắn tôn lên đường, này. Ngươi nghĩ ngã chết tiểu ra sao? Tiểu ra. Đế tôn đại nhân một đôi đỏ sẫm con ngươi lập tức nguy hiểm mị khởi lai, liên bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm đều là nhịn không được vì con trai bóp một phen hãn. Không tệ, chính là tiểu ra. Nắm tương đầu nhỏ ngạo kiểu dương lên. Đồng dạng đỏ sấm hai tròng mắt cũng là hơi híp. Cái này, không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm, đang ngồi tất cả mọi người là vẻ mặt không đành nhìn thẳng liếc qua đầu, này hùng đứa nhỏ lại tìm đường chết đâu. Thế nào liền như thế không dùng được ánh mắt đâu. Quả nhiên, chỉ thấy đế tôn đại nhân câu môi hướng về phía tự xưng tiểu ra nắm âm chắc chắc gửi, lập tức nâng lên tay phải sau đó đối nắm cách không một chảo. Hiu! Vừa bị ném ra nắm, lại bị đế tôn đại nhân bắt lại về, hơn nữa cấp một phen mặt hướng. Lương Hướng Thiên đặt tại chân của mình thượng. Con trai, hôm nay lão tử sẽ dạy ngươi một việc. Nhi đế tôn đại nhân hướng về phía ở chân của mình thượng ngạo nghệ con trai giữ tật cười, chậm rãi nói, biết rõ ở chính mình vũ lực trị không bằng người thời gian, liền muốn cụp đôi làm người, biết không? Nói xong, hữu trưởng cao cao vừa nhấc, sau đó, 3. Nhất bàn tay lanh lảnh vang dội vỗ vào nắm tiểu phì mông thượng. Đế tôn đại nhân thần sắc vui mừng nhìn chằm chằm kia bị mình đánh nhất bàn tay tiểu phì mông, híp mắt thầm nghĩ, nô. Xúc cảm không tệ. Mà nắm lúc này một đôi mau phun ra hỏa tới mắt chừng nhà hắn phụ tôn, một ngụm tiểu cương răng ma được kéo kẹt vang, tập mông chi nhục không đội trời chung. Anh. Cha con hai người tiểu không chịu thua, đại nhưng lại là nhất bàn tay vỗ xuống đi, chính náo được túi bùi thời gian. Sắt vách nhã gian nội lại là chuyển đến một trận giọng nói. Nghe nói sao? Lần này ngọn lửa Long Sư một tộc cùng Thanh Loan tộc liên kết. Đông Phương Kỳ giáo huấn con trai tay một trận, bên mình những người khác cũng là lập tức dựng lên hai, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cách một đạo tường sắt vách. Ngọn lửa Long Sư tộc cùng Thanh Loan tộc liên kết. Long Tả cũng là ánh mắt chợt lóe, lẽ nào trước bọn họ ở ngày thứ tư đi ngang qua ngọn lửa Long Sư địa bàn thời gian liên một ngọn lửa Long Sư tộc nhân đều là không có nhìn thấy. Ngay Hiên Viên Thiên Âm bọn họ âm thầm suy tư đồng thời, sắt vách lại lần nữa truyền đến âm thanh. Này hai tộc sao có thể đột nhiên liên kết? Hi! Cái này ngươi không biết đâu. Nhà ta biểu gì con trai ở Thanh? Con trai ở Thanh Loan Thành làm giữ thành vệ, nghe nói a. Lần này là Thanh Loan tộc vương chúa động cùng ngọn lửa Long Sư tộc vương liên kết, nói là nửa tháng sau, hai tộc liên kết đánh Tuyết Âm Cốc. Tuyết Âm Cốc? Cũng không phải là, không dễ dàng gì Tuyết Âm Cốc có tộc nhân sống xuống. Mấy năm này Tuyết Âm Cốc cũng dần dần bắt đầu quật khởi. Ôi! Có biết này hai tộc vì sao phải liên kết đánh Tuyết Âm Cốc? Xuyệt! Nhỏ giọng dù một chút, này ta trái lại biết đạo nhất nhị. Nghe nói, Tuyết Âm Cốc bây giờ cốc chủ thế nhưng một khó gặp tuấn mỹ nam tử, vài ngày trước tựa hồ bị Thanh Loan tộc vương cấp chống thượng, phái không ít người đến Tuyết Âm Cốc muốn thông ra, kết quả những thư ấy nhân bị người ta Tuyết Âm Cốc cốc chủ cấp nhất bàn tay toàn bộ đánh ra. Này bất! Thanh Loan tộc vương thẹn quá hóa giận. Tức thì liền đi đánh Tuyết Âm Cốc, thế nhưng nhân ra Tuyết Âm Cốc thực lực cư nhiên cũng không yếu, giao đấu hơn nguyệt đều là sát vũ mà về, cho nên lần này Thanh Loan tộc vương liền là theo ngọn lửa Long Sư một tộc liên kết. T. Này Thanh Loan tộc vương cũng quá không biết xấu hổ một chút ta, người nào không biết Tuyết Âm Cốc nhất mạch tộc nhân đều là đồng tộc kết thân, chưa bao giờ hội cùng ngoại tộc thông gia. Hơn nữa năm đó Tuyết Âm Cốc thế nhưng ngày thứ năm vương tộc huyết mạch, Thanh Loan tộc bất quá cũng là cái sau vượt cái trước mà thôi. Huyết mạch thượng cùng Tuyết Vũ chim đại bàng liền không phải một tầng thứ, chậc chậc chậc. Tái thuyết, này Thanh Loan tộc vương tuy cũng là cái khó gặp mỹ nhân, thế nhưng nàng những thư ấy hảo phóng tác phong cùng bên mình nam nhân cũng không phải là bình thường hơn. Nhân ra Tuyết Âm Cốc cốc chủ có thể nhìn thấy thượng nàng mới là lạ. Xuyệt. Ngươi nha nhưng nhỏ giọng dùn một chút, lời này nếu như chuyển đi người không muốn mệnh. Ôi. Ăn cơm, việc này vốn liền không phải chúng ta có thể thảo luận, chỉ sợ này Tuyết Âm Cốc ở này hai tộc liên kết chung. Sợ là nguy hiểm à? Sắt vách giọng nói dần dần yếu đi xuống, trái lại Hiên Viên Thiên Âm bọn họ bên này cũng là không ai lái miệng nói chuyện. Nguyệt Sinh chờ người nhìn một cái dương mắt đi nhìn bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm, quả nhiên nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để lạnh xuống. Nửa ngày, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt giật giật, sắc mặt lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, đạo, ăn xong cơm liền đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền khởi hành. Nghĩ tới áo trắng cư nhiên bị kia cái gì Thanh Loan tộc tộc vương quy ký. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền không nhịn được có sát ý ở cuộn cuộn. Tuyết Vũ chim đại bàng một tộc có trời sinh cao ngạo theo đến cũng sẽ không thay đổi tập tính, mặc dù bây giờ Tuyết Vũ chim đại bàng một tộc chỉ còn lại có áo trắng một người, thế nhưng kia chỉ cùng đồng tộc kết hợp đặc tính, lại là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm biết, cho dù là Tuyết Vũ chim đại bàng này một tộc hội trên thế gian vĩnh viễn tiêu vong, áo trắng cũng quyết không có thể nào vi phạm thiên tính đi tiếp thu ngoại tộc nhân thành vì bạn lữ của mình. Thanh Loan tộc không? Rất tốt. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Gần nhất có chút tạp văn, cho nên chờ ta vớt thuận điểm lại vạn càng đi. Chương 71, Đại chiến Tuyết Âm Cốc, kinh thiên một mũi tên. Xanh miết lục lâm gian quái thạch mọc thành bụi, kéo dài không dứt dãy núi giống như điều ngủ say con rồng khổng lồ, viễn xứ như ẩn như hiện trên ngọn núi có trắng như tuyết tuyết trắng che phủ. Ánh nắng tự trên trời vẩy hướng, dường như cấp này một mảnh mỹ cảnh vượng nhiễm một tầng mông lung kim quang, rất có trong núi thác nước, dưới ánh nắng chiếu xuống giống như mặt thật lớn cái gương bàn. Phản xạ ra bảy sắc quang mang. Một tòa đỉnh núi bất ngờ nham thạch thượng, Hiên Viên Thiên Âm đón gió núi, lấy tay dựng lều đặt ở mày cốt thượng thiếu nhìn phương xa. Xuyên qua trọng trọng ngọn núi, mơ hồ có thể nhìn thấy kia tuyết phong trong có một chỗ bí mật không cốc. Liên tục chừng 10 ngày gấp rút lên đường, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cuối cùng cách xa thành trấn đi tới dần dần người ở thưa thất tây bắc. Nay chừng 10 ngày tới nay bọn họ căn bản không có nghỉ ngơi quá một chút, bất quá mọi người thấy Hiên Viên Thiên Âm càng ngày càng lạnh ngưng thần sắc. lại là ai đô không nói gì thêm, ngay cả luôn luôn không yêu đi nắm ở nhiều ngày như vậy gấp rút lên đường trung đô là không có đã nói một câu mệt. Phiên qua phía trước Trầm Kích Sơn liền là Tuyết Âm Cốc ngoại vi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, mặc dù là ngọn lửa Long Sư cùng Thanh Loan hai tộc liên kết, muốn công phá Tuyết Âm Cốc cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi Côn Bằng còn đang Tuyết Âm trong cốc. Nhìn ngưng mày không nói Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ cầm trong tay túi nước đưa cho nàng. Mặc dù đoạn này thời gian trên mặt hắn tỉnh bơ, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ vì Hiên Viên Thiên Âm như thế quan tâm kia chỉ Tuyết Vũ chim đại bàng mà có chút phiếm toan. Có Côn Bằng ở, ta đương nhiên là bất quá lo lắng áo trắng an toàn của bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy túi nước hung hăng ngực một hớp nước, sau đó giơ tay lên một mặt bên môi thủy tí, hẹp dài trong tròng mắt thoáng qua một mặt hàn mang, đạm thanh đạo, ta chỉ là muốn đi xem rốt cuộc là dạng gì nữ nhân cũng dám tiếu nghị áo trắng. Đông Phương Kỳ nghe nói nhíu mày nhìn nàng một cái, không biết còn tưởng rằng Thiên Âm ngươi cũng thích áo trắng đâu. Lại nói bậy. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói quay đầu lại chừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, sau đó giả lại là nháy nháy mắt, đạo, ngươi vừa câu nói kia thực sự rất có nghĩa khác, muốn cho nhân không lầm hội cũng khó. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm khởi lai, Đông Phương Kỳ lập tức hướng về phía nàng lấy lòng cười, cũng biết không có thể lại phiếm toan đi xuống, cười nói, bây giờ Tuyết Vũ đại bằng một tộc cũng chỉ còn lại có áo trắng một người, ngươi cũng không thể để cho bọn họ một tộc diệt tộc đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói suy một tiếng, cười lạnh nói, tự nhiên không thể, bất quá chỉ bằng kia cái gì Thanh Loan tộc vương cũng dám tiếu nghị áo trắng, nàng cũng phối. Thu về ánh mắt nhìn về phía viễn sứ, đổi là một hảo nữ nhân, mặc dù là áo trắng không muốn, coi như là đem hắn đánh bất tỉnh đưa lên sảng, ta cũng có thể làm đạt được đến. Chỉ bất quá kia Thanh Loan tộc vương không được. Đánh bất tỉnh đưa lên sảng A. Nghe Hiên Viên Thiên Âm như vậy dũng mãnh lời, Đông Phương Kỳ nhịn không được lắc đầu bật cười, quả nhiên là của nàng tác phong. Tuyết Âm Cốc từ trước lấy tĩnh mịch nhi lập, bốn phía do vạn năm núi tuyết sở quay chung quanh, nhập cốc sử càng là cách một thiên niên sông băng. Đã dù vậy, Tuyết Âm Cốc trong cốc lại là bốn mùa như mùa xuân, quanh năm cũng có bách hoa nở rộ. Bất quá hôm nay Tuyết Âm Cốc nhưng là bị một ít khách không mời mà đến phá vỡ những ngày qua tĩnh mịch, thiên niên sông băng bờ bên kia, ngọn lửa Long Sư một tộc Long Sư quân cách ngạn nhìn chằm chằm. Trên bầu trời còn có do Thanh Loan tộc nhân cấu thành Thanh Loan quân. Hai quân trước nhất xinh đẹp thanh y nữ tử lười biếng ngồi ở do chim xanh sở kéo phượng trong xe, bên mình còn có nhất danh mặc màu đỏ khôi giáp, cưới ở cùng diễm sư thượng khôi ngô nam nhân. Thanh Linh tộc vương, bây giờ người ta hai tộc vây khốn Tuyết Âm Cốc hai ngày cũng không thấy Tuyết Âm Cốc có người ra, chúng ta bây giờ khó có được còn muốn tiếp tục ở đây bên ngoài chờ đợi. Cùng diễm sư thượng khôi ngô nam nhân nhíu mày nhìn về phía bên cạnh phượng trong xe nữ nhân. Kia một đôi sắc nhọn hồng con ngươi trung thoáng qua một mạt hung sắc khí. Nghe được lời của hắn, Thanh Loan tộc vương che miệng cười duyên một tiếng, một đôi xanh biếc con ngươi bà quang trong vắt liếc mắt nhìn hắn, cười nói, dung trời tộc vương lại hà tất như vậy nóng ruột đâu, chờ xem. Hôm nay trong cốc nhất định có người lại xuất hiện. Nghe nói, ngọn lửa Long Sư tộc vương sư Trấn Thiên hừ nhẹ một tiếng, đạo, hy vọng Thanh Linh tộc vương có thể nói chuẩn đi, nếu như hôm nay bọn họ không xuất hiện nữa, bản vương liền dẫn nhân vào. Ta Long Sư một tộc nhưng ở bên cạnh hao tổn không được bao lâu, nếu không phải ngươi nói Tuyết Âm Cốc có không ít bảo bối, bản vương cũng sẽ không mang người tới nơi này. Yên tâm. Bản vương lúc nào đã lừa gạt nhân. Tuyết Âm trong cốc bảo bối đô là của ngươi, bản vương chỉ cần Tuyết Âm Cốc chủ một người là được. Thanh Loan tộc vương Thanh Linh nũng nịu cười, đang nói đến Tuyết Âm Cốc chủ lúc, cặp kia xanh biếc con ngươi trung thoáng qua một mạt si mê chi sắc. Sư Trấn Thiên nghe nói liếc nàng liếc mắt một cái, ở nhìn thấy trong mắt nàng thần sắc hậu. Hồng con ngươi chung lại thoáng qua một mặt không thèm. Này Thanh Loan tộc nếu không phải là có phượng hoàng huyết mạch, bản thể xác thực là cường hãn, bằng không lấy bây giờ vị này Thanh Linh tộc vương tắc phong, chỉ sợ này Thanh Loan nhất tộc cũng là muốn tới đầu. Cả đầu đều muốn nam nhân một tộc chi vương, nói ra đều là nhạ người chê cười. Nhưng mà ở sư Trấn Thiên Thủy con ngươi che hạ đáy mắt vẻ khinh thường lúc, hắn lại là không nhìn thấy phượng trong xe Thanh Loan tộc vương kia nhẹ nhàng liếc hướng hắn liếc mắt một cái trung sở mang trào phúng. Thanh Loan tộc vương yêu thích nam sắc ở toàn bộ thú vực chung là nổi danh, bất quá như nàng chỉ là một không có đầu góc hoa si, nàng cũng làm không được Thanh Loan nhất tộc tộc vương vị trí. Tối độc phụ nhân tâm, đây chính là câu danh ngôn, ngọn lửa Long Sư mặc dù thực lực cường hãn, tuy nhiên là một ít tứ chi phát đạt đầu não đơn giản ngu xuẩn. Hai vị tộc vương các ôm tâm tư, ai cũng không nói thêm gì nữa. Ngay này trầm mặc gian, sông băng bờ bên kia sơn cốc nhập khẩu lại là chậm rãi đi ra hai người đến. Nhìn thấy này đột nhiên ra tới hai người, Thanh Linh cùng sư Trấn Thiên hai người cũng là thần sắc nhất túc, chậm rãi bưng ngồi dậy. Ở đó chậm rãi ra hai người phía sau, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hạc tiếu, rất nhiều vân hạc tự trong cốc bay ra, sau đó đồng thời rơi vào trong núi hóa thành nhân hình. Năm đó Tuyết Vũ chim đại bàng mặc dù bị diệt tộc, nhưng là bọn hắn một ít phụ thuộc tộc quần lại giữ lại. Áo trắng cùng Côn Bằng trở lại ngày thứ năm hậu, liền đem trước đây bộ hạ cũ đô cấp gọi trở về Tuyết Tâm Cốc. Bỏ Vân Hạc, còn có không ít xích máu bằng, cùng điểu sư cũng là bị chiêu về. Chính là bởi vì Tuyết Âm Cốc có bọn họ ở, cho nên lúc ban đầu Thanh Loan nhất tộc ở đến đánh Tuyết Âm Cốc lúc, rằng có mấy tháng đều là liên cốc khẩu cũng không có thể đi vào, chỉ có thể ôm nỗi hận sát vũ mà về. Sát vũ mà về. Nhìn thấy kia trước đi ra áo trắng tuấn mỹ nam tử, Thanh Linh tộc vương trong ánh mắt xẹt qua một mạt nhiệt liệt chi sắc, nhìn ánh mắt của hắn cũng là nhiều mấy phần thế ở nhất định phải. Mà sư Trấn Thiên lại là đang nhìn áo trắng liếc mắt một cái sau. Trái lại nhíu mày nhìn về phía bên cạnh hắn vị kia mặc màu xanh cẩm bào nho nhã tuấn tú nam nhân. Đó là ai? Sư Trấn Thiên một đôi hồng con ngươi trung sẹt qua một mạt cảnh giác, nhìn kia nho nhã tuấn tú ánh mắt của nam nhân bất biến, lại là khẽ hỏi thăm bên mình Thanh Loan tộc vương. Thanh Linh nhìn áo trắng ánh mắt thu về, sau đó theo sư Trấn Thiên tầm mắt nhìn sang, đương nhìn thấy lại là một vị tuấn tú nam nhân hậu, Thanh Loan tộc vương trong ánh mắt kia sáng kỳ dị đại phóng. Bản vương cũng không biết này Tuyết Âm cốc lại còn cất giấu một vị mỹ nhân. Sư Trấn Thiên nghe nói như mày, nhưng trong lòng thì khẽ nguyền rủa một tiếng, này Thanh Loan tộc vương đang làm những thứ gì, thậm chí ngay cả Tuyết Âm trong cốc mặt có người nào đâu không rõ ràng lắm. Kia màu xanh cẩm bào nam nhân rõ ràng thực lực không tầm thường, nàng lại còn nghĩ nhìn mỹ nhân, ngu xuẩn phụ. Thanh Loan tộc vương như vậy nhiệt liệt ánh mắt, người đối diện lại thế nào phát hiện không được, theo áo trắng đi ra cốc Côn Bằng trái lại không nghĩ đến, hôm nay hắn mới vừa nhất lộ diện, dường như cũng bị kia sắc cấp Thanh Loan tộc vương cấp trông thượng. Áo trắng A. Bản tọa cũng không phải hiểu được, nguyên lai bản tọa bề ngoài cũng là không tệ a. Côn Bằng nghiêng đầu hướng về phía bên mình vô cảm áo trắng trêu tức cười, đạo, dường như vị kia Thanh Loan tộc trưởng liên bản tọa đô trông thượng. Áo trắng quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, ở nhìn thấy Côn Bằng trong mắt hứng thú sau, bình tĩnh nói, tôn tọa đã như vậy vui vẻ, không bằng ngài liền đi theo vị kia Thanh Loan tộc vương hồi tộc thế nào. Vừa lúc cũng có người có thể cho tôn tọa giảm bớt hạ này mấy chục vạn năm tới tịch mịch. Khó mà làm được. Bản tọa nếu như thật theo một cái Thanh Loan, bị kia lão cá trạch biết chuẩn hội cười nhạo. Côn Bằng nghe nói lại là lắc lắc đầu, giơ tay lên sờ cằm có chút tiếc nuối nói, mặc dù muốn tìm, cũng không thể tìm cái huyết mạch như vậy thấp bản lữ. Nếu như Phượng Hoàng một tộc vị kia đảo là có thể suy nghĩ, đáng tiếc vị kia trông thượng chính là kia lão cá trạch cũng không phải bản tọa, thực sự là hao tổn tâm trí à. Phượng Hoàng một tộc vị kia. Áo trắng yên ổn nhìn Côn Bằng, mặc dù là nghe thấy như vậy bí văn, cũng là liên thần sắc cũng không có thay đổi một chút. Ngay hai người ở bên cạnh nhỏ tiếng thời gian, sông băng người đối diện cũng là hồi quá liêu thần lai. Thanh Loan tộc vương chậm rãi hạ phượng xe, cách một đạo sông băng hướng về phía đối diện áo trắng dịu dàng cười, hỏi, áo trắng cốc chủ đối với bản vương mấy tháng tiền đề nghị nhưng là có cái gì thay đổi? Nếu như cốc chủ nguyện ý theo bản vương đi, bản vương hôm nay liền lập tức triệt binh. Dứt lời, nàng lại lần nữa cười. Một đôi xanh biếc con ngươi mị ý lưu chuyển sau đó nhẹ nhàng chuyển hướng bên cạnh Côn Bằng, lại lần nữa bổ sung, đương nhiên, lần này trừ cấp chủ, còn có này một vị cũng phải cùng bản vương đi. Nghe nói, Côn Bằng kia nho nhã tuấn tú trên khuôn mặt tiêu ý cùng thâm mấy phần, chỉ là kia tiêu ý nhưng trước sau vị đạt đáy mắt. Áo trắng nhàn nhạt liếc đối diện Thanh Loan tộc vương liếc mắt một cái, nhẹ nhàng phun ra một chữ, cẩn. Thanh Loan tộc vương nụ cười trên mặt trầm xuống, một đôi mắt xinh đẹp cũng lập tức hàm sát, trầm giọng nói, xem ra cốc chủ là kiên trì không đồng ý. Như thế cũng đừng trách bản vương không khách khí. Tố thủ nhẹ nhàng dương lên, ánh mắt lại lần nữa nhìn bờ bên kia hai tuyệt sắc nam tử liếc mắt một cái. Thanh Loan tộc vương hạ giọng ra lệnh, Thanh Loan nhất tộc nghe lệnh, động thủ, san bằng Tuyết Tâm Cốc. Ngay của nàng ra lệnh một tiếng sau, bên mình sư Trấn Thiên cũng là ha ha cười, đối phía sau ngọn lửa Long Sư Quân, cao giọng nói, Long Sư Quân nghe lệnh, tùy bản vương san bằng Tuyết Tâm Cốc. Giống giống giống. Sư tiếng hô. Minh Đề Thanh lập tức ở Tuyết Âm Cốc vùng trời vang lên, sư Trấn Thiên tức thì một con vượt qua sông băng hướng phía áo trắng chờ người vọt tới. Mà Thanh Loan tộc vương đã ở đồng thời phát ra một tiếng lảnh lót Minh Đề, hóa thành bản thể một cái khổng lồ Thanh Loan điệu bay lên không trung. Nhìn thấy bờ bên kia nhân vọt tới, áo trắng cũng tùy theo hạ lệnh, trầm giọng nói, điệu sư cùng xích bằng lên không, ngăn cản không trung Thanh Loan quân. Những người khác tùy ta nên địch Long sư. Áo trắng mấy năm này thực lực ở Côn Bằng dưới sự trợ giúp cũng là đến thượng thần cảnh. Hắn chống lại ngọn lửa Long sư tộc vương trái lại khả thi. Côn Bằng ngẩng đầu liếc mắt nhìn không trung giao chiến cùng một chỗ nhân, kia Thanh Loan tộc vương mặc dù háo sắc, thế nhưng thực lực cũng là không kém. Dù gì cũng là một tộc chi vương, mà Thanh Loan ở huyết mạch thượng cũng là so với Xích Bằng cùng Điểu sư hai tộc cao hơn thượng không ít, Xích Bằng tộc trưởng cùng Điểu sư tộc trưởng chống lại Thanh Loan tộc vương chỉ sợ cũng một chút sặc. Phía dưới Long sư liền giao cho các ngươi, bản tọa còn là đi mặt trên bang Xích Bằng cùng điệu sư bọn họ đối phó kia chỉ Thanh Loan đi. Côn Bằng cười nhạt, sau đó quanh thân thanh quang chợt lóe, trong nháy mắt liền lược thượng trên cao. Nhìn thấy Côn Bằng xuất hiện, nguyên bản cùng Thanh Loan tộc vương giao thủ Xích Bằng tộc trưởng cùng điệu sư tộc trưởng trong nháy mắt hóa thành nhân hình lui về. Tôn tọa, Côn Bằng cười nhìn hai người liếc mắt một cái, thấy trên người của hai người rõ ràng dẫn theo một ít vết thương, đạo, này chỉ Thanh Loan tộc vương liền giao cho bản tọa đi, các ngươi đi giúp tộc nhân đối kháng những thứ ấy Thanh Loan quân. Là, tôn tọa. Hai vị tộc trưởng lập tức nhận lệnh mà làm, sau đó quay người phát hướng về phía cái khác Thanh Loan tộc nhân. Nhìn hai người rời đi, Côn Bằng lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa khổng lồ Thanh Loan, sau đó giả đã ở nhìn thấy hắn lúc, nói ra tiếng người, cười duyên đạo. Vị này mỹ nhân là chuẩn bị đơn độc cùng bản vương động thủ không? Như thế nhượng bản vương có chút khó làm à, nếu như thương đến mỹ nhân, bản vương nhưng là có chút đau lòng à. Nghe được Thanh Loan tộc trưởng lời, Côn Bằng trái lại nhàn nhàn nhìn nàng một cái, đạm thanh đạo, ngươi này chỉ Thanh Loan đảo là có chút ý tứ, qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên có linh cầm dám đối với bản tọa nói như thế. Thanh Loan tộc vương nghe nói hai mắt nhất mị, mặc dù nàng không rõ ràng lắm này tuấn tú nam nhân thân phận, thế nhưng hắn có thể xuất hiện ở Tuyết Âm Cốc liền có thể nói rõ thân phận của hắn tất nhiên không tầm thường. Thế nhưng bây giờ hắn lời nói này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng là Tuyết Vũ Chim Đại Bàng một tộc nhân? Cho nên hắn mới có thể như vậy tự cho mình là huyết mạch. Loại này cao cao tại thượng ngữ khí, thật đúng là làm cho người ta có chút khó chịu a. Tuyết Vũ Chim Đại Bàng huyết mạch đích xác cao quý, nhưng trung quy cũng là bị diệt tộc. Thanh Loan tộc vương hí mắt cười, lạnh lùng nói, Bản vương tuy Thanh Loan huyết mạch, nhưng cũng là phượng hoàng họ hàng gần, theo bản vương chẳng lẽ còn thua thiệt các ngươi không thành? Tiểu Thanh Loan, ngươi đương bản tọa là Tuyết Vũ Đại Bằng. Côn Bằng buồn cười nhìn nó liếc mắt một cái, tựa hồ nghe tới cái gì thiên đại cười nhạo bản tọa đích thực là bằng, nhưng cũng không phải Tuyết Vũ Đại Bằng a. Biệt nói ngươi là phượng hoàng họ hàng gần, ngay cả chân chính phượng hoàng huyết mạch cũng là thấp bản tọa nhất đẳng tồn tại, Thanh Loan tộc. Kia là cái gì? Ầm. Theo Côn Bằng tiếng nói vừa dứt, một cỗ mênh mông uy áp đột nhiên tự trong cơ thể hắn phóng lên cao, kia trong huyết mạch áp chế, làm cho Thanh Loan tộc trưởng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không thể nào. Thanh Loan tộc vương kinh kêu một tiếng, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Côn Bằng, trong huyết mạch áp chế làm cho linh hồn của nàng tựa hồ cũng vì chi run rẩy, đây là cái gì uy áp? Ngươi là ai? Thanh Loan tộc vương ở trong đầu rất nhanh suy tư, hắn nói hắn là bằng loại, Tuyết Vũ Chim Đại Bàng liền đã bằng loại tối cao vương tộc. Không đúng, Tuyết Vũ trên còn có một vị liền là kia phương Tây phản cảnh cánh vàng đại bằng. Thế nhưng, đã là của hắn uy áp tuyệt đối không phải cánh vàng đại bằng. Nghe được Thanh Loan tiếng kinh hô, Côn Bằng cười nhạt, đạo, nô. Dù sao cũng phải đến nói có lẽ bản tọa cũng không tính là hoàn toàn đại bằng. Còn chưa xong toàn đại bằng. Thanh Loan tộc vương trong mắt thoáng qua một mạt hoài nghi, lẽ nào hắn là cái gì biến dị chủng tộc. Côn Bằng thấy nàng kinh nghi bất định, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thấy hắn cười nhạt. Sau đó liền đối khổng lồ kia Thanh Loan chậm rãi nâng lên tay phải. Nhất cỗ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt tự hắn tay phải trung ngưng tụ, ngũ chỉ mở thành trộm, Côn Bằng trong mắt thoáng qua một mạt nghiêm nghị, trầm giọng nói, Thanh Bằng sẽ trời chảo. Theo Côn Bằng một tiếng trầm uống, chỉ thấy phía sau hắn trong nháy mắt ẩn ẩn xuất hiện một cái thật lớn đại bằng quang ảnh, kia quang ảnh trung đại bằng như cảnh càng bản che trời tế nhật, một đôi thật lớn vây cánh vừa mở ra, lại là tương toàn bộ Tuyết Âm bĩu môi là bao phủ nó bóng mờ dưới. Màu xanh lông chim, màu vàng uế, đỉnh đầu có màu trắng linh vũ. Nhìn trước mắt quang ảnh trung kênh càng, Thanh Loan tộc vương lại là thần sắc đại biến, thậm chí còn âm thanh đô trở nên có chút sắc nhọn khởi lai, Bắc Minh chi chủ, Côn Bằng. Nhưng mà không đợi nó giọng nói hoàn toàn rơi xuống, Côn Bằng sẽ trời chảo liền đã hướng phía Thanh Loan tộc vương hung hăng đánh. Rõ ràng là nhân tính trạng thái Côn Bằng, cùng Thanh Loan kia thân thể cao lớn hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, thế nhưng kia nhất chảo ai, lại là làm cho Thanh Loan tộc vương lập tức ra đầu tê dận, căn bản không dám ngạnh tiếp. Trái lại nhanh hướng phía hậu phương bạo lui ra ngoài. Trên bầu trời động tĩnh làm cho phía dưới đoàn người cũng là vì chi nhất kinh, Thanh Loan tộc vương kia kinh hoàng gọi thanh, càng làm cho được tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Đang cùng áo trắng đánh cùng một chỗ ngọn lửa long sư tộc vương đang nghe được Côn Bằng hai chữ lúc, cả người đều là vì chi nhất ốc, sau đó cũng không cố áo trắng đánh tới một trường kia, thẳng tắp ngẩng đầu hướng phía không trung Côn Bằng nhìn lại. Đương nhìn thấy Côn Bằng phía sau kia chỉ cảnh càng quang ảnh hậu, Sư Chấn Thiên sắc mặt cũng là một trận co rúm biến hóa, nhịn không được ở trong lòng khẽ nguyền rủa đạo, đáng chết thanh linh. Nàng cướp nam nhân cư nhiên cướp được Bắc Minh chi chủ đích trên đầu. Này ngu xuẩn. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua Côn Bằng, thế nhưng cũng biết này trong thiên địa dường như cũng chỉ có một cái Côn Bằng tồn tại, nghe nói là năm đó bản cổ phụ thần tự tay nuôi lớn. Bọn họ chẳng qua là muốn đánh Tuyết Âm Cốc, cũng không nghĩ tới muốn cùng loại này chim thần chi tổ giao thủ a. Lúc này Sư Chấn Thiên trong lòng đã là muôn phần hối hận, kham kham né qua áo trắng một trường, hắn không hề nghĩ ngợi liền là chuẩn bị sốt ruột tộc nhân vội vàng tối lui. Tuyết Âm trong cốc có côn bằng chấn thủ, sau này ai còn dám đến trêu chọc Tuyết Âm cốc. Mà bên kia Thanh Loan tộc trưởng cũng đồng dạng là hối hận cùng đến, đặc biệt là đương nó nhìn thấy phía dưới Sư Chấn Thiên chuẩn bị lui lúc đi, nó cũng là không hề nghĩ ngợi liền là chuẩn bị triệu tập tộc nhân lập tức Tuyết Âm cốc. Nhưng mà bên này còn không chờ nó hạ lệnh, một đạo lạnh lạnh tiếng quát lại là tùy theo Tự Viễn sứ truyền đến. Ly Hỏa Thần Cung, diệt thần tên. Ầm. Tàng lớn ánh lửa phóng lên cao, một đạo màu đỏ quang tên càng là mang theo phá quân chi thế phá vỡ chân trời xông thẳng nó mà đến. Thanh Loan tộc vương trong lòng căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xăm trung, nhất hồng y nữ tử tay cầm huyết sắc nặng cung đạp không nhi lập, lạnh lạnh trong tròng mắt tràn đầy sắc cơ. Đã tới, kia liền liền đừng đi. Hồng y nữ tử chậm rãi thả tay xuống trung huyết sắc nặng cung, hướng về phía Thanh Loan tộc vương lạnh lùng cười. Người Thanh Loan tộc vương nguyên bản muốn nói điều gì, nhưng mà ở nhận thấy được kia sắp tới gần mình mũi tên nhọn uy lực hậu, trong lòng cả kinh, lập tức lắc mình chính là muốn tránh, nhưng là bất kể nó thế nào lánh, kia chỉ màu đỏ quang tên lại là tùy theo đuổi theo. Thình thịch. Một tiếng nặng nề cự hưởng, Thanh Loan tộc vương lập tức cảm thấy đau lòng một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, càng là có một cỗ cháy đốt tâm cảm giác, làm cho nó lập tức phát ra một tiếng hét thảm, sau đó ở giữa không trung biến trở về nhân hình, thẳng tắp hướng xuống đất rớt xuống. Lấy này đồng thời, luôn luôn sắc mặt rửng rưng áo trắng lại là thần sắc đống nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn hướng Viễn sứ đạp không nhi lập hồng y nữ tử, lãnh đạm trong ánh mắt thoáng qua một mạt cách dao động. Côn Bằng càng là giật mình nháy nháy mắt, sau đó ở xác định chính mình không dùng được nhìn lầm sau, cao giọng cười, đạo, Thiên Âm nha đầu hắn thế nào cũng không nghĩ đến này phát ra kinh thiên một mũi tên cư nhiên sẽ là Hiên Viên Thiên Âm. Mất trật tự trên chiến trường, dường như vào giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả chuẩn bị rút đi ngọn lửa Long Sư một tộc cũng là bị này đột nhiên tới kinh biến cấp cả kinh không nhúc nhích. Thanh Loan nhất tộc tộc nhân ở trông thấy bọn họ tộc vương trung tên sau khi trọng thương, cũng là không kịp cái khác nhau nhau hướng phía dưới lược quá khứ. Hai tộc nhân kinh nghi bất định nhìn đột nhiên xuất hiện hồng y nữ tử, đây là Tuyết Âm cốc lại tới viện quân. Hiên Viên Thiên Âm tương một lần nữa hóa thành roi thiên lý hỏa thần tiên nhẹ nhàng tới eo lưng gian nhất quấn, sau đó ngước mắt hướng về phía áo trắng cùng Côn Bằng hai người cười nhạt, đạo, xin lỗi, đã tới chậm một điểm. Là tả là tả. Hơn 10 đạo tiếng xé gió tự phía sau nàng vang lên, Đông Phương Kỳ cùng Thần Long chờ người cũng là tùy theo chạy tới. Nhìn thấy Thần Long bọn họ, Côn Bằng càng là đại cười ra tiếng. Lao cá trạch mấy năm không thấy, ngươi thế nào biến thành mang hoa vú em tử. Thần Long trong lòng còn ôm nắm, này phúc hình tượng đích thực là có tổn hại hắn Thần Long uy nghiêm, cũng khó trách sẽ bị Côn Bằng cười nhạo. Chỉ bất quá Thần Long cô trong lòng ngủ say nắm, không để ý đến Côn Bằng chế dê ước. Tiên tính Tuyết Âm cốc tiền, dường như tất cả đô dừng lại bàn, phân ly đã nhiều năm nhân cuối cùng gặp lại. Chương 72, gặp lại Tuyết Âm cốc. Bạn cũ gặp lại tâm tình đương nhiên là muốn mừng rỡ kích động mấy phần. Thế nhưng đối với ngọn lửa Long Sư cùng Thanh Loan nhị tộc cũng không phải cái gì cao hứng sự tình. Hiên Viên Thiên Âm ở một mũi tên bắn bị thương Thanh Loan tộc vương sau, cũng không chờ bọn họ có sở phản ứng, lại là trực tiếp nhượng Đông Phương Kỳ xuất thủ tương hai tộc tộc vương đô bắt lại về. Nhìn hai tộc tộc nhân kinh sợ ánh mắt, nàng lại là thản nhiên nói, đã tới Tuyết Âm cốc, liền mời các ngươi hai tộc hai vị tộc vương tiến Tuyết Âm cốc hảo hảo làm khách một phen. Ngọn lửa Long Sư hòa Thanh Loan hai tộc nếu như có ý kiến gì, kia liền động thủ đến cướp người thử. Ta cũng không phải chú ý nhượng hai người các ngươi tộc triệt để ở bình ba ngày xóa tên. Lần này uy hiếp bị Hiên Viên Thiên Âm nói phải lẽ thẳng khí hùng, thế nhưng hai tộc tộc nhân nhưng cũng là không thể tránh được, nhà mình tộc vương đã rơi vào trong tay của đối phương, càng sâu tới bọn họ liền nam nhân kia xuất thủ động tác đô là không có thấy rõ, liền bị nhân theo trong bọn họ gian bắt đi tộc vương, bọn họ vẫn có thể thế nào. Mà hai vị bị bắt ở tộc vương càng là kinh hãi, mặc dù Thanh Loan tộc vương trọng thương trong người, thế nhưng Sư Chấn Thiên lại là có năng lực phản kháng. Đã vô luận hắn thế nào phản kháng, kia giam cầm thân thể của mình huyết quang lại thế nào cũng xông không phá. Sư Chấn Thiên ở trong lòng hoảng sợ nghĩ những người này rốt cuộc là thân phận gì, mà bên kia trọng thương Thanh Loan tộc vương lại là ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, bản vương là Phượng Hoàng huyết mạch, các ngươi nếu dám tổn thương bản vương, ngày thứ 8 Cửu Hoàng Thượng Thần tuyệt đối sẽ không phóng qua các ngươi. Cửu Hoàng Thượng Thần. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía thần sắc không cam lòng, căm tức nhìn chính mình Thanh Loan tộc vương, hẹp dài trong tròng mắt thoáng qua một mạt lanh ý, thản nhiên nói, đó là ai? Chưa từng nghe nói. Trái lại bên cạnh Côn Bằng khi nghe thấy này tên hủy hậu, mang trên mặt một mạt như cười như không liếc Hiên Viên Thiên Âm phía sau Thần Long liếc mắt một cái, đạo, nha đầu, vị kia Cửu Hoàng Thượng Thần là Phượng Hoàng một tộc tộc vương, bản thân càng là cựu màu Long Hoàng. Nhà ngươi kia lão cá trạch trái lại cùng vị kia có chút giao tình. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút nghi ngờ quay đầu lại nhìn về phía Thần Long, nào biết Thần Long tương trong lòng nắm thay đổi tay ôm hậu, tức giận hừ đạo, ai cùng nàng có giao tình. Cổn! Đừng ở chỗ này nói lung tung. Ngậy! Nhìn thấy Thần Long kia có chút hổn hển bộ dáng, mặc dù không cần hắn nói cái gì nữa, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ lại thế nào phát hiện không được hắn không thích hợp nhi. Hiên Viên Thiên Âm hí mắt quan sát Thần Long, lẽ nào hữu tình huống? Mà Đông Phương Kỳ càng là hí mắt cười, hiển nhiên này gia hỏa cũng là biết chút ít gì gì đó, bằng không cũng sẽ không lộ ra như vậy cười trên nỗi đau của người khác tươi cười đến. Thế nhưng Thần Long ở tức giận hừ sau liền đánh chết cũng không lên tiếng nữa, Hiên Viên Thiên Âm muốn hỏi những thứ gì cũng biết thì không cách nào tương miệng của hắn cấp cậy khai, tùy lắc lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh càng thêm dại ra Thanh Loan tộc vương, lạnh lùng nói, vậy ta liền chờ ngươi vị kia cửu hoàng thượng thần đến Tuyết Âm cốc xin ngươi. Nói xong, đưa mắt nhìn về phía bên cạnh áo trắng, cười nhạt, đạo, áo trắng, làm cho người ta đưa bọn họ hai vị dẫn đi hảo hảo chiêu đãi một chút. Áo trắng nghe nói gật gật đầu, lập tức gọi tới điểu sư cùng xích bằng hai vị tộc trưởng, sau đó tương sư chấn thiên cùng thanh linh cấp dẫn theo xuống. Nhà mình tộc vương bị mang đi, ngọn lửa long sư cùng thanh loan hai tộc tộc nhân trong nháy mắt có chút ngồi không yên. Cút khỏi Tuyết Âm cốc, bằng không ta không để ý đem bọn ngươi hai vị tộc vương một người dỡ xuống một tay cho các ngươi đưa tới. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái đảo qua đi, lạnh lùng nói, muốn hồi của các ngươi tộc vương, liền lặng lẽ chạy trở về đi chờ. Nói không chừng chờ ta tâm tình được rồi hậu, vẫn có thể đưa bọn họ hoàn chỉnh không sức mẹ thả về, bằng không. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết, làm cho hai tộc tộc nhân mặt tướng mạo coi, chỉ có thể cắn răng tối lui, bất quá ở lui trước khi đi còn không quên phóng ngoan nói. Chỉ bất quá loại sự tình này hậu phóng ngoan nói sự tình Hiên Viên Thiên Âm thấy rõ quá nhiều, hoàn toàn không có đương nhất chuyện. Đợi đến hai quân lui sau khi đi, mọi người này mới có nói chuyện cũ cơ hội. Côn Bằng càng là cười híp mắt đến gần Hiên Viên Thiên Âm chờ người, trước liền hướng phía Thần Long trong lòng ôm nắm nhìn đi, biên nhìn vừa nói, lao cá trạch, ngươi đây là đánh đâu ôm trở về tới nãi hoa tử. Không phải là ngươi nói còn chưa dứt lời, Côn Bằng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó gặp quỷ bàn ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ, lại cúi đầu đi xem xét nhìn Thần Long trong lòng nắm. Này một lớn một nhỏ hoàn toàn chính là một khuôn mẫu khắc ra tới. Mặc dù là cái đồ ngốc cũng biết này nãi hoa tử là của ai loại. Đây là cái gì quỷ? Côn Bằng một tiếng thét kinh hãi, thần sắc gặp quỷ chỉ nắm, sau đó lại chỉ Đông Phương Kỳ, cả người tựa hồ cũng có chút khiếp sợ quá độ. Nhưng mà bởi vì hắn này một tiếng thét kinh hãi, cũng đồng thời làm cho Thần Long trong lòng ngủ quá khứ nắm cao khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó mở ra một đôi long lanh nước ngông lung mắt. Côn Bằng thân thể run lên, khoe miệng co rúm nhìn mở mắt ra nắm, này mở mắt ra hậu càng tượng. Thần Long ông ngoại nắm một tay vịn Thần Long vai, một tay nhu ánh mắt ngồi dậy, sau đó thần sắc mở mịt chiều bốn phía quét một vòng, cuối cùng nhìn Hiên Viên Thiên Âm vươn hai tay, ngại thanh mại khi nói, mẫu thân, ôm. Côn Bằng chân kế tiếp lào đảo, ngay cả bên cạnh thần sắc lãnh đạm áo trắng cũng là bỗng nhiên mở to hai mắt. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đang chuẩn bị tương nắm nhận lấy, bất quá lại không có Đông Phương Kỳ tốc độ nhanh, nắm liền đã đến Đông Phương Kỳ trong lòng. Nắm như vậy còn muốn nhượng mẫu thân ngươi ôm, phụ tôn ôm. Đông Phương Kỳ ôm lấy con trai, liếc xéo Côn Bằng liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi, bản đế con trai, ngươi có ý kiến? Ngươi không nói chúng ta cũng biết đó là ngươi con trai. Côn Bằng ở trong lòng châm chọc một câu, ánh mắt đảo qua này một lớn một nhỏ hai chương có tám phần tượng mặt, sau đó lại lần nữa đưa mắt định ở tại Hiên Viên Thiên Âm trên người. Bản tọa chỉ là ở kinh ngạc, lúc này mới bất quá mấy năm quan cảnh, nha đầu này thậm chí ngay cả hòa đồ sinh. Trái lại áo trắng lại là một điểm không sợ hãi Đông Phương Kỳ ánh mắt kia. Càng là trực tiếp thân thủ đưa hắn trong lòng nắm đã cho đến. Nắm chừng đôi mắt nhìn chằm chằm áo trắng, cũng là không tiếp thu sinh, thấy áo trắng ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, hắn trái lại hướng về phía áo trắng nhe răng cười, còn cười ra trên hai má cái kia một mình lún đồng tiền đến. Nhìn nắm kia trắng nõn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tươi cười, áo trắng nhàn nhạt câu môi cười, sau đó, y lìa nhàn nhạt câu môi cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, ngươi, không tệ. Ôi, cho ta ôm, ta đến ôm ôm. Côn Bằng nhìn nắm trên mặt kia đáng yêu tới cười, đôi mắt cũng là sáng ngời, lập tức liền là muốn thấu quá khứ cấp người. Ta ôm. Áo trắng thân thể nhất tránh được Côn Bằng tay. Không thể cướp được nhân, Côn Bằng cũng không buông tha, tiếp tục đổi tới. Nhìn thấy hai người vì cướp nắm đều nhanh muốn đánh nhau tư thế, Thần Long tuấn mặt tối sầm, một phen tương Côn Bằng túm sau cổ tử cấp xả về. Ôm, cái gì ôm, ngươi vừa không phải nói lao tử là vũ em tử không? Có bản lĩnh nhi đừng đi cấp A. Côn Bằng bị Thần Long cấp một phen xả về, lập tức tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, ta nói ngươi này cá trạch cũng bằng hẹp hòi một chút, ôm một cái thì thế nào. Mà hắn này vừa dứt lời, một đạo tức giận thật sâu lời liền trực tiếp vang lên, ai cũng có thể ôm, chính là ngươi không thể ôm. Côn Bằng nghe nói sừng sốt, lập tức quay đầu lại theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, đương nhìn thấy Nguyệt Sinh phía sau bọn họ vẻ mặt sát khí nhìn mình chằm chằm Long Tà Hậu, Côn Bằng nháy nháy mắt, nửa ngày đạo, ngươi là Nga Nha. Đây không phải là năm đó cái kia tiểu ma long không? Ngươi lại còn sống nha. Lời này nói chưa dứt lời, nhất nói xong câu đó, Long Tà một cương quyết khuôn mặt tuấn tú lập tức triệt để âm trầm xuống. Côn Bằng, tin hay không lão tử tương ngươi chuột rút lột ra, cung cấp cột vào hỏa thượng nướng. Lập tức đằng đằng sát khí Long Tà, Côn Bằng lại là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, cau mày nói, nhà ngươi vị này tiểu ma long cũng quá hẹp hòi một chút, này đô mấy chục vạn năm trước chuyện, hắn thế nào còn nhớ đâu, này không phải cũng là không ăn hắn sao. Đông Phương Kỳ lười lười liếc Côn Bằng liếc mắt một cái, không nói. Côn Bằng lại đón lại đạo, bọn họ Long tộc có phải hay không đô mang thù keo kìa ta, thể tích lớn như vậy, nội tâm lại nhỏ như vậy. Long Tà thần sắc trở nên có chút dữ tợn, ngay cả thần Long nhìn Côn Bằng ánh mắt đều là trở nên có chút bất thiện khởi lai. Nhưng mà Côn Bằng vẫn không có nhận thấy được bản, tìm đường chết lại đạo, năm đó cũng là phụ thần nói Long thịt tuy không ngon, thế nhưng Long gân lại là khó có được hải vị, suýt nữa được ăn lại không chỉ là này tiểu ma Long. Năm đó phụ thần liên kia láo cá trạch chủ ý đô đánh quá, chỉ bất quá kia cá trạch thực lực cường hãn, không đắc thủ mà thôi, cũng không thấy cá trạch tượng hắn như vậy mang thủ a. Lão cá trạch thần Long không chỉ là ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Côn Bằng thần sắc cũng là trở nên có chút nguy hiểm khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm có chút không đành nhìn thẳng liếc mắt nhìn tìm đường chết vẫn bất tự biết Côn Bằng, nhưng trong lòng thì ở đạo, này cật hóa thế giới, người phàm quả nhiên không hiểu. Nguyên lai năm đó hắn theo bản cổ cùng nhau liên thần Long chủ ý cũng dám đánh a. Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái thần sắc càng bất thiện thần Long liếc mắt một cái, sau đó nhìn vẫn như cũ bất tự biết Côn Bằng, lạnh lùng cười, đổ dầu vào lửa đạo, năm đó hồng hoang ban đầu, phàm là sống, ai không có bị hai người các ngươi cật hóa đánh quá chủ ý. Bàn cổ kia tư mỗi lần nhìn thấy bản đế không phải cũng là hai mắt mạo lục quang, nếu không phải kiêng dè bản đế ma thần ấn, chỉ sợ liên bản đế cũng phải bị hai người các ngươi cắn lên hai cái. Phốc thử! Cái này Hiên Viên Thiên Âm có chút nhịn không nổi, dương mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ trên mặt lạnh ý, nàng cảm thấy nàng thế nào liền nghĩ như vậy cười đấy. Lạnh lẽo lạnh ý đánh tới, Côn Bằng lần này là hoàn hồn, nhìn thần Long, Long Tả còn có Đông Phương Kỳ ba người nhìn mình chằm chằm ánh mắt bất thiện, Côn Bằng lập tức ha ha cười, đạo, chuyện cũ không muốn nhắc lại. Chuyện cũ không muốn nhắc lại. Ha ha ha. Vừa cười cách xa ba người mấy bước, Côn Bằng quay đầu liền hướng về phía Nguyệt Sinh chờ người chào hỏi. Thế nhưng cật hóa chính là cật hóa, vừa mở miệng sẽ không cách ăn. Tiểu Nguyệt Sinh đã lâu không gặp, ta nhưng là muốn ngươi đã nhiều năm tay nghề. Nguyệt Sinh chờ người. Nhìn cười híp mắt Côn Bằng, mọi người vào giờ khắc này cũng không khỏi hoài nghi, này ra hỏa rốt cuộc là làm sao sống được. Nhiều năm như vậy cư nhiên cũng không người đi bắt hắn cho làm thịt. Được rồi, đô đừng làm rộn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn mọi người, đặc biệt là thật sâu liếc mắt nhìn Côn Bằng. Đạo, chúng ta nghe thấy ngọn lửa Long Sư cùng Thanh Loan hai tộc liên kết đánh Tuyết Âm Cốc tin tức hậu một đường ngựa không dừng vó đổi đến. Muốn trò chuyện cũng phải chờ ta các nghỉ ngơi đủ rồi tái thuyết đi. Áo trắng, ngươi là Tuyết Âm Cốc chủ nhân, chẳng lẽ còn bất mời chúng ta đi vào? Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu cười nhìn ôm năm áo trắng, nhíu mày hỏi. Đi vào trước. Áo trắng nghe nói gật gật đầu, ôm năm trước hướng phía trong cốc đi đến. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, mọi người cũng mới cảm thấy như thế đứng ở bên ngoài nói sự nhi đích thực là có chút không ổn, đoàn người lúc này mới theo áo trắng tiến Tuyết Âm Cốc. Hiên Viên Thiên Âm nhìn phía trước cùng thần Long song song đi cùng một chỗ Côn Bằng, yên lặng nói, Côn Bằng tiền bối, ta có thể giúp ngươi liền chỉ có bao nhiêu thôi, ngươi cũng đừng lại tìm đường chết. Nàng thực sự vô pháp tưởng tượng nếu là mình vừa không lên tiếng nói, ở thần Long còn có Long Tà cùng A Kỳ ba người liên kết chung, Côn Bằng có thể hay không bị lột xuống một lớp ra đến. Dù sao Long Tà kia hóa đối Côn Bằng nhưng là thật hận được nghiến răng nghiến lợi a. Thiên Âm, ngươi trái lại hảo tâm. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lặng yên nhắc tới đồng thời. Bên hai truyền đến Đông Phương Kỳ cười nhạt thanh. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, hàng này cũng không phải đồ tốt, vừa kia đổ dầu vào lửa lời, nói rõ là muốn ác chỉnh Côn Bằng. Ngươi an phận điểm, biệt cả ngày một bụng ý nghĩ xấu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ám chừng chính mình liếc mắt một cái, Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, sau đó sở mũi thấp cười cười. Nô! Bản đế cũng không phải cố ý, chỉ bất quá nhớ lại rất nhiều không thoải mái hồi ức mà thôi à. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu. Còn đế tôn đại nhân trong lời nói sở nói không thoải mái hồi ức, nàng quyết định còn là không muốn đi hỏi được rồi, miễn cho đến thời gian thực sự hội hại Côn Bằng tiền bối. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy có chút không nói gì, năm đó hồng hoang ban đầu, Côn Bằng theo bản cổ rốt cuộc có bao nhiêu thèm nhiều đồ ngốc ca, thế nào tất cả đều là đi đắc tội này đó mang thủ ra hỏa. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Côn Bằng A. Đắc tội nhiều như vậy, sau này còn là không muốn tìm đường chết nói lung tung nói được hảo, bằng không ta cũng không tốt làm A. Chương 73, nói hảo tâm sự đâu? A Lặc. Ngươi nói các ngươi đã nằm trong tay hạ ba ngày. Xa hoa thuần trắng trong đại điện, Côn Bằng thanh âm kinh ngạc thật lâu bất tán, mà người của hắn cũng là một bộ gặp quỷ bản thần sắc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm chờ người. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu xác định hắn không có nghe lầm lúc, Côn Bằng này mới có hơi hồi bất quá thần tới giơ tay lên xoa xoa bởi vì kinh ngạc quá độ mà có chút cứng ngắc khuôn mặt, thở dài đạo, chúng ta còn nói tới trước ngày thứ năm giúp các ngươi để giành lực lượng đâu, kết quả còn là hơn các ngươi chậm một bước. Nói xong, Côn Bằng khó có được có chút thất bại dương mắt liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lặng yên đạo, nha đầu này bất kể là làm gì đô động tác mau à, thu phục hạ ba ngày thế lực động tác mau, sinh con dưỡng đứa nhỏ động tác cũng mau. Bất quá hắn có một chút trái lại thật tò mò. Côn Bằng sở trường hích bính ngồi bên cạnh hắn thần long, đợi đến thần long ghé mắt xem ra thời gian, miệng hắn giật giật, cấp thần long truyền âm hỏi, ta có chút hiếu kỳ. Có ngươi bên người, Đông Phương Kỳ tiểu tử kia là thế nào bò lên trên Thiên Âm nha đầu sàng? Ngươi cư nhiên không có ngăn cản, còn nhượng đứa nhỏ đồ sinh. Này không giống như là tác phong của ngươi a. Nào biết hắn này vừa dứt lời, Côn Bằng liền nhìn thấy thần long kia một anh tuấn đến cực điểm khuôn mặt lập tức trở nên có chút xanh đen khởi lai, tựa hồ là nghĩ tới điều gì phi thường chuyện không vui. Nhìn thấy thần long trên trán gân xanh nhảy được có chút vui, Côn Bằng lập tức tương còn lại phía sau lời lại cấp nuốt trở lại. Được rồi, nhìn lao cá trạch này nghĩ muốn giết người biểu tình, hắn nhớ hắn là biết đạo nhất một chút nguyên nhân. Cảm tình là thừa dịp thần long không có ở, Đông Phương Kỳ tiểu tử kia cũng đã bỏ Thiên Âm nha đầu giường a. Hiên Viên Thiên Âm kỳ quái nhìn thần long liếc mắt một cái, dường như có chút không rõ vừa còn hảo hảo, thần long khí tức thế nào đột nhiên gian liền trở nên có chút bất thuận đâu. Bất quá cái ý niệm này vừa cùng nhau, chú ý của nàng lực liền là bị áo trắng một câu nói cấp kéo lực chú ý. Áo trắng ôm nắm đột nhiên nói, bình ba ngày cũng có thể rất nhanh bắt. Thấy ánh mắt của mọi người xem ra, áo trắng giọng nói dừng một chút, tiếp tục bình thường nói. Thú vực cho tới bây giờ liền là thừa hành người mạnh là vua, ai thực lực mạnh, ai liền ở thú vực có tuyệt đối lời nói quyền. Bây giờ ngọn lửa Long Sư cùng Thanh Loan nhị tộc tộc vương ở trong tay chúng ta, bọn họ liền là tốt nhất uy hiếp lực. Ý của ngươi là, Hiên Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày, nhìn áo trắng đạo, đập sơn chấn hổ. Áo trắng gật gật đầu, đạo, ngọn lửa Long Sư cùng Thanh Loan nhị tộc ở ngày thứ tư cùng ngày thứ năm có tuyệt đối lời nói quyền, bắt này hai tộc. Ngày thứ tư cùng ngày thứ năm chúng cái khác thú tộc cũng không dám có nữa phản đối ý kiến. Chỉ bất quá lông mày lưỡi mát hơi nhất túc, ngựa khí có chút do dự nói, như muốn ngọn lửa Long Sư cùng Thanh Loan nhị tộc tộc vương thần phục quả thật có chút khó khăn, hơn nữa ngày thứ sáu Kim Nghe một tộc. Nói đến đây Kim Nghe một tộc, Côn Bằng lại là cười. Kim Nghe một tộc sẽ không thần phục, đã là bọn hắn cũng sẽ không thành cho chúng ta trở ngại. Côn Bằng giơ tay lên sờ cằm, cười híp mắt nói, nếu nói là thú vực trùng trừ bọn ngươi ra Tuyết Vũ nhất tộc cửu thị thượng ba ngày chung những tên kia, thứ nhì liền là Kim Nghe một tộc. Muốn biết trăm năm trước Kim Nghe một tộc tân sinh Kim Toan Vương nhưng là bởi vì thượng ba ngày những tên kia mới có thể mất. Kim Nghe một tộc ngôi vua giao tiếp cùng cái khác thú tộc bất đồng, một đời mới Kim Toan Vương đều là ở thượng một đời Kim Toan Vương ngã xuống sau mới có thể giáng sinh. Kim Nghe một tộc chung những thứ ấy lao ra hỏa cả ngày lẫn đêm thủ tân một đời Kim Toan Vương đảng. Nhưng không ngờ ở trăm năm trước vẫn như cũ bị thượng ba ngày những tên kia cấp đắc thủ, nếu không phải Kim Nghe một tộc còn biết dựa vào bọn họ căn bản đối kháng không được thượng ba ngày những tên kia, sợ rằng trăm năm trước cũng đã toàn tộc đánh đi lên đâu. Côn Bằng híp hai mắt quét mọi người một vòng sau, chậm gì gì nói, cho nên nói, nếu như chúng ta là đối kháng thượng ba ngày mới liên hợp thú vực chung thế lực, chỉ sợ thứ nhất sẽ đồng ý liền là Kim Nghe một tộc. Muốn biết, bọn họ vì báo thủ, thế nhưng ẩn nhẫn trên trăm năm á dứt lời. Côn Bằng hướng về phía mọi người tương hai tay tìm tòi, đang chuẩn bị nói cuối cùng tổng kết, kết quả hắn lại nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm mấy người bọn họ dường như biểu tình trở nên có chút cổ quái, lập tức nhịn không được hỏi, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Hiên Viên Thiên Âm liếc Côn Bằng liếc mắt một cái, có chút khó khăn nhắc nhở, Côn Bằng tiền bối, ngươi là phủ quên mất bên cạnh ta vẫn theo một cái tiểu con nghe. Côn Bằng nghe nói nháy nháy mắt, biểu tình có chút mờ mịt, tiểu con nghe. Có không? Thấy Côn Bằng này phúc mờ mịt hoang mang thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm mấy người liền biết hắn thật là không nhớ rõ a. Tiểu Kim, chính là Tiểu Kim. Ngồi ở áo trắng trong lòng nắm cũng không chịu cô đơn siết quả đấm, ồn ào, mẫu thân dưỡng ở phong thần bia lý Tiểu Kim. Dưỡng ở phong thần bia lý Tiểu Kim. Côn Bằng nháy nháy mắt, nỗ lực đi hồi tưởng. Dường như hắn nhớ phong thần bia trung hình như đích xác có một cái tiểu bất điểm tới, lúc trước hắn còn đang phong thần bia lý thời gian, hình như còn chuẩn bị tương kia tiểu bất điểm lột vỏ chuột rút hậu đưa cho kia ngốc giao long đi nướng ăn tới. Kia tiểu bất điểm hình như là một cái tiểu con nghê nga. Ân, không đúng. Con nghê. Côn Bằng mở trừng hai mắt, miệng trương trương, nhìn Hiên Viên Thiên Âm lắp bắp nói, ngươi sẽ không cần nói cho ta. Kia tiểu bất điểm chính là kim nghê một tộc trăm năm trước mất tân một đời kim toan vương đi. Nhìn thấy Côn Bằng kia mất mặt có chút ngờ nghệch biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm yên lặng gật gật đầu, đạo, ta nghĩ hẳn là. Nói liền giơ tay lên triệu ra phong thần bia, tương phong thần bia trong không gian tiểu con nghê tung ra ngoài. Nhất đạo kim quang tự phong thần bia trung lược ra, bị Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cấp thả ra tiểu con nghê có chút mơ hồ, mờ mịt nhìn một vòng bốn phía, sau đó bản năng hướng phía nắm chỗ phương hướng nào tới. Kết quả nó mới nhào tới phân nửa, liền là bị một cỗ nhu hòa lực lượng cấp xả khởi lai, nháy mắt gian nó liền bị Côn Bằng cấp sách ở trong tay. Côn Bằng mang theo ở trong tay mình ngọ nghệ tiểu con nghê, quan sát nửa ngày hậu, mới chợt chợt đạo, nga nha nha. Đích thực là một cái tân sinh bất quá trăm năm vật nhỏ, tuổi tác thượng là đúng thượng số, cũng không biết có phải hay không kim nghê một tộc mất kim toan vương đâu. Tương tiểu con nghê hướng trên mặt đất nhất phóng, sau ở vừa được đến tự do hậu, lập. Già ở vừa được đến tự do hậu. Lập tức hướng phía Côn Bằng phẫn nộ giống lên một tiếng, sau đó bá một chút vọt tới nắm bên người. Dù vậy, tiểu con nghe vẫn như cũ phẫn nộ chừng Côn Bằng, hiển nhiên đối với vừa Côn Bằng tương nó sốc lên tới cử động hết sức bất mãn. Nhìn thấy tiểu con nghe đối với mình nhe răng trợn mắt bộ dáng, Côn Bằng vô tình cười, đạo, có lẽ chúng ta có thể mời kim nghe một tộc nhân Tuyết Âm Cốc đi một chuyến, rốt cuộc là không phải, liền muốn chính bọn họ đến xác nhận. May mắn lúc trước ta không có tương này vật nhỏ cấp ăn a. Nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm nghe Côn Bằng quyết định còn đang gật đầu, kết quả nghe tới hắn câu nói sau cùng lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện đầy hát tuyến. Cảm tình lúc trước Côn Bằng này cật hóa ở tại phong thần bia trong không gian thời gian còn đánh quá tiểu con nghe chủ ý. Long Tả ghét liếc Côn Bằng liếc mắt một cái, suy thanh, đạo, đã kim nghe một tộc không có vấn đề gì, như thế cuối cùng vấn đề liền là ngọn lửa Long Sư cùng Thanh Loan nhị tộc kia hai vị tộc vương đi. Dứt lời, hắn tựa đại ra bàn hướng ghế tựa lý vừa tựa vào. Ác thanh ác khí tiếp tục nói, không phù hợp quy tắc phục, vậy đánh tới kia hai gia hỏa thần phục mới thôi. Kỳ thực cũng không cần như thế bạo lực, nói như thế nào nhân ra hai vị tộc vương cũng là ở chúng ta ở đây làm khách ta. Đối với Long Tả như vậy bạo lực phương pháp, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười lắc lắc đầu, chỉ bất quá nàng nụ cười trên mặt thế nào nhìn đều là tràn đầy ác y áo trắng, làm cho người ta tương hai vị tộc vương mang tới đi, ta đến cùng kia hai vị nói chuyện tâm. Nghe nói, áo trắng nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Liền lập tức ra hiệu hậu ở người bên ngoài đi tương sư Trấn Thiên cùng Thanh Linh hai vị tộc vương cấp mang đến. So sánh với áo trắng bình tĩnh, những người khác lại là không hiểu thân thể run rẩy, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng là trở nên có chút quái dị khởi lai. Nghe, dường như kia hai vị tộc vương bị Long Tà đánh một trận, đô so với cùng Hiên Viên Thiên Âm kia cái gọi là tâm sự muốn tới tốt hơn quá một điểm a. Song khi ngọn lửa Long Sư cùng Thanh Loan nhị tộc hai vị tộc vương bị mang đến hậu, mọi người giờ mới hiểu được Hiên Viên Thiên Âm trong miệng tâm sự cái gọi là ý gì.